Ám Ảnh nhuyễn nhuyễn miệng muốn nói cái gì, nhưng nửa ngày qua đi cũng nói không nên lời một chữ tới. Vương Phi nói không sai, hiện tại loại tình huống này liền không nên trốn tránh, bọn họ cũng đều biết bên trong có cái gì, không bằng đi một chút xem. Ám Ảnh minh bạch. Ám Ảnh hơi hơi cúi người, túi đầu đáp. Màu bạc quang mang hiện lên, Tiểu Ngân ngụy trang hình người đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn thoáng qua Ám Ảnh, chủ nhân, ngươi không bằng dùng thổ nguyên tố cảm giác một chút địa tâm chi nhụy vị trí. Không được, ta từ dưới tới kia sẽ liền cảm giác qua, nơi này không có thổ nguyên tố lưu động, không cảm giác được. Địa tâm chi nhụy cơ hồ mỗi cái địa phương đều giống nhau, cũng không có thổ nguyên tố lưu động, này địa tâm chi nhụy chạm muốn tìm lên, còn thật là không dễ dàng. Địa tâm chỗ, nơi nơi đều là thổ nguyên tố. Ám Ảnh đứng ở một bên giải thích, nơi này là thổ nguyên tố nhất nùng với địa phương. Hắn vừa rồi không có nghe lầm, Quang Minh thần thú là đang nói bọn họ Vương Phi là thổ nguyên tố, kia Vương cùng Vương Phi tới nơi này liền lấy cực phẩm thổ nguyên tố. Đi phía trước nhìn xem. Quân Mộ Khuynh mại động nện bước hướng phía trước đi đến, hiện tại cũng không có đường lui, chỉ có thể hướng phía trước đi, cái này địa phương liền tính nguy hiểm, tổng không có thần chi mộ như vậy ghê tởm, nơi nơi đều là tử thi, thi trùng, vật chết. Tiểu Ngân gắt gao đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, Ám Ảnh đôi tay ôm ngực, ổn trọng nện bước nhẹ nhàng chậm chạp mà đi qua. Chi. Bén nhọn thật nhỏ thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, Ám Ảnh cũng lập tức dừng nện bước không dám về phía trước. Vừa rồi ở mặt trên chính là nghe được thanh âm này, mặt đất liền bắt đầu trầm xuống, lần này lại là cái gì xuất hiện ở chỗ này. Màu kim hồng quang mang từ trước mặt long lánh, Quân Mộ Khuynh cùng Tiểu Ngân lập tức lắp mình, màu kim hồng ngọn lửa giống như linh xà giống nhau, nâng thật dài thân thể nhanh chóng từ vừa rồi Quân Mộ Khuynh đứng phương hướng bay qua. Linh xà ngọn lửa rơi trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái thật lớn ao hãm. Nhìn đến cái kia ao hãm, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Vừa rồi kia ngọn lửa nếu là dừng ở bọn họ trên người, chỉ sợ bọn họ đã hòa tan. Tiểu Khuynh, nay chỉ là kẻ hèn địa ngục viêm hỏa, muốn hòa tan ngươi, còn chưa đủ tư cách. Tiêu Ngạo cuồng vọng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy. Ta sẽ không hòa tan Tiểu Ngân sẽ. Kẻ hèn địa ngục viêm hỏa, làm ơn, nó tốt xấu nhìn xem uy lực biết không. Ám Ảnh thoáng sơn bước, đồng tử trận to, cái kia linh xả giống nhau ngọn lửa tạp rơi xuống đất mặt, hòa tan ra một cái thật lớn cái hố. Đối với Quân Mộ Khuynh sốt ruột nói, Vương Phi, đây là địa ngục viêm hỏa, ngài phải cẩn thận. Ân. Quân Mộ Khuynh nhìn lại lần nữa bay lên màu kim hồng ngọn lửa, loại này nhan sắc đã từng kim ô hỏa cũng là loại này nhan sắc, bất quá cũng có một chút bất đồng. Địa ngục viêm hỏa là màu đỏ ngọn lửa chung quanh lập lòe kim quang, mà kim ô hỏa còn lại là kim hồng hai sắc đan sen, dung hợp ở bên nhau thiêu đốt dựng lên. Địa ngục viêm hỏa từ không trung bay qua, lập tức hướng Ám Ảnh đứng địa phương công kích mà đi. Ám Ảnh rút ra trường kiếm, trường kiếm lập lòe màu đen quang mang, mũi kiếm mặt trên còn mang theo đồ đằng, đó là màu đen yêu dã đồ đằng, nhìn không ra hình dạng, lại dị thường đẹp. Quân Mộ Khuynh cùng Tiểu Ngân đứng ở một bên, địa ngục viêm hỏa chính là không công kích các nàng hai cái, chỉ công kích Ám Ảnh một người. Kiến giải ngục viêm hỏa không có công kích Quân Mộ Khuynh, Ám Ảnh không cấm nhẹ nhàng thở ra, công kích hắn tổng so công kích Vương Phi tới hảo, như vậy Vương Phi liền sẽ không bị thương. Ám Ảnh trên tay trường kiếm ở cùng địa ngục viêm hỏa giao chiến là lúc, xuất hiện chỗ hổng. Trường kiếm lăng là bị ngọn lửa hòa tan. Sao có thể? Ám Ảnh nhìn trên tay trường kiếm. Trên tay hắn trường kiếm, liền tính là thiên hỏa cũng không thể hòa tan. Này địa ngục viêm hỏa uy lực như thế nào lớn như vậy? Chi? Địa ngục viêm hỏa nện ở trên mặt đất lại xuất hiện một cái thật lớn cái hố, chung quanh mặt đất ở không ngừng hòa tan, đại địa đều bị nó hòa tan. Này nếu là nện ở người trên người, cuối cùng chỉ có thể là hòa tan. Chủ nhân, nó không công kích chúng ta. Tiểu Ngân kéo kéo Quân Mộ Khuynh tay háo, nghi hoặc mà nói, các nàng đứng ở chỗ này đã nửa ngày, này ngọn lửa đều không công kích bọn họ, cố tình công kích hắn một người. Nó không dám. Quân Mộ Khuynh đạm cười nói, trên người nàng có huyết diễm hỏa, hỏa nguyên tố đã cùng nàng hòa hợp nhất thể, vừa mới tới gần địa ngục viêm hỏa nhất định là cảm giác được huyết diễm hỏa tồn tại, lúc này mới không dám công kích nàng. Không dám. Tiểu Ngân nghi hoặc mà nhìn địa ngục viêm hỏa, nó vì cái gì không dám công kích? Là huyết thiểm vương. Tiểu Ngân trợn to hai mắt, màu bạc đôi mắt lộ ra tươi cười, nhất định là huyết hiểm vương ở địa ngục viêm hỏa mới không dám công kích các nàng. Huyết hiểm, cái này ngọn lửa có thể hay không chảo đi ra ngoài chơi chơi? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực lạnh giọng hỏi. Có thể là có thể, bất quá ngươi đến có thể trang nó đồ vật. Huyết hiểm miệt thị nói, nó bản mạng ngọn lửa, này địa ngục viêm hỏa dám công kích. Huyền Kim đầy đầu hắc tuyến ho nhẹ một tiếng, Tiểu Khuynh, ngươi bắt nó làm cái gì, đều có huyết hiểm bản mạng ngọn lửa. Còn không phải là chơi. Quân Mộ Khuynh cười nói, còn có thể lấy tới làm cái gì? Chơi. Huyền Kim lập tức lắc đầu, lời này nghe tới liền trong lòng mau mau, thật không tin nàng lấy tới chơi. Có thứ gì có thể chăng nó, ta hiện tại trên tay cũng không có gì đồ vật. Địa ngục viêm hỏa có thể hòa tan không ít đồ vật, tổng không thể dùng bình thường thần khí tới trang, trang cuối cùng còn sẽ hòa tan. Một giọt linh hồn chi thủy ngưng tụ ra một cái nhà giam, đem nó quan đi vào. Huyết hiểm không chút để ý mà nói. Đơn giản như vậy. Quân Mộ Khuynh bán ra một bước, nhìn vẫn luôn ở công kích ám ảnh ngọn lửa, trong mắt hiện ra tươi cười. Màu lam đấu kỹ trận triển khai, màu lam băng lao xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, chung quanh độ ấm cấp tốc giảm xuống, giống như đứng ở băng thiên tuyết địa trung. Ám ảnh. Đem nó dẫn lại đây. Quân Mộ Khuynh chỉ trên tay nhà giam, linh hồn chi thủy là thủy nguyên tố cực phẩm. Địa ngục viêm hỏa ở hỏa nguyên tố bên trong, so thiên hỏa lợi hại một chút, lại không phải mồi lửa cực phẩm, hòa tan không được cực phẩm thủy nguyên tố. Ám ảnh nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay nhà giam, cứ việc không biết nàng muốn làm cái gì, vẫn là nghe toàn mệnh lệnh, mang theo địa ngục viêm hỏa hướng Quân Mộ Khuynh ngưng tụ tốt nhà giam bay đi. Quân Mộ Khuynh đem linh hồn chi thủy ngưng tụ tốt nhà giam nổi tại không trung, hàn ý tứ tán, nhanh chóng đón nhận địa ngục viêm hỏa. Ám ảnh nhìn đến bay tới băng lao, vội vàng lắc mình tránh thoát, đang tới gần băng lao là lúc hắn thật sâu dùng mình một cái, kia nói hàn ý thẳng thoáng trong lòng, chỉ là trong nháy mắt, hắn lại cảm giác được tứ chi đều lạnh băng. Địa ngục viêm hỏa nhanh chóng bay tới, băng lập tức hòa tan thành màu lam thủy, độ ấm vô dụng bởi vì băng biến thành thủy mà bay lên, chung quanh ngược lại trở nên càng thêm lạnh lẽo. Quân Mộ Khuynh bán ra một bước, dưới chân sắc mặt đấu kỹ trận triển khai, vây. Màu lam thủy nguyên tố đem bay tới địa ngục viêm hỏa vây quanh trong đó, địa ngục viêm hỏa vọt vào trong nước, cảm giác được chung quanh bất đồng hoàn cảnh, điên cuồng bốn thoán. Muốn tránh thoát linh hồn chi thủy vây quanh. Ngưng. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào linh hồn chi thủy, trung gian chớp động hồng quang. Ngưng. Đơn giản một chữ, linh hồn chi thủy nhanh chóng bắt đầu ngưng kết, thủy lao lập tức biến thành băng lao, địa ngục viêm hỏa cũng bị đóng băng ở băng lao bên trong. Ám ảnh kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, há miệng thở dốc nửa ngày đều nói không ra lời, thủy nguyên tố. Còn trực tiếp đem địa ngục viêm hỏa đóng băng. Lửa đỏ thân ảnh hiện lên, Quân Mộ Khuynh chảo qua băng lao. Cười nhìn bị đóng băng ở nhà giam giữa địa ngục viêm hỏa, tùy tay ném vào trong không gian mặt, vô vô đôi tay cũng nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, thành công. Vừa rồi kia hẳn là chính là linh hồn chi thủy chính là so cái khác thủy nguyên tố muốn tới lạnh băng. Vương Phi, vì cái gì ngươi muốn đóng băng địa ngục viêm hỏa? Ám ảnh ngơ ngác hỏi, vừa rồi bọn họ cũng có thể trực tiếp rời đi nơi này, địa tâm lớn như vậy, địa tâm chi nhụy hoạt động khu vực sẽ không rất lớn. Quân Mộ Khuynh cười nhìn ám ảnh. Không thèm để ý mà nói, chụp tới chơi. Nghe được trả lời, ám ảnh chỉ cảm thấy từng trận hỗn độn, thạch hóa đương trường, chụp tới chơi. Địa ngục viêm hỏa cũng có thể chụp tới chơi. Địa ngục viêm hỏa muốn như thế nào chơi? Đi thôi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, hướng phía trước đi đến. Tiểu Ngân cười hì hì lập tức theo sau, chủ nhân nói là lấy tới chơi, đó chính là lấy tới chơi, chủ nhân sẽ không gạt người, liền không biết chủ nhân muốn như thế nào chơi. Ám ảnh chạy nhanh hoàn hồn, cất bước theo sau. Hắn giống như ở Vương Phi trên người, thấy được cùng Vương giống nhau khí thế, thậm chí là ở làm việc phương diện, Vương mỗi lần làm cái gì, cũng là làm cho bọn họ tưởng không rõ, nhưng chờ sự tình phát sinh, bị kinh hách luôn là bọn họ. Một đường đi qua đi, cơ hồ liền không còn có phát sinh quá sự tình gì, chung quanh hơi thở lại càng ngày càng quỷ dị. Quân Mộ Khuynh đi ở phía trước, ánh mắt có chút băng hàn, lại là loại cảm giác này, có cái gì ở kêu gọi nàng, loại cảm giác này cùng huyết lang tộc kia khối vách đá phía trước rất giống. Chủ nhân. Tiểu Ngân thấy Quân Mộ Khuynh nhíu mày, lập tức hỏi, nó không có cảm giác có địa phương không đúng, chủ nhân cảm giác được cái gì? Không có gì sự tình, tiếp tục đi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nàng cũng không biết có tính không sự tình, dù sao chính là một loại kêu gọi, bất quá có lẽ là địa tâm chi nhụy ở kêu gọi cũng không nhất định. Vương Phi, chúng ta hẳn là còn không có đi ra địa ngục viêm hỏa phạm vi, giống như còn đi tới chỗ sâu trong. Ám ảnh trầm giọng nói, chung quanh độ ấm càng ngày càng nóng rực. Hắn rõ ràng cảm giác được không giống bình thường. Chỗ sâu trong cũng muốn đi một chút xem, chúng ta trước mặt liền một cái lộ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, hiện tại mới quay đầu lại cũng đã chậm, chỉ có thể hướng phía trước nhìn xem, gặp được địa ngục viêm hỏa tóm lại còn có điểm biện pháp né tránh, tổng so cái khác đồ vật tới hảo. Đúng vậy, ám ảnh gật đầu đáp, cảnh giác mà nhìn chung quanh, hắn trường kiếm ở vừa rồi bị hòa tan, hiện tại trước ngực là trống rỗng. Phanh phanh phanh. Thuẫn. Phong thuẫn. Thủy thuẫn. Ca. Làm sao bây giờ, này đó ngọn lửa so vừa rồi còn muốn tràn đầy. Quen thuộc thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn lại, quen thuộc vài bóng người ánh vào mi mắt. Vân Trung Hồn Hải. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, bọn họ cũng rất đến nơi đây tới, còn cùng địa ngục viêm hỏa đánh lên. So với vừa rồi một đạo địa ngục viêm hỏa, nơi này địa ngục viêm hỏa liền giống như một cái con sông, lao nhanh mãnh liệt. Thiếu chủ, muốn ngăn cản địa ngục viêm hỏa thực phiền toái. Vũ sốt ruột mà nói, bọn họ phải nghĩ biện pháp thoát thân, địa ngục viêm hỏa không tắt bất diệt, tại đây địa tâm liền càng thêm sẽ không tắt. Bọn họ tới tìm địa tâm chi nhụy, kết quả huyệt động sụp đổ rất vào địa tâm, như vậy là tiếp cận địa tâm chi nhụy, đồng dạng cũng vừa mới nguy hiểm. Lui về phía sau. Vân thiếu chủ, lui về phía sau cũng là địa ngục viêm hỏa. Quân Mộ Khuynh đi qua đi lạnh giọng nói, nơi này đều là địa ngục viêm hỏa, mặc kệ là đi đến kia nơi nào đều giống nhau, tổng hội gặp gỡ. Đám mây nhìn lửa đỏ thân ảnh, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, ngươi là Phượng gia cái kia thuần thú sư. Phượng gia thuần thú sư. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt lạnh lẽo, ta cùng Phượng gia có điểm quan hệ không sai, bất quá ta không phải thuần thú sư. Vân Tử Lãnh bên người bốn người, đầy đầu hắc tuyến nhìn đứng ở một bên Quân Mộ Khuynh, hắn đều đã tới, như thế nào còn không ra tay hỗ trợ, bọn họ nếu là đã chết, này đó địa ngục viêm hỏa tiếp theo cái công kích người còn không phải là hắn. Ngươi bất quá tới hỗ trợ, chẳng lẽ là tưởng bị này đó ngọn lửa cắn ướt. Vân Tử Lãnh ngữ khí lạnh băng nói, bọn họ đã chết đối Quân Mộ Khuynh không có nửa điểm chỗ tốt. Chúng nó sẽ không cắn nuốt ta, bất quá các ngươi cũng không biết. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng dọc theo đường đi đều như vậy đi tới. Vân Tử Lãnh kinh ngạc mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng một đường đi tới, nếu nói mặt sau cũng là địa ngục viêm hỏa, nàng như thế nào không có nửa điểm sự tình, còn có thể thuận lợi thông qua, đây là vì cái gì? Phanh! Giống như cự mãng lớn nhỏ ngọn lửa va chạm mà đến. Sáu người sắc mặt đại biến, lập tức lắc mình rời đi, ngọn lửa va chạm trên mặt đất, phát ra chói tai thanh âm. Mặt đất hòa tan ra một cái thật lớn ao hãm. Ám ảnh ra đầu tê dại mà nhìn hòa tan địa phương, này ngọn lửa như vậy khủng bố, bọn họ thật sự không cần hỗ trợ sao? Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng hỗ trợ? Vân Tử Lãnh lạnh giọng hỏi, cũng biết lúc này không phải cậy mạnh thời điểm, tại như vậy đi xuống, bọn họ toàn bộ người đều sẽ bị ngọn lửa cắn ướt, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Ta không thiếu cái gì. Nàng lại không thiếu cái gì, không có gì điều kiện có thể cùng hắn nói. Vân Tử Lãnh thiếu chút nữa hộc máu, làm nàng hỗ trợ nàng không rút, dùng điều kiện đổi, nàng lại nói không thiếu cái gì, kia muốn như thế nào mới có thể hỗ trợ, tốt xấu nói một tiếng. Ca, chúng ta hà tất tin tưởng nàng, nàng nói nàng có thể, chúng ta liền nhất định tin tưởng nàng có thể chứ. Đám mây lắc mình né tránh công kích, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh bên kia, nàng có thể có biện pháp nào, đây là địa ngục viêm hỏa, lại không phải ma thú. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một đạo đỏ sậm, lạnh băng thanh âm vang lên. Tin hay không là các ngươi sự tình, phép khích tướng đối ta vô dụng. Đám mây sắc mặt cứng đờ, nhìn ra tới, nàng nhìn ra tới là dùng phép khích tướng. Phanh. A. Đám mây hung hăng ngã trên mặt đất, trên người xuất hiện một đạo bỏng rác. Ta giúp ngươi tìm điệu tâm chi nhụy. Vân Tử Lãnh khẽ cắn môi, nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là vì điệu tâm chi nhụy. Hiện tại hắn có thể trao đổi điều kiện, cũng chỉ là điệu tâm chi nhụy. Điệu tâm chi nhụy, Quân Mộ Khuynh ngón tay cọ sát cằm, đích xác. Nàng hiện tại là yêu cầu địa tâm chi nhụy tới, có Vân gia người hỗ trợ, là có thể nhanh lên tìm được, điều kiện này còn có thể tiếp thu. Điều kiện này nghe tới không tồi, chính là Vân Tử Lãnh, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ngươi dựa vào cái gì làm ta tin tưởng. Vân Tử Lãnh cũng là vì mục đích không từ thủ đoạn nhân vật, Vân Trung Hồn Hải tương lai chủ nhân, không có thủ đoạn đó là không có khả năng. Vân Tử Lãnh bên người bốn người thiếu chút nữa rơi lệ, bọn họ thiếu chủ nói giúp nàng, liền nhất định sẽ giúp nàng. Này không phải là giả. Còn có, ngươi chỉ là đáp ứng giúp ta tìm mà thôi, địa tâm chi nhụy chính ngươi cũng phải tìm, giúp ta cũng chính là ở giúp ngươi chính mình, ta có chỗ tốt gì. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý nói, trước mặt ngọn lửa đã ở điên cuồng thổi quét, mắt thấy liền phải hướng bọn họ bên này mà đến. Vân Tử Lãnh liền một trận trầm mặc, liền biết như vậy lậu điểm, lừa gạt không được Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh đến bây giờ mới là tôn quân vương cấp bậc, ở Vân Tử Lãnh trong mắt, lại so với Phượng Giật Hiên còn muốn xem trọng đối thủ. Nàng cũng đáng đến như vậy bị coi trọng. Thiên phú siêu nhiên, kiêu ngạo cuồng vọng, thậm chí nàng hiện tại vẫn là Phượng gia gia chủ, Phượng gia gia chủ. Người như vậy, như thế nào có thể xem nhẹ? Ta Vân Tử Lãnh thể, nếu là được đến điệu tâm chi nhụy, nhất định đôi tay dâng tặng cấp Quân Mộ Khuynh, như có vi thể, nghiền xương thành tro. Lạnh băng vô tình thanh âm vang lên, màu ngân bạch quang mang hoàn toàn đi vào thân thể, thiên địa pháp tắc hình thành. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, Vân Tử Lãnh như vậy cao ngạo người, cư nhiên thể. Đại ca. Thiếu chủ. Kia điệu tâm chi nhụy không phải bạch bạch đưa lên. Vương Phi. Ám ảnh trầm giọng kêu lên, Vân Trung Hồn Hải như vậy liền tương đương với từ bỏ điệu tâm chi nhụy. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đi. Nàng không nên hỗ trợ sao? Sáu người nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng chẳng lẽ muốn đổi ý? Chuyện ngoài lề. Chương 70 ngã xuống lĩnh vực. Lửa đỏ đấu kỹ trận ở dưới chân chuyển động, Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, huyết hồng ngọn lửa vờn quanh dưới chân, giống như một tầng màu đỏ mây mù hừng hực thiêu đốt. Quân Mộ Khuynh hướng địa ngục viêm hỏa bay tới phương hướng đi đến, Tiểu Ngân cùng Ám Ảnh đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, đối với sáu người trên mặt kinh ngạc phảng phất không có nhìn đến. Quân Mộ Khuynh. Vân Tử Lanh thấy Quân Mộ Khuynh hướng địa ngục viêm hỏa phương hướng đi đến, lập tức phi thân đi đến bên người nàng, ngươi điên rồi, đây là địa ngục viêm hỏa. Nháy mắt là có thể đem nàng hòa tan địa ngục viêm hỏa. Ta đều nói ta là như thế này đi tới, đương nhiên là muốn như vậy đi qua đi. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía Vân Tử Lãnh, nàng cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Vân Tử Lãnh mặt tâm trầm, bàn tay to cầm chặt Quân Mộ Khuynh cánh tay, không được. Cứ việc nàng là Phượng gia người, là Phượng gia gia chủ, nàng đã chết Phượng gia liền sẽ đại loạn Vân Trung hồn hải như vậy đến lợi, nhưng hắn chính là không thể trơ mắt nhìn nàng đi vào biển lửa. Nàng trước mặt dù sao cũng là địa ngục viêm hỏa, mặc dù nàng là hỏa nguyên tố cũng không thể nề hà địa ngục nham hỏa. Vân thiếu chủ, ngươi như vậy giữ chặt ta, chúng ta muốn như thế nào qua đi, lại nói. Đại ca cẩn thận. Cấp hoàng thanh âm vang lên, nóng rực độ ấm nên diện đánh tới, địa ngục viêm hỏa giống như cự mãng ở không trung quay cuồng, hung mạnh hướng Quân Mộ Khuynh cùng Vân Tử Lánh bên này điên cuồng đánh tới. Đi. Vân Tử Lánh lôi kéo Quân Mộ Khuynh muốn lui về phía sau, chỉ là mặc kệ hắn như thế nào lôi kéo. Đứng ở bên người người chính là cũng không núp ních, thậm chí còn gương mặt tươi cười nhìn bay tới địa ngục viêm hỏa. Không kịp phòng thủ năm người mở miệng, một lòng đều nhắc tới cổ họng, đôi mắt chớp cũng không dám chớp nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh đứng phương hướng. Như thế nào còn không rời đi? Huyết hồng ngọn lửa ở đấu kỹ trong trận bay ra, Vân Tử Lãnh cảm giác dưới chân một trận nóng bỏng, lập tức túi đầu nhìn lại, huyết hồng ngọn lửa từ dưới chân hừng hực thiêu đốt, lửa đỏ đấu kỹ trận cùng Quân Mộ Khuynh thân thể liền thành nhất thể. Đây là huyết diễm hỏa. Lạnh băng thanh âm vang lên, chấn tiến mọi người trong lòng. Huyết hồng hỏa nhan cường thế khí phách, giống như sóng biển giống nhau từ đấu kỹ trong trận điên cuồng gào thét mà ra, nên diện đánh tới địa ngục viêm hỏa nhãn nhìn liền phải bay đến Quân Mộ Khuynh cùng Vân Tử Lánh trước mặt, dưới chân ngọn lửa giống như suối phun một bước lên trời, hình thành một cái ngọn lửa trường long. Địa ngục viêm hỏa cảm giác được cường thế bá đạo chi lực, đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người liền trở về đi, kia tốc độ so vừa mới bay tới thời điểm còn muốn mau, thực rõ ràng là chạy trối chết. Đi rồi. Như thế nào sẽ đột nhiên đi rồi? Vân Tử Lãnh sáu người ngốc mộc đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn lượn vòng rời đi địa ngục viêm hỏa, trong mắt tràn ngập kinh tủng, trong lòng tràn đầy đều là chấn động. Có lầm hay không? Có hay không nhìn lầm? Bọn họ nhìn đến có phải hay không thật sự? Địa ngục viêm hỏa đi rồi. Chính xác chính là nói, chạy trối chết. Này có thể hay không quá ngưu ít? Bọn họ cùng địa ngục viêm hỏa đánh nửa ngày, địa ngục viêm hỏa nửa bước cũng chưa lui ngược lại là từng bước ép sát. Kết quả trước mắt người vừa ra tay, này còn chưa thế nào động, chính là đem hỏa nguyên tố ngưng tụ ra tới, địa ngục viêm hỏa cư nhiên nhìn đến nhanh chân chạy. Này tính cái gì? Địa ngục viêm hỏa công đánh cũng xem người a. Người đánh không lại cũng không cần chạy a. Này đều còn không có bắt đầu đánh nó bỏ chạy. Ám Ảnh cứ việc đã gặp qua Quân Mộ Khuynh đóng băng địa ngục viêm hỏa, lại vẫn là bị kinh tới rồi. Vương Phi quả nhiên lợi hại. Này Vân Tử Lãnh chậm rãi buông ra nắm chặt đại trưởng, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Tại sao lại như vậy, địa ngục viêm hỏa nhìn đến nàng liền như vậy. Chạy. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh hở hứng thu hồi con ngươi, cất bước hướng phía trước đi đến. Tiểu Ngân cười ha hả mà đi theo Quân Mộ Khuynh đi đến, trừ bỏ Ám Ảnh mặt khác sáu cá nhân nửa ngày đều không thể hoàn hồn, trận mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy từng trận hỗn độn. Các ngươi không theo kịp, ta cũng không biết đợi lát nữa địa ngục viêm hỏa có thể hay không trở về. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói không có dừng lại nện bước. Địa ngục viêm hỏa ở huyết diễm hỏa trước mặt cũng chỉ có thể túi đầu trần thần, không kỳ quái. Còn ở hỗn độn sáu người lập tức hoàn hồn, đi nhanh theo sau, này đến tột cùng là như thế nào làm được, nàng dưới chân chỉ là hỏa nguyên tố vừa chuyển, ngưng tụ thành một cái hỏa long, như thế nào địa ngục viêm hỏa liền chung bước, thậm chí chạy trối chết. Chín người từ cái hố mặt đất đi qua, dọc theo đường đi không còn có nhìn đến địa ngục viêm hỏa, chúng nó phảng phất là đã biết vương giả ngọn lửa đã đến, không dám ở đi ra nửa bước. Đã không có địa ngục viêm hỏa, Quân Mộ Khuynh cũng mừng rỡ tự tại, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Đi qua một đại đoạn lộ trình chung quanh rốt cuộc có một chút biến hóa, đại địa như cũng là cái hố bất bình, nhưng là dần dần lại nhiều thẳng tắp thân cây. Này đó thụ từ tinh thạch trưởng thành, có được cây cối ngoại hình, bản chất lại là tinh thạch, đều là trong suốt tinh thạch, giống như củ hấu pha lê, chiết xạ chung quanh mỏng manh quang điểm sái lạc, chung quanh thật là cực mỹ. Hào mỹ. Đám mây hướng tinh thạch thụ bên kia chạy như bay mà đi. Vừa rồi chấn động lúc này đảo qua mà quang, trong mắt chỉ có này đó tinh thạch thân cây. Đóa hoa. Đứng ở một bên Mục lập tức giữ chặt đám mây. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, nhìn chăm chú vào trước mặt chỉnh tề một loạt tinh thạch thụ, này một đường qua đi chỉ có một loạt chỉnh tề thẳng tắp tinh thạch thụ, tinh thạch hình thành thụ hình, bên trong nguyên tố cùng tinh hoa toàn bộ bị hút đi. Quân Mộ Khuynh, ngươi có cảm thấy hay không này đó tinh thạch thụ có cổ quái? Vân Tử Lanh trầm giọng hỏi, nhìn không tới cuối. Địa tâm sao có thể không trách? Quân Mộ Khuynh ngồi xổm xuống thân thể, từ trên mặt đất nhặt lên mấy tảng đá, phân biệt hướng bất đồng phương hướng ném đi. Nơi này chỉ ở sau thần chi mộ, có việc lạ mới bình thường, muốn không có trách sự khả năng còn không bình thường. Ném văng ra hòn đá nhỏ ở không trung xoay tròn vài vòng, cuối cùng biến mất ở mọi người trước mắt, phảng phất đá chìm đáy biển không có nửa điểm hồi âm cùng động tĩnh. Sao có thể? Vũ trên mặt kinh hô, bọn họ trước mặt cái gì đối không có, nhưng vì cái gì cục đá ném qua đi, liền như vậy biến mất không thấy, giống như trước nay đều không có đồ vật ném qua đi. Ám Ảnh bán ra một bước, nhìn chăm chú vào trước mặt tinh thạch thụ trầm giọng nói, Vương Phi, nơi này là điệu tâm ngã xuống lĩnh vực bên trong, mặc kệ là ai đều không thể may mắn thoát khỏi, chỉ cần rơi vào ngã xuống lĩnh vực liền sẽ giống này mấy tảng đá giống nhau. Ngã xuống lĩnh vực. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên thể, ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt một loạt tinh thạch thụ, có phải hay không này đó tinh thạch thụ tạo thành lĩnh vực. Vương đã nói với thuộc hạ, ngã xuống lĩnh vực là từ lực lượng mở ra, một chút lực lượng liền sẽ mở ra lĩnh vực. Hiện tại nói vậy lĩnh vực đã mở ra. Vương Phi vừa rồi ném mấy viên cục đá qua đi, cũng đã mở ra ngã xuống lĩnh vực. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trợn trắng mắt, Ám Ảnh, ngươi như thế nào không nói sớm. Chờ ngã xuống lĩnh vực mở ra mới nói nơi này là ngã xuống lĩnh vực, bọn họ hiện tại là đứng ở ngã xuống lĩnh vực bên ngoài, nhưng tổng muốn đều đi đến bên trong đi, bằng không liền không thể thông qua. Thuộc hạ vừa rồi cũng không xác định. Ám Ảnh Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn cũng không biết bọn họ như vậy may mắn tới rồi ngã xuống lĩnh vực. Sở Hưu ánh mắt ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, bọn họ vừa rồi có hay không nghe lầm, người này kêu trước mắt người, Vương Phi. Đám mây kéo kéo Vân Tử Lanh ống tay áo, khó có thể tin mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh, đại ca, ngươi vừa rồi kêu nàng. Quân Mộ Khuynh. Cuối cùng ba chữ đám mây phảng phất dùng lớn nhất sức lực mới có thể nói ra. Nàng là Quân Mộ Khuynh. Tiên này dọc theo đường đi đi theo Phượng gia đội ngũ thiên tài thuần thú sư chính là lúc trước ở Vân Trung Hồn Hải gặp được Quân Mộ Khuynh. Vũ, Mục, Điện, Sương bốn người dại ra, trước mắt thiên tài thuần thú sư là Quân Mộ Khuynh, nữ. Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, nàng là Quân Mộ Khuynh dùng đến như vậy kinh ngạc sao? Có biện pháp gì không? Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Ám Ảnh, hắn biết nơi này là ngã xuống lĩnh vực tổng nên biết như thế nào rời đi nơi này. Đứng ở chỗ này không qua được cũng chỉ có thể nhìn điệu tâm chi nhụy rơi xuống trên tay người khác. Thuộc hạ không biết, bất quá vương nói qua, lại nguy hiểm địa phương tổng hội có đường ra. Ám Ảnh một năm một mười đem Hàn Ngạo Thần nói qua nói, toàn bộ đều thành thật công đạo. Quân Mộ Khuynh đôi tay chống nạnh, bước đi đến Ám Ảnh trước mặt, hắn còn nói qua cái gì, tất cả đều nói ra. Chỉ sợ Hàn Ngạo Thần cũng không có dự đoán được, bọn họ là tới tìm điệu tâm chi nhụy, cuối cùng lại lâm vào dưới nền đất điệu tâm, lúc này mới không có nhiều lời điệu tâm sự tình. Vương Phi, chỉ có vương mới lật xem quá sách cổ, nhà tới không có việc gì thời điểm nói cho bọn thuộc hạ. Ngã xuống lĩnh vực sự tình hắn biết đến cũng không tính nhiều, so với một người khác hắn biết đến thật không tính nhiều. Quân Mộ Khuynh. Vân Tử Lanh nhíu nhíu mày đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lạnh nhạt vô tình mà nói, cùng với nghe hắn, không bằng hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào tìm được kia duy nhất một cái thông đạo. Vương, Vương Phi, nam nhân kia. Tiểu Ngân, ngươi có thể hay không cảm giác được cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn về phía một bên ở không ngừng tìm kiếm Tiểu Ngân, không đi để ý tới Vân Tử Lãnh, nàng đương nhiên biết muốn tìm được kia duy nhất một cái thông đạo. Chủ nhân, ta không phải thổ nguyên tố, vô pháp cảm giác dưới nền đất địa tâm sự tình, cái gì đều không có. Nếu là thổ nguyên tố hẳn là có thể cảm giác được, bất quá chúng nó nhất tộc toàn bộ đều là quang nguyên tố, không có cái khác nguyên tố độc giác thú. Quân Mộ Khuynh sắc mặt chậm rãi trầm hạ, xoay người nhìn về phía trước mặt tinh thạch thụ, này đó thụ mị quá không chân thật. Mỹ lệ bên trong nguy hiểm đồng dạng tồn tại. Đánh vỡ nơi này. Màu đỏ lưới dao từ trên tay bay qua, Quân Mộ Khuynh dùng màu đỏ roi dài trói chặt hồng nhận, thử xem. Không trung xẹt qua một đạo màu đỏ độ cung, màu đỏ lưới dao hướng tinh thạch thụ phương hướng bay đi, màu đỏ lưới dao ở không trung bay qua, còn không có tới gần tinh thạch thụ, biến mất ở mọi người trước mắt. Không được. Quân Mộ Khuynh nắm tay thượng roi dài, duỗi tay một rút, Tôn Vương cấp bậc thần khí chỉ còn lại có một nửa, mặt khác một nửa không biết đi địa phương nào. Hòa tan sao? Vân Tử Lanh kinh ngạc mà nói, trên tay nàng nhất định là thần khí đều có thể hòa tan, càng đừng nói là cái khác đồ vật. Không biết, đi vào đi xem. Quân Mộ Khuynh thu hồi roi dài, nhăn nhăn mày. Huyết Điểm đứng ở trong không gian mặt, trầm giọng nói, "Tiểu Khuynh, không đến sinh tử hết sức, ta sẽ không ra tay." Nó khế ước giả còn cần càng cường đại hơn, so hiện tại còn phải cường đại, hiện tại giúp nàng đi qua nơi này, mặt sau lộ nàng liền không thể khắc phục. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười trêu chọc nói, "Huyết Điểm, ngươi nếu là giúp ta, ta cùng ngươi trở mặt." Như vậy một chút phiền toái khiến cho Huyết Điểm ra tay, này không thể được, muốn chính mình đi qua nơi này, nhất định phải chính mình. Thần Chi Mộ ngươi đều đi qua đi, nơi này cũng có thể. Huyết Điểm khó được lộ ra tươi cười, quyến rũ bắt mắt tươi cười triển lộ, chung quanh tức khắc cảm đạm thất sắc. "Ân." Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, "Đương nhiên có thể. Hiện tại cũng chỉ có đi vào đi xem, không đi vào liền vĩnh viễn không biết bên trong có cái gì." Vân Tử Lãnh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, hai người cất bước đi vào ngã xuống lĩnh vực, không quá một hồi liền biến mất ở bên trong. "Chủ nhân, từ từ ta." Tiểu Ngân giữ chặt Quân Mộ Khuynh tay, "Đi nhanh theo vào đi, mặc kệ khi nào nó đều phải cùng chủ nhân ở bên nhau." Ám Ảnh Mặc không lên tiếng theo đi vào, đứng ở tại chỗ năm người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt lộ ra một nụ cười, bọn họ thiếu chủ đều đi vào, bọn họ càng hẳn là đi vào. "Đi." Năm người cùng nhau gật gật đầu, cất bước đi vào ngã xuống lĩnh vực bên trong. "Xôn xao." Mới vừa bước vào ngã xuống trong lĩnh vực mặt, bên tai truyền đến thật nhỏ thanh âm, phảng phất là thứ gì bị xé rách. "Răng rắc." Xuyên thấu thanh âm vang lên, giống như lưỡi dao sắc bén ở xuyên thấu hết thảy, hơi thở trở nên băng hàn lên, mơ hồ gian mang theo vài phần sát khí. Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại nện bước, này cổ sát khí rất quen thuộc, hình như là ở địa phương nào gặp qua. "Chủ nhân." Tiểu Ngân nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đã xảy ra sự tình gì? "Có sát khí, các ngươi phải cẩn thận." Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, này sát khí còn rất quen thuộc, như là thường xuyên cảm giác được sát khí, nàng lần đầu tiên tới địa tâm như thế nào sẽ có loại cảm giác này. "Sát khí." Mọi người lập tức nhìn về phía chung quanh, ánh mắt lộ ra cảnh giác ánh mắt, cái này địa phương như thế nào sẽ có sát khí. Rầm. Một đạo hồng quang bay nhanh từ trước mặt xuyên thấu, thẳng tắp hướng Quân Mộ Khuynh bên này bay tới, quen thuộc màu đỏ lưỡi dao phía trên, lộ ra xa lạ hơi thở. "Né tránh." Vân Tử Lãnh một tiếng hò hét, nhanh chóng thối lui bước chân. Đám mây bọn họ năm cái cũng đi theo thối lui, Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh nhảy lên thân thể, cấp tốc bay tới hồng nhận thấy Quân Mộ Khuynh né tránh công kích. Từ không trung bay qua một cái siêu đại độ cung, ngược lại hướng không trung nàng bay đi. "Hỏa thuẫn." Lửa đỏ đấu kỹ trận xoay tròn khai, hỏa thuẫn ngưng tụ mà ra, không đến cơ hồ hô hấp lại biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. "Sao lại thế này?" Hàn Ý tới gần, Quân Mộ Khuynh lập tức lắc mình né tránh, hồng nhận ngược lại hướng nàng bên này bay tới, không hề có cho nàng thở dốc cơ hội, không buông tha từng giọt khe hở. Tinh xảo trên mặt một mảnh hàn ý, Quân Mộ Khuynh nắm lên nắm tay, trong mắt lạnh băng hàn phách. Mắt thường có thể thấy được khí sóng ngưng tụ mà thành, mạnh mẽ hữu lực nắm tay bay ra, hướng hồng nhận bay tới phương hướng tạp, chỉ là không quá vài bước, công kích lại biến mất ở không trung. Quân Mộ Khuynh lập tức dừng thân ảnh nhìn về phía bay tới hồng nhận, bay lên không nhảy lên, phi thân đi đến hồng nhận phía sau. "Ngươi là ta vũ khí, không nên nghe này ngã xuống lĩnh vực mệnh lệnh." Mảnh khảnh ngón tay vươn cầm chặt hồng nhận hàn quang bắn ra bốn phía, bay vụt ra lạnh băng lạnh quang mang. Vân Tử Lãnh sắc mặt cứng đờ, dưới chân triệu hoán trận lập tức truyền khai. Bên hai chuyển đến lạnh băng quát lớn. "Vân thiếu chủ, ngươi tốt nhất đừng núp nhích, cái này ngã xuống không gian chính là lợi dụng chính mình bản thân lực lượng, tiến hành gấp bội đánh trả, ngươi lực lượng càng lớn, đánh trả lực độ lại càng lớn." Quân Mộ Khuynh cầm chặt trong tay lưới dao, tưởng thao tác nàng đồ vật, cũng phải nhìn nó có hay không bổn sự này, nàng đồ vật chính là nàng đồ vật, ai cũng thao tác không được. Thì ra là thế. Vân Tử Lãnh không cấm nhéo đem mồ hôi lạnh, mặc kệ người kia rất cường đại, muốn chiến thắng chính mình cũng đã thực khó khăn. Húng chi là đem lực lượng của chính mình lại lần nữa tiến hành tăng mạnh, đó là càng thêm không cổ họng sự tình. Ngã xuống lĩnh vực, mặc kệ là ai đều có thể mở ra, mặc kệ bao lớn lực lượng đều có thể mở ra, chính là có chuyện như vậy. Đại gia đứng ở tại chỗ không cần đối bất cứ thứ gì tiến hành công kích, phải nhớ đến mặc kệ là nhìn đến cái gì đều là hư ảo, chỉ có chính chúng ta đánh ra đi biến mất lực lượng mới là chân thật. Vân Tử Lãnh vội vàng nói, sốt ruột mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa rồi tấm chán, còn có kia một quyền. Là. Đám mây năm người lập tức đáp, phía sau lưng từng trận lạnh băng, đây là cái dạng gì địa phương, cũng quá quỷ dị, ai có thể chiến thắng chính mình, huống chi là càng cường đại hơn chính mình. Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn ra tươi cười, không hổ là Vân Trung Hồn Hải thiếu chủ, thật đúng là một điểm liền thông. Hồng nhận quang mang bắn ra bốn phía, ở Quân Mộ Khuynh trong tay không ngừng quay cuồng, muốn mở kia một con vây khốn nó tay nhỏ. Vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nàng vừa rồi cố ý tiến hành công kích, là vì chứng thực. Nhưng như vậy đợi lát nữa nàng cũng sẽ thừa nhận đến gấp bội công kích. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, gắt gao nắm lấy trên tay hồng nhận, ngươi là của ta vũ khí, ta đồng bọn. Màu đỏ máu tươi từ khe hở ngón tay gian tràn ra tới, không trung hiện lên mạnh mẽ khí sóng, ám ảnh phi thân đứng ở không trung che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Phanh! Gấp đôi lực lượng, sẽ tăng thêm gấp trăm lần, này một quyền rắn chắc dừng ở ám ảnh trên người. Ám ảnh hung hăng té rớt trên mặt đất, miệng phun máu tươi, không thể làm Vương Phi có việc. Sương đi đến ám ảnh bên người đem hắn nâng dậy, sốt ruột hỏi, người không sao chứ? Tôn Đế Vương cao thủ một quyền đều bị đánh hộc máu, kia lực lượng nên có bao nhiêu trọng có thể nghĩ. Vương Phi kia một quyền không phải thực trọng. Ám ảnh mặt vô biểu tình mà nói, bất quá Vương Phi một thành lực lượng, Vương Phi nếu là dùng 10 thành chi lực, hiện tại hắn đã mất mạng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía ám ảnh, lạnh giọng nói, nó thương không đến ta. Quả nhiên là như thế này, một quyền lực lượng gấp bội đánh trả, vừa rồi nàng dùng một thành không đến lực lượng, đánh trả trở về lại là lớn như vậy. Ngã xuống lĩnh vực, liền không biết ai muốn ngã xuống. Còn có. Vân Tử Lãnh đôi mắt nheo lại, không chung lại một đạo khí sóng bay tới, mục tiêu đúng là Quân Mộ Khuynh. Vân Tử Lãnh lập tức đi đến khí sóng bay tới phương hướng, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn thoáng qua hướng này Vân Tử Lãnh, một đạo thanh quang từ trên tay nàng chém ra, che ở Vân Tử Lãnh trước mặt. Vâng. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, thanh quang đảo mắt biến mất bay tới quyền lực cũng theo biến mất ở trước mặt mọi người. Vân Trung Hồn Hải vài người đứng ở một bên, bọn họ lúc này mới biết có bao nhiêu vô lực, này đó công kích chỉ biết công kích ngừng tụ ra chúng nó chủ nhân, bọn họ hiện tại đứng ở một bên, không thể động thủ, không thể ngăn cản, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng xuông. Đây là ngã xuống lĩnh vực khủng bố, chờ đến tiến vào lĩnh vực người phát hiện điểm này, bọn họ đã đánh ra vô số công kích, mà chờ đợi bọn họ, chính là này đó công kích đánh trả. Quân Mộ Khuynh ngay từ đầu liền phát hiện không thích hợp, lúc này mới ngưng tụ đấu kỹ cùng võ sĩ chi lực thử, lại cũng chứng thực điểm này. Ám ảnh. Quân Mộ Khuynh lắc mình đi đến ám ảnh trước mặt, không có đổ máu cái tay kia mau chóng nắm một quả màu đen đang dược, biến mất trước, ăn nó. Ám ảnh vội vàng tiếp nhận, tưởng cũng chưa tới kịp nghĩ lại là cái gì đan dược, liền như vậy nuốt đi xuống. Ấm áp xẹt qua toàn thân các nơi, ám ảnh tức khắc cảm thấy trên người đau đớn ở một chút biến mất, cảm giác đau đớn cũng ở yếu bớt. Linh đan. Vương Phi như thế nào sẽ có lợi hại như vậy linh đan, thật là lợi hại. Người tay thế nào? Vân Tử Lãnh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ trên tay nàng không hề đong đưa hồng nhận, nàng liền như vậy bắt được, máu tươi chảy ròng cũng không màng. Quân Mộ Khuynh đem hồng nhận bỏ vào trong không gian mặt, nhìn trên tay giữ tận miệng vết thương, không thèm để ý mà nói, không có việc gì. Vâng! Một tiếng vang lớn, lửa đỏ tấm chắn siêu tốc bay tới, Quân Mộ Khuynh lập tức hướng phía trước nhìn lại, trên người tản ra nồng đậm sát khí. Buồn cô nương lực lượng, các ngươi cũng động. Đỏ tươi máu ở trong tay nhỏ dọn, khí thế cường đại lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, hướng bốn phía cường hãn trấn khai. Bay tới hỏa thuẫn nháy mắt biến mất vô ẩn vô tung, vương giả chi uy tất hiện. Tiểu Khuynh, huyết. Huyết điểm vội vàng nói. Quân Mộ Khuynh ngơ ngẩn nhìn chính mình tay, tại sao lại như vậy, nơi này nếu là địa tâm hình thành, nàng lực lượng hẳn là không đến mức sẽ ảnh hưởng đến ngã xuống lĩnh vực, viên cổ huyết mạch ảnh hưởng đến chỉ có thể là ma thú. Ngã xuống lĩnh vực là thiên địa hình thành địa phương, không nên sẽ bị ảnh hưởng. Lấy ngô máu, phá. Cứ việc nghi hoặc, Quân Mộ Khuynh vẫn là không coi chần chờ, máu tươi ở không trung vẩy ra, bọn họ trước mặt cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vân Tử Lãnh mấy người sắc mặt đại biến, thân ảnh biến mất ở tinh thạch thụ trước mặt, lửa đỏ thân ảnh cũng tùy theo biến mất. Quân Mộ Khuynh hai mắt trợ to, nhìn trước mặt cảnh tượng ở một chút biến hóa, trong đầu phảng phất có thứ gì ở nổ tung. Người chi? Người chi? Quân Mộ Khuynh muốn nghe rõ ràng hơn, trước mắt đồ vật đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngay cả vừa rồi biến mất ở nàng trước mặt vài người cũng xuất hiện. Tiểu Ngân ôm chặt Quân Mộ Khuynh, chủ nhân. Mọi người đều không có việc gì đi. Nhìn chung quanh, tinh thạch thụ đã biến mất, Quân Mộ Khuynh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Cảm ơn quân cô nương. Vũ, Mục, Địa, Sương bốn người ôm quyền cung kính nói, ân cứu mạng. Đám mây giật mình, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, quân cô nương. Cảm ơn. Không có nàng ở, bọn họ đi không ra ngã xuống lĩnh vực. Quân Mộ Khuynh vô treo ở trên người Tiểu Ngân, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Tiểu Ngân tuy rằng thành niên, vẫn là tiểu hài tử tâm tính, bên người nàng hài tử như thế nào liền nhiều như vậy. Không cần, ta không phải giúp các ngươi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt từ chối, nàng sắc không phải giúp bọn hắn. Tiếp tục đi thôi, bằng không đợi lát nữa không biết lại muốn gặp được cái gì. Vân Tử Lãnh nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đối đãi người ngoài nàng đều như vậy lãnh đạm sao? Cũng là, đi thôi. Hiện tại không thể lại lưu lại, địa tâm chi nhụy cũng không biết còn trên mặt đất tâm địa phương nào, cần thiết muốn hiện tại tìm được địa tâm chi nhụy. Ân. Mấy người gật gật đầu, lập tức theo sau, thánh khiết thân ảnh chợt lóe mà qua, vội vàng từ trước mặt vọt tới. Vân Tử Lãnh, Xích Quân. Kinh ngạc thanh âm vang lên, màu trắng thân ảnh mặt sau liên tiếp đi ra vài người, bọn họ một cái so một cái chật vật. Quang Minh Đỉnh. Bọn họ như thế nào như vậy chật vật? Không biết Quang Minh Đỉnh gặp cái gì? Quân Mộ Khuynh đạm cười nói, trên tay miệng vết thương đã ở chậm rãi khép lại. Quang Minh Sứ Giả Thánh Khích cười, hai tay mở ra, thiên địa ban ân. Vũ, Mục, Điện, Sương thiếu chút nữa không phun ra tới, thiên địa ban ân hắn cái đầu. Gặp công kích liền gặp được công kích, lại không có ai sẽ cười nhạo bọn họ, đến nỗi muốn đem gặp được công kích nói thành là thiên địa ban ân. Quang Minh Đỉnh người quá ghê tởm, cư nhiên ở chỗ này gặp được bọn họ, hoan ra ngõ hẹp. Đám mây một trận dùng mình, đã sớm nghe nói Quang Minh Đỉnh người dối trá, hiện tại vừa thấy thật đúng là có chuyện như vậy, quá dối trá. Thiên địa ban ân, Quang Minh Sứ Giả xem ra quá rất vui sướng, thiên địa đem các ngươi Quang Minh Đỉnh người đều mang đi. Lạnh lùng châm chọc vang lên, hắc ám chi lực chợt lóe mà qua, hắc ám sứ giả từ một cái khác phương hướng đi tới. Bọn họ cũng là một cái so một cái chật vật, theo vào tới người đồng dạng còn thừa không có mấy, cũng không biết là gặp cái gì. Xích Quân. Giống giận thanh âm vang lên, cường đại ma thú hơi thở ập vào trước mặt. Quân Mộ Khuynh không chút hoang mang rời đi bước chân, tránh thoát kia đạo thân ảnh công kích, đạm nhiên mà đứng ở một bên, ánh mắt có chút băng hàn. Ngân Nha Cự Cá Mập, đã lâu không thấy. Quân Mộ Khuynh hơi chào hỏi, thú chi giới cũng là như thế này, bọn họ rốt cuộc là gặp cái gì, như thế nào sẽ có lớn như vậy lực phá hoại. Ngân Nha Cự Cá Mập thiếu chút nữa nội thương, tiểu tử này còn dám cùng hắn chào hỏi, là ai một quyền đem nó hàm răng đều đánh gãy, liền chưa thấy qua nhân loại kiểu này, đánh gãy nó hàm răng, nó nhất lấy làm tự hào hàm răng. Mắt đen bên trong mang theo hừng hực lửa giận, Ngân Nha Cự Cá Mập phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuynh, hận không thể lập tức đem nàng xé nát. Đã lâu, chuông bạc thanh âm vang lên, mười mấy đạo thân ảnh vội vàng đi tới, thở hồng hộc mà nhìn tề tụ cùng nhau mọi người. Thiên Tinh Lĩnh. Mọi người quay đầu nhìn lại, Tần Lạc Thiến mang theo người cũng cùng bọn họ là giống nhau tình huống, mỏi mệt không thôi. Đây đều là làm sao vậy? Vân Trung Hồn Hải vài người nhìn nhau vừa thấy, trong mắt mang theo nghi hoặc, đại gia đồng dạng là cùng nhau tới, như thế nào bọn họ đều như vậy chật vật? Các ngươi mấy cái như thế nào một chút sự tình đều không có? Tần Lạc Thiến nhìn về phía Vân Tử Lãnh, liền nhìn đến bọn họ tổn thất thảm trọng, Vân Trung Hồn Hải cùng Xích Quân, nửa điểm sự tình đều không có, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, này dọc theo đường đi bọn họ liền không có gặp được cái gì. Quân Mộ Khuynh mở ra đôi tay, nhún nhún vai, liền không biết lĩnh chủ phu nhân muốn chúng ta xảy ra chuyện gì. Phượng gia chẳng lẽ khiến cho ngươi một người tới? Hắc ám sứ giả khinh thường hỏi, thời gian dài như vậy đều không có nhìn đến Phượng gia người, liền nhìn đến cái này thiên tài thuần thú sư ở chỗ này ra ra vào vào. Quân Mộ Khuynh lập tức phất phất tay, cười nói, hắc ám sứ giả, cái này ngươi liền sai rồi. Phượng gia phái tới, cái này đương nhiên không phải. Ầm ầm ầm. Dưới chân từng trận đông đưa, Thiên Tinh Lĩnh, Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, thú chi giới người lập tức nhìn nhìn phía sau, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Nếu các ngươi cái gì đều không có gặp được, vậy tìm tốt hơn đồ vật cùng các ngươi chơi chơi. Tân Lạc Thiến cười lạnh nói, nhìn nhìn phía sau chấn động, trong mắt lóe lộ ra độc quang. Quân Mộ Khuynh cảnh giác mà cảm giác chung quanh chấn động, ma thú, rất nhiều ma thú. Bọn họ mỗi người phía sau cơ hồ đều đi theo một đám ma thú. Chủ nhân Tiểu Ngân vội vàng kêu lên, rất nhiều ma thú. Đi. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, vừa định xoay người rời đi, chỉ thấy Thiên Tinh Lĩnh, Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực ba cổ thế lực người sôi nổi hướng mặt khác phương hướng đi đến, đưa bọn họ che ở phía sau. Ầm ầm ầm. Chấn động liên tục, muốn rời đi mấy người mới vừa bán ra vài bước, vài đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng đi tới. Nhìn che trời lấp đất chạy như điên mà đến thanh âm. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chỉnh trái tim đều ở từng trận run rẩy. Mấy trăm đầu ma thú. Đại thú triều. Thiên mục ma khuyển. Giống. Một tiếng thu giống, Ngân Nha Cự Cá Mập đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, uy áp bao phủ. Thiên mục ma khuyển bước chân có vài phần chần chờ, bán ra một bước sau, lại điên cuồng đánh tới, bén nhọn hàm răng lộ ra hàn ý. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, ánh mắt lộ ra vài phần lửa giận, Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Thiên Tinh Lĩnh. Đem thú triều toàn bộ dẫn lại đây, làm cho bọn họ đương kẻ chết thay. Ngân Nha Cự Cá Mập, ngươi như thế nào không rời đi? Quân Mộ Khuynh dưới chân chuyển động đấu kỹ trận, cười hỏi, nó không phải hẳn là cái thứ nhất liền đi. Nhân loại, ngươi mệnh là của ta. Nàng đánh gãy chính mình hàm răng, như thế nào có thể buông tha nàng? Hòa Phượng Hoàng, Chim Thiên Đường, Băng Long, Bá Vương Cổ Sư. Hai cái đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân xoay tròn mở ra, nước biển, ngọn lửa, cuồng phong gào thét, mấy chục cái đấu kỹ bay ra, nên hướng đánh sâu vào mà đến Thiên Mục Ma Khuyển. Tiểu Ngân mở ra đôi tay, trắng tinh thân thể ở chung quanh hiện lộ, củ hấu lập lòe quang mang, trắng tinh cánh chim xoay tròn lưu quang. Vân Tử Lãnh sáu cá nhân không kịp kinh ngạc, ngưng tụ ra từng người đấu kỹ, Vân Tử Lãnh cũng đem chính mình ma thú triệu hồi ra tới. Giống. Thiên Mục Ma Khuyển hưng phấn mà nhìn trước mặt nhân loại, còn có ma thú, trước mắt đối thủ càng cường, chúng nó liền càng hưng phấn, trên người thực lực ở không ngừng bạo trướng, theo đối thủ cường đại mà cường đại. Nhân loại, ngươi nhưng cẩn thận, này mấy trăm đầu toàn bộ đều là hung thú, còn có Thiên Mục Khuyển Vương ở, không cần bình thường ma thú. Ngân Nha Cự Cá Mập nói xong, bản thể hiện lộ, thân ảnh hoàn toàn đi vào Thiên Mục Ma Khuyển bên trong. Toàn bộ đều là hung thú. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, là hung thú chúng nó mới không e ngại so chúng nó thực lực càng cường Ngân Nha Cự Cá Mập. Tiểu Khuynh, huyết hiểm, tin tưởng ta, thật sự là kiên trì không được, ta lại kêu ngươi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, dưới chân lập tức xoay tròn khai đấu kỹ trận, diệt thế hỏa tinh hoa. Trong không gian mặt trầm mặc một hồi, qua rất dài một đoạn thời gian, huyết hiểm thanh âm mới chậm rãi vang lên, hảo. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý, hung thú lại như thế nào, nàng sẽ không ở chỗ này ngã xuống. Trong không gian mặt kim sắc thân ảnh hiện lên, huyền kim xuất hiện ở huyết hiểm bên người, nhìn bên ngoài thân ảnh không cấm thở dài, ngươi khế ước giả thật là không kém. Nàng mặc kệ khi nào, đều thanh tình biết, không thể quá mức ỷ lại. Đây là tự nhiên. Huyết hiểm đạm cười trả lời. Huyền kim khỏe miệng vừa kéo, nó liền không thể khiêm tốn một chút. Đỏ đậm quang mang theo Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên, đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai, mấy trăm đầu ma thú đưa bọn họ bao quanh vây quanh trong đó. Đáng chết. Quân Mộ Khuynh thân thể chung quanh một sợi hồng quang hiện lên, đánh sâu vào lại đây ma thú, lập tức bị văng ra, phong nguyên tố đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai. Cơn lốc hiếu. Giống. Ma thú điên cuồng công kích, một đám lui ra, ngay sau đó mặt khác một đám liền sẽ công kích mà thượng, một trận cường thế. Ngân Nha Cự Cá Mập thoáng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cùng Thiên Mục Ma Khuyển dây dưa Quân Mộ Khuynh, trong mắt hiện ra một nụ cười, này nhân loại, cư nhiên là tam nguyên tố, này thiên phú đều theo kịp bọn họ thiếu chủ. Này đó hung thú thật đúng là khó chơi, lại Khuyển Vương thao túng, đối chúng nó gây uy áp cũng không có gì tác dụng. Này phải làm sao bây giờ? Vân Tử Lãnh sắc mặt băng hàn mà nhìn trước mắt ma thú, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, quang minh đỉnh, hắc ám vực, thiên tính lĩnh. Mấy trăm ngày hôm trước Mục Ma Khuyển rầm rạp, càng ngày càng nhiều, cơ hồ khắp nơi đều có Thiên Mục Ma Khuyển, chúng nó trong mắt lập lòe hừng quang, hung ác lộ ra răng nanh, cắn xé này bị chúng nó vây công đối tượng. Nhân loại, không bằng ngươi trước tiên lui. Ngân Nha Cự Cá Mập vội vàng kêu lên, tiếp tục đánh tiếp, bọn họ duy nhất đường lui đều sẽ bị mấy ngày này Mục Ma Khuyển xâm chiếm. Quân Mộ Khuynh cầm trong tay hồng nhận, cười lạnh nói, không khéo, con người của ta không thích thiếu ai tình, ma thú nhân tình cũng không nghĩ thiếu. Nàng là có thể trước rời đi nơi này, bất quá cuối cùng chết chính là nó Ngân Nha Cự Cá Mập, vừa rồi nó có cơ hội rời đi lại không có rời đi, nàng Quân Mộ Khuynh cũng không phải tham sống sợ chết người, cũng sẽ không quên ân phụ nghĩa, nó cố ý lưu lại hỗ trợ, làm nàng rời đi nơi này, đây là không có khả năng sự tình. Ngân Nha Cự Cá Mập bất đắc dĩ cười khẽ, này nếu là đổi thành những nhân loại khác, sớm đã gấp không chờ nổi rời đi, nàng như thế nào một chút đều không nghe khuyên bảo. Hồng nhận bị máu tươi lần lượt nhiễm hồng, lại cũng lần lượt bị hút quang hồng nhận thượng máu, sắc bén hồng nhận lập lòe hồng quang. Quân Mộ Khuynh, đã xảy ra sự tình gì? Vân Tử Lãnh vội vàng hỏi, nàng hồng nhận có phải hay không lại giống vừa rồi như vậy vậy càng phiền toái. Ta không biết, cũng không có thời gian biết. Lưỡi dao rơi xuống, đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt Thiên Mục Ma Khuyển ầm ầm ngã xuống đất. Ô, giống. Bén nhọn chói hai tiếng hô vang lên, bốn phương tám hướng đều là hô ứng, Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nhảy lên thân thể, đứng ở không trung. Nơi đó, chính là đường lui. Ám ảnh Tiểu Ngân mang theo bọn họ rời đi hướng vừa rồi bọn họ rời đi phương hướng đi lui. Quân Mộ Khuynh chỉ vào cách đó không xa phương hướng, liền bọn họ vài người cùng mấy trăm đầu ma thú đối chiến còn muốn đánh thắng, kia căn bản là không có khả năng sự tình. Là, Hắc Bạch Lưỡng Đạo thân ảnh từ không trung xẹt qua, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, chấn khai một cái đại đạo. Vân Tử Lãnh, ta còn chờ ngươi lấy địa tâm chi nhụy cho ta. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng quát lớn nói, bọn họ rời đi về sau, nàng tự nhiên liền có biện pháp thoát thân, bọn họ ở chỗ này ngược lại không có phương tiện. Vân Tử Lãnh tiểu gì thông minh, biết Quân Mộ Khuynh là cố ý làm hắn rời đi, hắn lập tức mang theo Vân Trung Hồn Hải người xoay người đi đến. Không biết là vì cái gì hắn tổng cảm giác, lưu lại nơi này sẽ xả nàng lui về phía sau, rõ ràng nàng mới là bọn họ bên trong thực lực yếu nhất. Hắn lại có ý nghĩ như vậy. Vài người ăn ý mười phần, lần đầu tiên hợp tác, lại có vô pháp ngôn ngữ ăn ý. Ngân Nha Cự Cá Mập phi thân đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tục tăng thanh âm vang lên, nhân loại, ngươi có biện pháp nào? Nàng làm người đều đi rồi, vậy nhất định có biện pháp. Tinh tế bàn tay quay cuồng, Quân Mộ Khuynh trên tay hồng quang hiện lên, huyết hồng quang mang bắn ra bốn phía, thứ đau hai mắt. Quân Mộ Khuynh cầm trong tay nghịch thiên trượng hung hăng tạp thất bại trùng, cường đại lực lượng từ nghịch thiên trượng trung thổi quét mà ra, lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, hướng tứ tán đi, bao phủ ở thiên mục ma khuyển đỉnh đầu. Ngân Nha cử cá mập miệng mở ra, buồn máu miệng rộng nửa ngày đều không có khép lại, ánh mắt lộ ra kinh tủng ánh mắt. Nghịch thiên thần trượng. Chúng nó thu tộc nghịch thiên thần trượng ở trên tay nàng, nàng có thể phát huy nghịch thiên trượng uy lực, chính là nói đã cùng nghịch thiên trượng lấy máu nhận chủ. Thú tộc nghịch thiên trượng nhận người loại là chủ, nàng rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể làm được như vậy. Cái này nữ hoa hoa trên người đến tột cùng còn có bao nhiêu người bí ẩn. Nàng rốt cuộc là ai? Giống. Dưới chân rậm rạp ma thú toàn thân run rẩy đứng ở tại chỗ, trong mắt mang theo sợ hãi nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay nghịch thiên trượng. Chúng ta đi. Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, nghịch thiên trượng lực lượng cũng kiên trì không được nhiều thời gian dài, nàng còn không thể hoàn toàn phát huy nghịch thiên trượng lực lượng, đến trước rời đi nơi này. Hảo. Ngân Nha cử cá mập hình người ngụy trang, đi theo Quân Mộ Khuynh nhanh chóng lấp mình. Giống. Bọn họ hai cái rời đi sau, nghịch thiên trượng kinh sợ lực lượng cũng tùy theo biến mất, thiên mục ma khuyển lao nhanh mãnh liệt. Hướng Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng đuổi theo. Giống như thiên quân vạn mã giống nhau chấn động, hung thú chạy như điên truy đuổi. Dậm dạp thiên mục ma khuyển liền như vậy đi theo Quân Mộ Khuynh bọn họ một đường đi tới, không tính toán buông tha bọn họ bất luận cái gì một người. Ba đạo thân ảnh đi tuốt đàng trước mặt, nhìn nhìn phía sau, đều sôi nổi lộ ra một mặt châm biếm. Xem ra chúng ta liên thủ đảo cũng không tồi. Hắc ám sứ giả cười nói, như vậy không những có thể diệt trừ Vân Trung hồn hải Vân Tử Lãnh, còn có thể đả kích Phượng gia. Phượng gia thuần thú sư lần này cũng nên ngã xuống. Thiếu vài cái đối thủ, bọn họ được đến địa tâm chi nhụy cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều. Thú chi giới ma thú chính là ngu xuẩn, thế nhưng nghĩ đi cứu bọn họ, bất quá như vậy cũng hảo. Tân Lạc Thiến mở miệng nói, lại sẽ thiếu một cổ cùng bọn họ tranh đoạt địa tâm chi nhụy thế lực. Đợi lát nữa lấy địa tâm chi nhụy, chúng ta cắt bằng bản lĩnh. Quang Minh sứ giả hừ nhẹ nói, hiển nhiên là không vui cùng hai người kia hợp tác. Khúc gia người đến bây giờ cũng chưa nhìn đến. Chúng ta cần thiết muốn nhanh lên, Khúc gia nếu là vận khí thiếu điểm, liền sẽ không có Bắc Cảnh Khúc gia xuất hiện. Tân Lạc Thiến âm lãnh mà nói, không có Bắc Cảnh Khúc gia, bọn họ thiên tinh lĩnh địa vị so hiện tại còn muốn cao. Cái này không cần ngươi nói chúng ta cũng biết, bất quá ta thật đúng là muốn nhìn một chút mấy người kia là cái gì kết cục. Phượng gia, Vân Trung Hồn Hải nếu là biết, bọn họ phái tới người chết ở chỗ này, sẽ có cái gì biểu tình. Hắc ám sứ giả vui sướng cười to, phảng phất làm một kiện nhất khó lường sự tình. Còn không chạy nhanh đi. Quang Minh sứ giả ánh mắt chấm xuống, nhanh hơn đi tới tốc độ, không thể làm cho bọn họ được đến. Đi. Mấy chục cá nhân vội vàng hiện lên, nghe dưới chân chấn động, bọn họ trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm, cười đến cũng càng thêm đắc ý. Như vậy là có thể thiếu vài cái đối thủ. Chuyện ngoài lề. Chương 71 Thượng Cổ Cự Thú. Chết. Cho rằng có thể viết xong, kết quả không viết xong. Chuyện ngoài lề. Thật lớn thân ảnh giống như kình thiên trụ cao ngất. Cất bước rời đi, Quân Mộ Khuynh đột nhiên xoay người nhìn về phía sau, thật lớn thân ảnh bao phủ mà đến. Hơn nữa tại thượng cổ ma thú uy áp dưới, bọn họ không hề sức phản kháng. Người chung quanh càng vì kinh hoàng, Quang Minh sứ giả cùng Hắc Ám sứ giả không cam lòng, phi thường không cam lòng, đều đã thấy được điệu tâm chi nhụy, nhưng là điệu tâm chi nhụy liền như vậy biến mất ở bọn họ trước mặt, không biết đi phương nào. Thượng cổ. Đây là thượng cổ cự thú. Chạy nhanh đi. Lại một tiếng mới cao giống vang lên. Uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh tới, Quân Mộ Khuynh sắc mặt khẽ biến, trên người đột nhiên chạy qua một trận ấm áp, thẳng bức mà đến uy áp nháy mắt biến mất. Giống. Đó là cái gì? Đàm Diệu nhanh chóng lui về phía sau, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay thiêu đốt ngọn lửa, huyết hồng ngọn lửa. Không cần để ý tới hắn. Quân Mộ Khuynh trước mặt xuất hiện một đạo cường quang, bước chân bắn ra, huyết diễm hỏa. Vương Phi, ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Ám ảnh trên tay không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen trường kiếm, so với hắn trước kia chính là kém rất nhiều, lại cũng coi như cực phẩm. Mơ tưởng. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng quát lớn. Như vậy cường đại ma thú đều bị dễ dàng giết chết, như vậy nhiều cao thủ liền như vậy biến mất ở bọn họ trước mặt, nói không sợ hãi, kia tuyệt đối là giả, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng muốn được đến địa tâm chi nhụy. Tiểu tử thúi, làm ngươi giao ra đây. Đàm Diệu quát lớn nói, sắc mặt một trận tái nhợt. Tôn thượng. Ngươi chẳng lẽ không sợ chính mình cùng Ngân Nha cự cá mập giống nhau sao? Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói, giao ra điệu tâm chi nhụy, nàng hiện tại cũng không biết điệu tâm chi nhụy đi nơi nào, có hay không tiến vào thân thể của nàng, nàng muốn như thế nào giao ra đây? Vân Trung Hồn Hải người đã rời đi, Quân Mộ Khuynh vốn dĩ cũng tưởng rời đi nơi này, Đàm Diệu lại mang theo người chăn nàng. Tiểu tử, đem điệu tâm chi nhụy giao ra đây. Đàm Diệu mang theo người đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hiện tại cũng quản không thượng là sự tình gì, điệu tâm chi nhụy mới là quan trọng nhất, điệu tâm chi nhụy mới là quan trọng nhất. Quân Mộ Khuynh xoay người hướng phía sau nhìn lại, cường đại hơi thở nên diện mà đến, Hắc Ám Vực, Quang Minh Đỉnh, Thiên Tinh Lĩnh, Bắc Cảnh Khúc Gia hỗn loạn chạy trốn. Thượng cổ cự thú, Vương Phi. Trong hỗn loạn, ám ảnh nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, sốt ruột nói, đây là thượng cổ cự thú, thổ nguyên tố ma thú, nó hẳn là bảo hộ dưới nền đất điệu tâm cùng điệu tâm chi nhụy ma thú. Hảo. Vân Tử Lãnh mang theo Vân Trung Hồn Hải người lập tức rời đi, không dám lại có bao nhiêu điểm chần chờ, mặc kệ là đi đến nơi nào, trước rời đi nơi này lại nói. Đây chính là thượng cổ ma thú hiện tại không đi, đợi lát nữa liền sẽ biến thành vừa rồi những người đó như vậy. Quân Mộ Khuynh đi đến mặt đất, trầm giọng nói, chạy nhanh rời đi nơi này. Đi đến không trung người, phảng phất chưa từng có xuất hiện trên thế giới này, liền như vậy biến mất ở mọi người trước mắt. Bay về phía không trung mọi người sắc mặt đại biến, xoay người muốn chạy trốn, lực lượng cường đại lập tức gáp bách tới, trong lúc nhất thời, mặc kệ là Tôn Quân Vương, Tôn Đế Vương, lại hoặc là Chí Tôn, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Ngừng. Quân Mộ Khuynh nhìn mu bàn tay, lập tức xoay người hướng phía dưới đi đến, một trận thú giống lại lần nữa truyền đến. Nhân loại, giao ra đây. Cường đại hơi thở ập vào trước mặt, bén nhọn lực lượng bay nhanh hiện lên, Quân Mộ Khuynh không kịp nghĩ nhiều, giao sắc đã tới rồi nàng trước mặt, lửa đỏ thân ảnh vội vàng hiện lên, người là tránh thoát đi, trắng nón mu bàn tay thượng lại xuất hiện một cái vết máu, ngón tay thoáng đưa khai. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, lửa đỏ thân ảnh ở không trung lượn vòng, nàng lập tức chảo quá bay đi điệu tâm chi nhụy, đầu ngón tay vừa mới đụng chạm đến điệu tâm chi nhụy, chỉ thấy hướng này màu nâu cường quang xuyên thấu Quân Mộ Khuynh thân thể, điệu tâm chi nhụy biến mất ở nàng trong tay. Thượng cổ chi lực, chỉ cần giơ tay là có thể hủy hết mọi thứ. Mạnh mẽ lực đạo tập kích mà đến, ngân nha cử cá mập mà thân thể lập tức biến thành dập nát, máu tươi chưa từng xái ra một giọt. Đứng trên mặt đất người sôi nổi hướng không trung phi thân mà đi, khủng hoảng, sợ hãi, ở nhìn đến điệu tâm chi nhụy bay ra ngân nha cử cá mập thời điểm đảo qua mà quang. Điệu tâm chi nhụy. Phúc. Ngân nha cử cá mập ánh mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt, trên tay nắm chặt điệu tâm chi nhụy bung ra, màu nâu quang mang hướng không trung bay đi. Con kiến, ngươi cũng dám đoạt điệu tâm chi nhụy, tìm chết. Tục tăng thanh âm vang lên, màu nâu không gian màu trắng độ cung cắt qua không trung, bén nhọn lợi chảo lập tức xuyên thấu ngân nha cự cá mập thân thể. Quân Vân Tử Lãnh vừa định kêu, lập tức dừng thanh âm, bọn họ cũng không biết thân phận của nàng, không thể ở ngay lúc này biểu lộ thân phận của nàng. Chủ nhân. Tiểu Ngân liền sốt ruột kêu lên. Giống. Đại điệu một trận đong đưa. Có phải hay không vọng tưởng, đợi lát nữa. Ngân nha cự cá mập. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra đây, thú chi giới chỉ có ngươi một đầu ma thú tới, tưởng đột phá chúng ta công kích, cũng là vọng tưởng. Hắc ám sứ giả lớn tiếng nói, bị thú chi giới chui chỗ trống, thật sự là đáng giận. Ngươi muốn, vọng tưởng. Nó là giúp nàng không sai, kia chỉ là không nghĩ nàng chết ở khác ma thú trên tay, hiện tại không có bất luận cái gì ma thú ở, bọn họ cũng nên tính đoạn nha chi thủ. Là bọn họ thú chi giới, nói còn quá sớm một chút, địa tâm chi nhụy không có bị ai hấp thu vậy không thuộc về ai. Hiện tại hắn chỉ là bắt được điệu tâm chi nhụy, cái gì đã kêu điệu tâm chi nhụy là bọn họ thú chi giới đồ vật. Quân Mộ Khuynh meo lại hai mắt nhìn về phía ngân nha cử cá mập, lạnh băng thanh âm vang lên, không khéo, ngân nha cử cá mập, ta cũng muốn điệu tâm chi nhụy. Khúc Gia người một trận rơi lệ, rõ ràng là bọn họ trước đuổi tới cái này địa phương, như thế nào cuối cùng được đến điệu tâm chi nhụy vẫn là người khác, vẫn là thú chi giới. Nghe được ngân nha cử cá mập nói, mọi người lại là một trận phun huyết, hắn còn dám nói. Dùng loại này đê tiện thủ đoạn lấy đi điệu tâm chi nhụy. Tới tay đồ vật, không có đạo lý thả chạy, mặc kệ là cái gì, tới tay thượng đó chính là nó. Ngân nha cử cá mập đứng ở không trung nhẹ nhàng cười, đem điệu tâm chi nhụy nắm chặt ở trên tay. Nhân loại, các ngươi có phải hay không thật gờ, ai được đến điệu tâm chi nhụy sẽ ngoan ngoãn giao ra đây. Này điệu tâm chi nhụy đã là chúng ta thú chi giới. Vung. Hắn bắt được, như thế nào có thể làm thú chi giới bắt được điệu tâm chi nhụy. Mọi người nhìn đến ngân nha cử cá mập trên tay điệu tâm chi nhụy, cũng không kịp nghĩ nhiều lập tức tới gần, ánh mắt tham lam mà nhìn trên tay hắn nắm chặt điệu tâm chi nhụy. Ngân nha cử cá mập đứng ở không trung tay cầm chấm đất tâm chi nhụy, ngửa mặt lên trời một trận cùng thiếu, này điệu tâm chi nhụy trung quy là bọn họ thú chi giới. Giao ra đây. Vung điệu tâm chi nhụy. Thú chi giới. Lấy lại tinh thần mọi người hộp máu tam thăng, không mang theo như vậy, thừa dịp bọn họ cũng chưa hoàn hồn đem điệu tâm chi nhụy lấy đi. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước. Trong mắt một mảnh băng hàn, địa tâm chi nhụy, ngân nha cự cá mập, lửa đỏ thân ảnh từ không trung chợt lóe mà qua, ở mọi người còn ở khiếp sợ là lúc, Quân Mộ Khuynh đã xuất hiện ở không trung, ánh mắt nhìn về phía điệu tâm chi nhụy, nhanh hơn phi thân mà đi tốc độ, mắt thấy chấm đất tâm chi nhụy liền phải bắt được, thật lớn thân ảnh từ đỉnh đầu hiện lên, đem điệu tâm chi nhụy chặt chẽ chộp vào trên tay. Điệu tâm chi nhụy chân chính hình thành. Màu nâu quang mang cường đại chiếu rọi, quay chung quanh ở thổ nguyên tố trung tâm màu nâu quang điểm hướng không trung bay đi, màu nâu quang điểm lộ ra nồng đậm nguyên tố hơi thở. Quang minh đỉnh, hắc ám vực, thiên tinh lĩnh, bắc cảnh khúc gia, luyện dược hiệp hội, luyện khí hiệp hội, mọi người ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, cũng không có thể phát hiện bất cứ thứ gì. Vô tri nhân loại, dám đến điệu tâm đánh điệu tâm chi nhụy chú ý, không thể tha thứ. Hùng hậu hữu lực thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, phảng phất mỗi cái địa phương đều lộ ra thanh âm, lộ ra uy áp. Hảo cương đại uy áp, thượng cổ chi lực, đây là thượng cổ chi lực. Ngân nha cử cá mập hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ xuống, nó sắc mặt so tiểu ngân còn muốn trắng bệnh, thân thể đồng thời còn ở không ngừng run lên. Giống giận vang lên, này một tiếng phảng phất là từ xa xôi thượng cổ truyền đến, lộ ra vô tận uy áp. Ngừng. Thiện đi tiểu nhân, tới một đầu đại. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, là thượng cổ ma thú duyên cớ, thiên mục ma khuyển mới thối lui, chúng nó lại như thế nào cường đại, so với thượng cổ ma thú, chúng nó vẫn là bất kham một kích. Thượng cổ ma thú. Chủ nhân. Tiểu Ngân sắc mặt tái nhợt mà bắt lấy Quân Mộ Khuynh, là ma thú, rất cường đại ma thú, thượng cổ hơi thở. Quân Mộ Khuynh ánh mắt nhìn quét chung quanh có một cái lực lượng chậm rãi hướng bọn họ dựa sát, là cái gì? Địa tâm chi nhụy liền phải hình thành, sẽ là cái gì đang tới gần bọn họ? Đại gia cẩn thận. Thiên mục ma khuyển thối lui, lại không có một người có thể vui vẻ. Thiên mục ma khuyển là cỡ nào cường đại, có thể làm chúng nó thối lui sự tình, kia nhất định là cực kỳ khủng bố, phi thường khủng bố. Mục, vũ, lóe, xương trên người lưu động nguyên tố, chuẩn bị tùy thời ra tay. Ám ảnh theo sát theo Quân Mộ Khuynh, cảnh giác mà nhìn chung quanh, là có điểm không thích hợp. Đại ca, đám mây nơm nớp lo sợ đứng ở tại chỗ, vì cái gì nàng cảm giác không khí càng ngày càng không thích hợp, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Vân Tử lãnh lộ ra khó hiểu, thiên mục ma khuyển là hung thú, thú chi giới ma thú chúng nó đều không sợ hãi, còn có cái gì là chúng nó sợ hãi, có thể làm chúng nó như vậy kinh hoàng đào tẩu. Mọi người quay đầu nhìn về phía chung quanh, đây là đã xảy ra sự tình gì, thiên mục ma khuyển toàn bộ đều lui đi, vẫn là nói địa tâm chi nhụy hình thành, mấy ngày liền mục ma khuyển loại này hung thú cũng muốn sợ hãi. Sao lại thế này? Vang lớn gào thét, đứng ở tại chỗ thiên mục ma khuyển trên mặt hiện lên một trận kinh hoàng, nhanh chân liền hướng bốn phương tám hướng tối lui. Ầm ầm ầm. Cũng có thể không biết là ai kinh hô một tiếng, chung quanh kịch liệt đong đưa càng lúc càng lớn, trong mắt lập lòe hồng quang thiên mục ma khuyển trong mắt hồng quang một trận dại ra, ngay sau đó chúng nó lập tức dừng lại công kích. Địa tâm chi nhụy liền phải hình thành. Dưới chân lại là một trận kịch liệt đong đưa, bụi đất tứ dương, màu nâu quang mang càng lúc càng lớn. Hướng điệu tâm chi nhụy mà đi thổ nguyên tố cũng càng ngày càng yếu. Ầm ầm ầm. Tân Lạc Thiến hướng Quân Mộ Khuynh bên này xem ra, trong mắt mang theo độc quang, cái này thiên tài thuần thú sư thật sự biết đại ca tiếng đàn bên trong cổ quái, nói cách khác lần trước không phải trùng hợp. Đáng giận. Cái gì? Ngân Nha cử cá mập mê mang mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó vừa rồi nghe khúc không tồi, liền nghiêm túc đi nghe tới. Tân Hải đột nhiên dừng trên tay tiếng đàn, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hắn biết, cái này thiên tài thuần thú sư biết. Không cho ngươi tỉnh tỉnh, ngươi hiện tại đã bị trở thành quân cờ, đi ngăn trở ma thú. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm nói, ánh mắt nhìn về phía trong mắt thiêu đốt lửa giận hướng này Tần Hải. Ngươi làm gì phóng hỏa? Ngân Nha cử cá mập bất mãn nói, hiện tại là không có việc gì, vừa rồi đau để hắn thiếu chút nữa kêu nương, may mắn không kêu ra tới, bằng không nó liền mất mặt. Lần đầu tiên là hàm răng, lần này là cái đuôi. Một tiếng giống to kinh thiên động địa, Ngân Nha cử cá mập trong mắt mê ly lập tức biến mất. Dẫn chừng mắt đứng ở bên người Quân Mộ Khuynh. A, hảo năng. Tiểu cự cá mập, ngươi lại nghe đi xuống, liền phải biến thành quân cờ. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, trên tay hiện lên một đạo hồng quang, nóng rực độ ấm hoàn toàn đi vào Ngân Nha cự cá mập thân thể. Nghĩ thao tác Ngân Nha cự cá mập đối phó ma thú, thật là cái không tồi biện pháp, chỉ là, hắn biện pháp này chú định không thể thành công. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Hải, quay đầu nhìn thoáng qua đã dần dần say mê Ngân Nha cự cá mập. Tân Lạc Thiến trừng hướng Khúc Kiệt, lạnh giọng nói, ngươi biết cái gì? Con mẹ nó Tân Hải, ngươi còn ở đạn cái gì, lúc này ngươi còn có tâm tình đánh đàn. Khúc Kiệt mắng nói, đây đều là khi nào, hắn còn có cái này thời gian rồi đánh đàn, không bằng ngẫm lại biện pháp đánh lui này đó hung thú. Thật đẹp Ngân Nha cử cá mập trong mắt một trận mê ly, bước chân không tự giác mà bán ra một bước, hướng hung thú phương hướng đi đến. Tân Hải tùy chỗ ngồi ở một bên, thất huyền cầm đặt ở trên đùi, ngón tay ở cầm huyền thượng không ngừng kích thích. Dễ nghe tiếng đàn vang lên, mang theo từng trận mê hoặc, tiếng đàn mê người, giống như tiếng trời. Khúc Kiệt Khúc thật chỉ cảm thấy trong lòng lạnh nửa thành, này đó hung thú liền thú chi giới ma thú đều mặc ai có biện pháp, cũng không thể thuần phục, kia hiện tại phải làm sao bây giờ. Mọi người ở trong lòng sôi nổi phun một ngụm lao huyết, mấy ngày này mục ma khuyển toàn bộ đều là hung thú. Ngân Nha Cự Cá mập mặt vô biểu tình mà nói, thật là ngượng ngùng, ta cũng lấy chúng nó không có biện pháp, này đó là hung thú. Thú chi giới sứ giả, đây chính là các ngươi thú tộc ma thú. Thấy Tìm Vân Tử lanh vô dụng, Khúc Kiệt ngược lại nhìn về phía Ngân Nha Cự Cá mập, đây là bọn họ ma thú, như vậy công kích bọn họ, giống như không thể nào nói nổi. Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn ra tươi cười, Vân Tử lanh cũng rất mang thù sao, nàng chỉ là nói qua một lần, hắn còn liền nhớ kỹ. Cùng ma thú đối chiến mọi người khỏe miệng không ngừng run rẩy, hắn còn chính là cái gì, như vậy một đoàn ma thú. Tử lanh chỉ là tới còn đồ vật. Vân Tử lanh không mặn không nhạt mà nói, đối trước mắt sự tình phảng phất không có nhìn đến giống nhau. Vân Tử lanh, các ngươi còn chưa tới hỗ trợ, chúng ta đã chết, các ngươi cũng sẽ bị thiên mục ma khuyển ăn luôn. Khúc Thật kêu gọi nói, hắn vô pháp thuần phục này đó ma thú, đây là vì cái gì, hắn là thuần thú sư như thế nào sẽ thuần phục không được này đó ma thú. Luyện dược hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội là nhất mờ mịt, đến bây giờ còn tưởng rằng là bọn họ tới tranh đoạt địa tâm chi nhụy tìm tới nhiều như vậy ma thú, hoàn toàn không biết này đó ma thú là cố ý bị dẫn tới nơi này. Các ngươi làm liền làm gì còn muốn nhắc lên bọn họ Khúc gia, rõ ràng chính là cùng bọn họ không có quan hệ sự tình. Bắc Cảnh Khúc gia đến bây giờ còn vẻ mặt mờ mịt, Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Thiên Tinh Lĩnh rốt cuộc làm cái gì cầm thú không bằng sự tình, lại bị tiểu tử này nhớ thương thượng. Ngấm ngầm dở trò. Liền không biết ai chơi qua ai. Nhìn là được. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, ánh mắt nhìn về phía cùng ma khuyển chém giết người. Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm cái gì? Tiểu Ngân nhìn còn không có hoàn toàn hình thành địa tâm chi nhụy, có những nhân loại này ở, bọn họ là sẽ không thiên mục ma khuyển xông tới, cho nên đứng ở chỗ này là thực an toàn. Loại này thứ tốt, không ăn bạch không ăn. Mấy người trần chờ một hồi, nhìn chung quanh động tĩnh, vẫn là tiếp nhận Quân Mộ Khuynh trên tay linh quả. Ngay cả Ngân Nha Cự Cá mập không nửa điểm sự tình, vội vàng lấy quá một cái. An đi, ta nhưng không nghĩ ở đoạt đất tâm chi nhụy thời điểm, còn muốn bận tâm các ngươi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, không thèm để ý mà nhìn trên tay thanh long, mấy thứ này vạn thú thành có rất nhiều, nàng ra tới đều không có trích xong. Thanh long, nàng có thứ này. Mấy người chậm rãi mở to mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay linh quả, hơi hơi ngơ ngẩn, đôi mắt trợn to. Các ngươi không có việc gì đi. Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra mấy cái linh quả đưa tới bọn họ trước mặt, bọn họ như vậy tinh bị lực tận không thể được, cái dạng này, đợi lát nữa như thế nào đi lấy điệu tâm chi nhụy. Vội vàng lao tới vài người nằm trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, liền thiếu chút nữa liền toàn xong rồi, may mắn đuổi kịp. Dậm dạp thiên mục ma khuyển phát cuồng dường như không ngừng cắn xé, chỉ cần cảm giác được nhân loại khí vị, chúng nó thả rằng sát sai cũng bất quá buông tha. Hò hét thanh âm vang lên. Vừa rồi còn đối chọi gây gắt hai đội người, lập tức hướng vọt tới thiên mục ma khuyển đi đến. Phong ngự! Phong ngự! Phong ngự! Này nên làm cái gì bây giờ? Hắn liền tính là thuần thú sư cũng không có khả năng thuần hóa nhiều như vậy thiên mục ma khuyển, thật nhiều ma thú. Sao có thể? Thiên mục ma khuyển! Thật là chúng nó! Các loại tiếng vang chấn động, vài đạo thân ảnh từ huyệt động trung lao tới, theo sát bọn họ chính là che trời lấp đất mà đến thiên mục ma khuyển. Ô! Phanh! Giống. Nhìn kia vô tội tươi cười, Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Thiên Tinh Lĩnh mọi người phía sau lưng từng trận lạnh cả người, bọn họ quên đồ vật, này một đường đi tới, bọn họ có thể quên nhớ cái gì, trừ bỏ kia một đám thiên mục ma khuyển. Bọn họ quên đồ vật. Quân Mộ Khuynh ổn định thân thể, đôi tay mở ra nhún nhún vai, Hắc Ám sứ giả trí nhớ kém như vậy sao? Ta vừa mới nói quá, ta là tới đưa các ngươi quên đồ vật. Hắc Ám sứ giả bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lớn tiếng giận dữ hét, Xích Quân, ngươi làm cái gì? Đã xảy ra sự tình gì? Đao tự nhìn chung quanh kinh tủng nói, nghĩ đến bọn họ đi vào tới phát sinh đủ loại sự tình, sắc mặt đại biến. Dưới chân từng trận vang lớn, mãnh liệt đong đưa ở dưới chân lắc lư, chung quanh bụi đất không ngừng rơi xuống phi dương, cường thế tạp lạc. Ầm ầm ầm. Quân Mộ Khuynh cười, nàng nhưng cái gì cũng chưa nói, bọn họ cho rằng đã xảy ra sự tình gì. Cố làm ra vẻ. Xích Quân, ngươi thiếu ở chỗ này cố làm ra vẻ. Hắc Ám sứ giả ngạo mạn nói, một cái tôn quân vương có thể làm cái gì, liền tính là thuần thú sư, hắn có thể từ ma thú trong miệng tránh thoát vừa chết, chẳng lẽ còn có thể thuần phục bọn họ. Tần Lạc Thiến nuốt nước miếng lắc đầu lui về phía sau, không có khả năng, sẽ không, như vậy nhiều ngày mục ma khuyển hắn không có khả năng thuần phục, không có khả năng. Các ngươi làm cái gì? Khúc Kiệt vội vàng hỏi, quên đồ vật. Bọn họ làm cái gì? Hiện tại nàng nói nàng tới tặng lễ, ai biết là đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa lúc trước cái loại cảm giác này lại về rồi. Bọn họ cuối cùng thiếu chút nữa chết ở cái này năm chữ trên tay, này hết thể còn may mà Quang Minh Đỉnh, không phải Quang Minh Đỉnh nói người không biết vô tội, bọn họ như thế nào sẽ thuận miệng nói ra. Tân Lạc Tiến, Tân Hải, Khúc Kiệt, Khúc Thiệt tình sôi nổi dự cảm bất hảo, Niết Bàn Đỉnh núi non thời điểm, bọn họ bất quá là nói qua một câu, người không biết vô tội, nàng liền đem người không biết vô tội năm chữ, phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, quỷ khóc sói gào. Không dám nhận, ta chỉ là tới đưa các vị quên đồ vật. Quang Minh sứ giả hà tất khách khí như vậy? Tiểu hữu, Quang Minh đỉnh người trở mặt so phiên thư còn nhanh, nàng lại dài quá một hồi kiến thức. Xích quân tiểu hữu, như thế nào chỉ có ngươi một người ở chỗ này, bọn họ đâu? Quang Minh sứ giả cười ha hà hỏi, vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, như vậy đại thú triều, hắn còn có thể chạy ra tới, thật đúng là mạng lớn. Bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn rất hiếm thấy, có thể nghĩ địa tâm chi nhụy dụ hoặc có bao nhiêu đại. Này hai đại sẽ cũng tới. Luyện dược hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội ở thần tộc cũng có siêu địa vị cao, thần tộc đại bộ phận đan dược thần khí, đều là bọn họ dùng giá cao bán ra tới, cũng có thể nói là nhất giàu có hai đại sẽ. Nguyên lai là luyện dược hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì gật gật đầu, hoàn toàn đem Đàm Diệu vấn đề làm lơ rớt, chậm rãi bước đi đến mọi người trước mặt. Người là ai? Đàm Diệu khinh thường mà nhìn Quân Mộ Khuynh, một cái tiểu thiếu niên dám ở bọn họ trước mặt nói như vậy lời nói, tốt lá gan. Không biết vài vị tôn thượng đang tìm cái gì người. Quân Mộ Khuynh cười lạnh hỏi, hiện tại biết khẩn trương, bất quá giống như có điểm đã quá muộn. Quang Minh sứ giả, Hắc Ám sứ giả, Tần Lạc Thiến, Tần Hải sắc mặt đại biến, nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới thân ảnh, bọn họ lập tức hướng chung quanh nhìn lại, thẳng đến không có phát hiện những người khác bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới có thể nhìn đến như vậy một hồi cho hay. Lạnh băng thanh âm vang lên, một thân lửa đỏ nhân nhi từ huyệt động chung đi ra. Chung quanh hơi thở bắt đầu ngưng trọng lên. Một chút thật nhỏ gió nhẹ đều làm người cẩn thận khẩn trương, địa tâm chi nhụy không chút hoang mang hấp thu chung quanh kích động thổ nguyên tố. Hai đội người nhanh chóng đứng ra, ánh mắt lộ ra chiến ý, mặc kệ như thế nào, bọn họ là sẽ không đem địa tâm chi nhụy giao cho đối phương, thứ này quá mức quan trọng, ai cũng không thể lấy đi. Kia hảo, trên mặt đất tâm chi nhụy hình thành trước kia, chúng ta phải hảo hảo đánh một hồi, thắng phải đến địa tâm chi nhụy, thua vậy lập tức rời đi. Hiện tại bọn họ ít người, còn có thắng cơ hội. Thứ tốt, ai không cần. Quang Minh sứ giả trên mặt tươi cười dần dần biến mất, cũng là vẻ mặt tính toán đoạt biểu tình. Như thế nào, các ngươi muốn cướp? Đàm Diệu nheo lại đôi mắt nhìn trước mặt tứ đại thế lực, nhị đối bốn có hại chính là bọn họ, đợi lát nữa còn có Phượng Gia, Thú Chi Giới, Vân Trung Hồn Hải. Hắc Ám sứ giả bất mãn mà đào tự, âm trầm nói, lo lắng bọn họ không bằng lo lắng các ngươi chính mình. Các ngươi đều tới rồi nơi này, liền không biết Niết Bàn Đỉnh Phượng Gia, Thú Chi Giới, Vân Trung Hồn Hải vài vị ở nơi nào? Đao tự nhìn chung quanh, bọn họ đều tới đã nửa ngày, đều không có nhìn thấy này ba cổ thế lực. Quang Minh đỉnh người vẫn là bộ dáng cũ, bọn họ không phải rất quen thuộc, cố tình nói bọn họ nhận thức thật lâu giống nhau. Xưa nay lẫn nhau không tương phạm, không đại biểu địa tâm chi nhụy có thể chắp tay nhường người. Đàm Diệu phất phất tay, khinh thường mà nói. Chúng ta xưa nay nước giếng không đáng sông nước thủy, lần này hai đại sẽ đồng thời xuất hiện, thật đúng là hiếm thấy. Quang Minh sứ giả một bộ chúng ta rất quen thuộc bộ dáng cười hỏi. Đàm Diệu tôn thượng không ở luyện khí hiệp hội hảo hảo luyện chế thần khí, không cũng tới. Tân Lạc Thiến ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, được đến điệu tâm chi nhụy cùng ai trước tồn tại thế gian, giống như không có gì quan hệ, bọn họ nói như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì. Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Thiên Tinh Lĩnh đều tới. Luyện khí hiệp hội người cười nhìn đi tới đoàn người, bọn họ xuất hiện thật đúng là kịp thời. Tất cả mọi người đứng ở khoảng cách điệu tâm chi nhụy vài chục trượng ngoại địa phương, ánh mắt nửa khắc đều liên tiếp rời đi điệu tâm chi nhụy. Địa tâm chi nhụy liền ở bọn họ trước mặt, lại không có một người dám tới gần, địa tâm chi nhụy không có hình thành tới gần liền sẽ chặn nó hấp thu thổ nguyên tố, đến lúc đó địa tâm chi nhụy cảm giác được người ngoài ở, liền sẽ tự hành biến mất ở bọn họ trước mặt. Khúc Kiệt, Đào Tự tôn thượng nói không sai, lại thế nào, cũng không tới phiên ngươi được đến địa tâm chi nhụy. Lưỡng đạo huyễn quang đồng thời từ một cái huyệt động chung lao tới, bước đi hướng Khúc Kiệt. Các ngươi, cái sau vượt cái trước cũng dám xuất khẩu vọng ngôn. Luyện dược hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội cũng là bọn họ có thể đắc tội, thần tộc đan dược cùng thần khí đại bộ phận đều là bọn họ luyện chế ra tới. Luyện dược hiệp hội người nhìn Khúc Kiệt, ngửa mặt lên trời cười to nói, Bắc Cảnh Khúc gia, chúng ta không chiếm được, các ngươi Khúc gia liền càng không chiếm được, có luyện dược hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội thời điểm, các ngươi Bắc Cảnh Khúc gia còn không biết ở địa phương nào. Chỉ bằng các ngươi cũng tưởng được đến địa tâm chi nhụy. Khúc Kiệt miệt thị nói, bọn họ như thế nào đều tới, không phải nghe nói xuống dưới chỉ có bọn họ mấy người kia. này đó lại là sao lại thế này? Còn có chúng ta luyện khí hiệp hội. Mặt khác một đạo cuồng ngạo thân ảnh chậm rãi bước đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào không ngừng hấp thu thổ nguyên tố địa tâm chi nhụy, địa tâm chi nhụy liền phải hình thành. Luyện dược hiệp hội cũng tới tranh đoạt, lần này tới người thật đúng là không ít, không đơn giản chỉ là bọn hắn vài cổ thế lực. Khúc Kiệt ánh mắt phát lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, các ngươi là luyện dược hiệp hội người. Bắc cảnh quốc gia, các ngươi có phải hay không cười quá sớm một chút? Ngạo mạn thanh âm vang lên, đoàn người địa tâm chi nhụy chung quanh dày đặc trong đó một cái huyệt động đi ra. Ha ha! Rốt cuộc! Nghĩ đến trở về được đến tán thưởng cùng địa vị, Khúc Kiệt cùng Khúc Thật trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên tươi cười. Địa tâm chi nhụy, thổ nguyên tố cư nhiên cũng có thể ngưng tụ thành như vậy đẹp đồ vật. Khúc Thật trong mắt lập lòe quan mang, không tồi, này địa tâm chi nhụy chính là bọn họ Khúc gia, ai cũng đoạt không đi. Khúc Thật, lần này chúng ta chính là công lớn một kiện. Khúc Kiệt vui sướng cười to, địa tâm chi nhụy rơi xuống bọn họ Khúc gia nhân thủ thượng, những người khác còn chưa tới nơi này, một chút đều không cần lo lắng. Địa tâm chi nhụy rốt cuộc bị bọn họ Khúc gia người tìm được, đây là ý trời như thế, làm cho bọn họ tìm được địa tâm chi nhụy. Đây là địa tâm chi nhụy, bọn họ tìm một vòng lớn địa tâm chi nhụy. 3 năm cá nhân đứng ở địa tâm chi nhụy trước mặt, giống như chết đói mà nhìn không ngừng hấp thu chung quanh thổ nguyên tố quang điểm, ánh mắt lộ ra tham lam. Màu nâu quang mang chiếu rọi, thổ nguyên tố trong không gian mặt không ngừng vần quanh, có quy luật hình thành mềm nhẹ lốc xoáy mở ra giống như phiến phiến cánh hoa trung ương một chút màu nâu ánh sáng, cực kỳ giống cánh hoa trung tâm nhụy hoa. Làm hắc ám vực dành trước một bước. Địa tâm chi nhụy. Quang minh đỉnh thiên tinh lĩnh người lập tức theo sau, trên mặt lộ ra một mạt không cam lòng. Màu nâu ánh sáng. Màu đen thân ảnh nhanh chóng hiện lên. Cảm ơn hai vị sứ giả chỉ điểm. Loại chuyện này bọn họ cái sau vượt cái trước thế lực tự nhiên sẽ không biết nhiều như vậy, cũng không có quang minh đỉnh hắc ám vực như vậy hiểu biết. Tân Hải mềm nhẹ mỉm cười, đi đến Tần Lạc Thiến bên người, trên mặt kia thánh khiết tươi cười, không thể so quang minh sứ giả muốn kém. Quang minh sứ giả cười tủm tỉm mà nói, địa tâm chi nhụy có cố định địa phương hình thành, đó chính là này dưới nền đất địa tâm, chúng ta hiện tại lấy đi cái này địa tâm chi nhụy, mấy ngàn mấy vạn gia năm sau, sẽ có tân địa tâm chi nhụy hình thành. Lĩnh chủ phu nhân liền này đó không biết, còn tưởng lấy địa tâm chi nhụy, buồn cười buồn cười. Hắc ám sứ giả cười lớn nói, quá buồn cười, những người này chung quy so ra kém bọn họ. Có phải hay không mỗi cái địa phương hình thành địa tâm chi nhụy đều có như vậy địa tâm? Tân Lạc Thiến đôi mắt thoáng chuyển động, lại lần nữa hỏi. Không sợ hai tốt nhất, phía trước chính là dưới nền đất địa tâm trung ương, cũng chính là địa tâm chi nhụy hình thành địa phương. Quang minh sứ giả mỉm cười thánh khiết mà nói, địch nhân lớn nhất là Hắc Ám Vực, thiên tinh linh cùng Bắc Cảnh Khúc gia không tính cái gì. Nhưng cái kia người nọ trước nay đều là cao cao tại thượng, chưa từng xem qua bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ hiện tại dung mạo thượng cũng có chút thay đổi, hắn hẳn là nhận không ra bọn họ. Ta khi nào sợ hãi? Tân Lạc Thiến sắc mặt một trận đỏ lên, cường ngạnh hỏi, sợ hãi? Cái kia thiên tài thiếu niên lại không phải nam nhân kia, nàng có cái gì rất sợ hãi, liền tính là sợ hãi nam nhân kia, cũng là lo lắng hắn sẽ nhận ra chính mình. Lĩnh chủ phu nhân, ngươi đến tột cùng ở sợ hãi cái gì? Hắc ám sứ giả khinh thường hỏi, bất quá chính là một cổ cái sau vượt cái trước thế lực, còn tưởng cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Các ngươi nói mấy người kia hiện tại đã chết không có. Tân Lạc Thiến không yên tâm hỏi, trong đó còn có cái kia thiên tài thuần thú sư, hắn nếu là đem những cái đó ma thú thuần hóa, kia sự tình liền phiền toái lớn. Trên mặt đất tâm mặt khác một chỗ địa phương, mấy chục cá nhân thong thả bán ra nệ bước, ánh mắt không ngừng nhìn quét chúng quanh. Ngân Nha Cự Cá Mập, Vân Tử Lãnh, Ám Ảnh trên mặt lần lượt lộ ra đồng dạng tươi cười, bọn họ là minh bạch, chỉ là đi theo bọn họ 5 người một thú vẫn là cực kỳ mê mang, không biết rốt cuộc là muốn phát sinh sự tình gì. Ám Ảnh khỏe miệng không ngừng run rẩy, ở nào đó phương diện Vương Phi cùng Vương Thật đúng là giống, loại này hắc người chết không đền mạng sự tình, khó lòng phòng bị. Vân Tử Lãnh đột nhiên trợn to hai mắt, tức khắc cảm giác được da đầu tê dại, hắn rốt cuộc biết trêu chọc Thượng Quân Mộ Khuynh sẽ có cái dạng nào hậu quả, đợi lát nữa Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Thiên Tinh Lĩnh nhất định sẽ là tương đương thảm thiết, hắn đã có thể tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng. Ha ha, nhân loại tiểu hoa nhi, quá âm hiểm, bất quá lao tử thích. Ngân Nha Cự Cá Mập cười lớn nói, đâu chỉ là thích, hắn bây giờ còn có điểm gấp không chờ nổi. Ngân Nha Cự Cá Mập nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, nhìn trước mặt, nhìn nhìn lại phía sau, trong đầu một cái giật mình. Mục đích của ta chỉ là làm chúng nó tức giận mà thôi, Vân thiếu chủ không cần suy nghĩ nhiều, các ngươi cái gì đều không cần làm. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, phảng phất nàng liếc mắt một cái liền xem thấu Vân Tử Lãnh trong lòng suy nghĩ cái gì. Cố ý. Vân Tử Lãnh kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn làm cái gì như thế nào đều không nói một tiếng, như vậy bọn họ cũng có thể hảo hảo phối hợp một chút, như bây giờ hoàn toàn nhìn không ra nàng mục đích ở đâu. Nàng vừa rồi lưỡng đạo công kích, làm hung thú trong lòng sát ý tăng thêm, từ chúng nó đôi mắt hồng quang là có thể nhìn ra tới. Ngân Nha cự cá mập quay đầu nhìn phía sau đột nhiên sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nhân loại ngươi là cố ý làm này đó hung thú sinh khí. Lửa đỏ thân ảnh nhảy xuống ma thú phía sau lưng, Quân Mộ Khuynh nhìn về phía trước mặt, trong mắt hiện lên một đạo đỏ sẫm quang mang. Không cần. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, như vậy là đủ rồi. Màu trắng lợi kiếm hoàn toàn đi vào thú đàn bên trong, Thiên Mục Ma khuyển truyền đến một trận gào giống kêu thảm thiết, trong mắt hồng quang so vừa rồi càng vì sáng ngời. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Đám mây vội vàng nói, như thế nào có thể làm nàng một người ra tay, vừa rồi ở ngã xuống lĩnh vực cũng là nàng một người ra tay, bọn họ căn bản là không có giúp được cái gì. Quang Minh kiếm. Quân Mộ Khuynh dưới chân quang nguyên tố đấu kỹ trận triển khai, quang minh lưới dao sắc bén nháy mắt ngưng tụ ở nàng trước ngực, thật lớn trường kiếm bị Quân Mộ Khuynh duỗi tay vỗ nhẹ, hướng Thiên Mục Ma khuyển phương hướng bay đi, ở bay đến giữa không trung thời điểm, nguyên bản chỉ là một phen cự kiếm nháy mắt biến thành vô số đem. Đi theo Vân Tử Lãnh bên người năm người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, bọn họ phía sau đi theo chính là hung thú, đáng sợ nhất hung thú. Hung thú? Nơi nào có dễ dàng như vậy, đây là hung thú. Quân Mộ Khuynh đứng ở Tiểu Ngân trên lưng cười lạnh nói, hung thú nếu là dễ dàng như vậy xử lý, Mộ Đầu Ngân Nha cự cá mập liền sẽ không theo bọn họ đào tẩu. Như thế nào sẽ vô dụng? Vân Tử Lãnh quay đầu hỏi, như vậy cường đại công kích đối phía sau ma thú, vẫn là không có nửa điểm tác dụng, liền chúng nó bước chân đều không có quấy rầy. Truy kích bọn họ tốc độ như cũ nhanh như vậy. Đuổi theo Thiên Mục Ma khuyển bên trong bị nổ tung tới, thú đàn bên trong xuất hiện điểm điểm hỗn loạn rồi lại thực mau kết thúc, thú triều còn không có kéo ra một chút khoảng cách, trước lại hướng Quân Mộ Khuynh bọn họ bên này truy kích mà đến. Vâng! Quang Minh Trảm! Lạnh băng ba chữ vang lên ở mọi người bên hai. Ngân Nha cử cá mập dưới chân vừa trượt chạy nhanh ổn định thân thể, hắn không cấm nắm lấy ngực, kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Quang Nguyên Tố. Bốn nguyên tố. Ám ảnh hoàn toàn giải ra, hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, quang nguyên tố, phong nguyên tố. Không cần nói cho hắn, Vương Phi vẫn là thổ nguyên tố. Quang nguyên tố. Mọi người quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt một trận mờ mịt, đây là muốn làm cái gì? Nàng muốn làm cái gì? Hòa hồng sắc thân ảnh nhảy đến Tiểu Ngân trên lưng, Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận triển khai, thánh khiết quang minh chi lực ở dưới chân triển khai. Chủ nhân. Tiểu Ngân lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Tiểu Ngân. Lạnh băng thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuynh hung hăng phun một tiếng, thật đúng là dây dưa không thôi, bất quá như vậy càng tốt. Địa tâm chi nhụy chúng ta là tìm được rồi, phía sau ma thú làm sao bây giờ? Ngân Nha cử cá mập trầm giọng hỏi, bọn họ tổng không thể mang theo một đám ma thú đi tìm địa tâm chi nhụy. Vương Phi, địa tâm chi nhụy đại khái liền ở chỗ này phụ cận, cụ thể địa phương không biết. Ám ảnh căn cứ Hàn Ngạo Thần đã từng nói qua nói, thực mau liền xác định nơi này cách mặt đất tâm chi nhụy không phải rất xa. Cũng không biết chạy bao lâu thời gian, mỗi người đều đã cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, nhưng là phía sau Thiên Mục Ma khuyển như là không biết mỏi mệt dường như, vẫn là ở không ngừng đuổi theo, ánh mắt lộ ra hung ác ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt chạy như điên người. Mọi người hướng phía sau nhìn thoáng qua, Thiên Mục Ma khuyển đã mau đuổi theo đến bọn họ, đoàn người ra sức chạy như điên. Còn đồ vật? Ta có thể làm cái gì, chỉ là còn điểm đồ vật mà thôi. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai nhanh hơn dưới chân nện bước. Lớn như vậy một phần lễ vật độc chiếm nhưng không tốt. Quân Mộ Khuynh, ngươi muốn làm cái gì? Vân Tử Lãnh Hồ nghi hỏi, không biết vì cái gì hắn có loại điểm xấu dự cảm, giống như liền phải đã xảy ra sự tình gì. Thực hảo. Nơi nào hảo? Thực hảo. Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn ra lạnh băng tươi cười. Vương Phi, đại khái đã đi mau đến địa tâm chi nhụy phương hướng rồi. Ám ảnh mặt vô biểu tình mà trả lời, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nàng cư nhiên hỏi vì cái gì? Hiện tại đây là tình huống như thế nào, đây là nơi nào, nàng rốt cuộc có biết hay không, còn hỏi hắn vì cái gì, ông trời, này rốt cuộc là cái dạng gì nhân loại. Vì cái gì không nghĩ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi lại, nàng tới chính là vì địa tâm chi nhụy, không đạo lý không nghĩ địa tâm chi nhụy sự tình. Nàng có biết hay không không cẩn thận mệnh đều không có, như thế nào còn có tâm tình nghĩ địa tâm chi nhụy sự tình, không phải nên ngẫm lại như thế nào rời đi nơi này. Ngân Nha cử cá mập hơi hơi há mồm. Kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhân loại, ngươi không phải là còn muốn tìm địa tâm chi nhụy đi, chúng ta hiện tại chính là bị mấy trăm ngày hôm trước mục ma khuyển hung thú truy đuổi. Ám ảnh, có biết hay không địa tâm chi nhụy ở cái gì phương hướng? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, hiện tại bọn họ đi đến gì đó địa phương cũng không biết, phía sau ma thú theo đuổi không bỏ, nơi nào còn có thời gian tìm địa tâm chi nhụy. Ngân Nha cử cá mập ho nhẹ một tiếng, này nhân loại liền nghịch thiên trượng như vậy đồ vật đều lấy ra tới, nó cho rằng có biện pháp. Bạch sắc quang mang ở quân mộ khuynh bên người lập lòe, tiểu ngân bất mãn hừ nhẹ, ngân nha cử cá mập, ngươi đều không có biện pháp, còn làm ta chủ nhân nghĩ cách. Ách ngân nha cử cá mập thu hồi ánh mắt một đường hướng phía trước chạy như điên mà đi, nó nếu là có biện pháp đã sớm đem này đó hung thú đuổi đi, nơi nào còn sẽ chờ tới bây giờ, chính là một chút biện pháp mới không có. Ma thú, ngươi tốt xấu cũng là thú chi giới ma thú, ngươi như thế nào không cần uy áp kinh sợ. Quân mộ khuynh nhìn về phía ngân nha cử cá mập, hắn không phải cũng là một chút biện pháp đều không có, hung thú nơi nào sẽ quản ngươi là triệu hoán sư vẫn là thuần thú sư, ngay cả ma thú đều sẽ công kích. Nhân loại, ngươi không phải thuần thú sư sao? Ngân nha cử cá mập thở hổn hển hỏi, nàng không phải thuần thú sư nên, như thế nào hiện tại một chút biện pháp đều không có, lại như vậy truy đi xuống bọn họ đều sẽ mất mạng. Nghe phía sau động tĩnh, quân mộ khuynh nhíu nhíu mày, như vậy chạy xuống đi cũng không phải biện pháp, nếu muốn biện pháp ném rớt mấy ngày này mục ma khuyển. Vài đạo thân ảnh bay nhanh từ cái hố mặt đất hiện lên, đại địa từng trận rung chuyển, phảng phất có thiên quân vạn mã ở sau người lao nhanh. Chương 72 xích quân chính là quân mộ khuynh. Hòa thuẫn. Lửa đỏ tấm chắn tre ở quân mộ khuynh trước mặt, ngăn trở công tới rung chuyển. Đàm Diệu sắc mặt kinh biến, ngửa đầu nhìn chăm chú vào kia cao ngất thân ảnh, trong mắt mang theo kinh tủng, kinh ngạc, sợ hãi. Cự thú. Là cự thú. Sứ giả. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Quang Minh đỉnh người đi đến Quang Minh sứ giả trước mặt kinh hô, vừa rồi điệu tâm chi nhụy đột nhiên biến mất, hiện tại cũng không kịp tìm, rời đi mới là thượng sách, thượng cổ cự thú không phải nói giỡn. Sứ giả, chúng ta cũng muốn rời đi, nếu không sẽ bị cự thú nghiền chết. Hắc Ám bực vội vàng nói, thượng cổ cự thú, điệu tâm chi nhụy đột nhiên biến mất không thấy, hiện tại phải làm đương nhiên là rời đi nơi này. Đàm Diệu nhìn về phía quân mộ khuynh, như thế nào không có một cái cho rằng điệu tâm chi nhụy tại đây thiếu niên trên người. Vừa rồi điệu tâm chi nhụy rõ ràng liền ở trên tay hắn biến mất. Lửa đỏ thân ảnh chợt lóe mà qua, quân mộ khuynh nhảy đến không trung ám ảnh lẳng lặng đi theo sau đó, Đàm Diệu tôn thượng, ai cũng không biết điệu tâm chi nhụy tới rồi địa phương nào, ta cũng không biết. Phanh. Kinh thiên cự thú vươn đôi tay hướng đỉnh đầu đẩy đi, một tia ánh sáng phóng ra dưới nền đất điệu tâm, dừng ở mọi người trên người. Vương Phi, đây là xuất khẩu, chúng ta chạy nhanh rời đi. Ám ảnh vội vàng nói. Kình thiên cự thú thân thể quá lớn như vậy tiểu nhân không gian vô pháp cất chứa nó thân thể, mới có thể phá tan mặt đất. Vân tử lãnh mang theo người phi thân từ huyệt động chung đi ra, đi đến quân mộ khuynh trước mặt, quân mộ khuynh, chạy nhanh rời đi, nơi này không phải nói giỡn. Các ngươi đang làm cái gì, cái kia thiếu niên cầm điệu tâm chi nhụy, chạy nhanh truy a. Đàm Diệu đỏ mặt tía thai mà kêu gọi, như thế nào sẽ không ai chú ý tới chuyện này, điệu tâm chi nhụy rõ ràng chính là tiến vào thiếu niên này thân thể. Khúc Kiệt vội vàng đi qua. Nhìn Đàm Diệu sốt ruột bộ dáng lạnh giọng nói, tôn thượng đừng nói giỡn, cái kia thiếu niên là hỏa nguyên tố, vẫn là thuần thú sư, chẳng lẽ ngươi hy vọng xa vời hắn có thể có được song nguyên tố. Song nguyên tố, thuần thú sư, kia trừ phi là nghịch thiên, bằng không như thế nào sẽ có như vậy thiên phú, cho nên nói tuyệt đối không thể. Không tin liền tính, địa tâm chi nhụy các ngươi không cần, ta còn muốn. Đàm Diệu cất bước hướng không trung đi đến, địa tâm chi nhụy trừ phi là ở cái kia thiếu niên trên người. Bằng không liền giải thích không được vì cái gì điệu tâm chi nhụy ở trên tay hắn biến mất. Nhân loại. Thượng cổ cự thú gầm lên giận dữ, đại điệu từng trận rung chuyển, vang lên kinh thiên động địa thanh âm. A. Cứu mạng. Gọi thanh âm ở dưới chân vang lên, quân mộ khuynh túi đầu nhìn lại, thượng cổ cự thú chỉ là một trận lửa giận, liền có hơn phân nửa người biến mất ở trước mắt. Đỉnh đầu khe hở càng lúc càng lớn, ám ảnh chạy nhanh hướng lên trên mặt bay đi, thân ảnh hoàn toàn đi vào bạch quang bên trong. Vương Phi. Nơi này thật là xuất khẩu. Đỉnh đầu vang lên may mà thanh âm. Xuất khẩu. Nghe thế nặng nề một tiếng, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, to như vậy ánh sáng lập lòe ở trước mắt, không kịp nghĩ lại, mọi người lập tức hướng không trung phi thân mà đi. Tưởng rời đi nơi này. Giữ tận lợi chảo từ mặt đất chảo quá, mười mấy người nháy mắt biến mất ở cự trường dưới. Tại thượng cổ cự thú trước mặt, nhân loại liền giống như con kiến giống nhau, thật cách thân thể đều so ra kém nó một đầu ngón tay. Chộp vào trên tay tựa như ninh chết một con kiến đơn giản như vậy. Chúng ta đi. Hắc ám sứ giả vội vàng nói, bọn họ nhưng không giống lưu lại nơi này đường kẻ chết hay, thượng cổ cự thú ở chỗ này bọn họ vẫn là trước rời đi. Hướng bạch quang phương hướng lui. Lui. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, còn lại mọi người lập tức hướng không trung bay đi, cũng bất chấp thượng cổ cự thú đang làm cái gì, bọn họ trong lòng duy nhất tưởng chính là trước rời đi nơi này. Ngừng. Giống giận thanh âm giống như từ thượng cổ truyền đến. Thâm trầm uy áp, thần bí quỷ dị. Quân mộ khuynh một đường hướng ánh sáng bay đi, thật lớn thân ảnh dần dần ánh vào mi mắt, thượng cổ cự thú liền giống như một tòa cự sơn sừng sững ở trước mặt, bọn họ không ngừng hướng mặt đất bay đi, vẫn là nhìn không tới cự thú đầu, chỉ có thể xem đều nửa người trên. Ông trời, nay cự thú đến tột cùng có bao nhiêu đại, chúng ta đều phế đi thời gian dài như vậy, như thế nào còn không có nhìn đến nó toàn bộ thân thể. Một kinh hô, bọn họ còn không có gặp qua như vậy khổng lồ ma thú, thượng cổ ma thú chính là muốn so thần tộc ma thú khổng lồ. May mắn là tìm được rồi cái này xuất khẩu, bằng không chúng ta cũng muốn giống phía dưới người giống nhau. Đám mây xoa xoa mồ hôi lạnh, túi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy thượng cổ cự thú thật lớn bàn tay ở không trung không ngừng càn quét, không bắt được một người, người kia cuối cùng kết cục chính là một bãi máu loãng. Tìm được xuất khẩu là tiếp theo, quan trọng là chúng ta có thể hay không an toàn rời đi. Vân Tử Lanh ánh mắt trầm trọng nói, hiện tại hắn mới hiểu được, vì cái gì được đến địa tâm chi nhụy phải đợi địa tâm chi nhụy chui từ dưới đất lên mới có thể được đến. Địa tâm chi nhụy có thượng cổ cự thú bảo hộ, thượng cổ cự thú ngủ say ở chỗ này, một khi có người xông vào dưới nền đất địa tâm liền sẽ đem nó đánh thức, mà đánh thức thượng cổ cự thú hậu quả chính là như bây giờ. Thượng cổ cự thú biết địa tâm chi nhụy bị cướp đi, hủy diệt sở hữu đi vào dưới nền đất địa tâm người, ngăn cản địa tâm chi nhụy xuất thế. Mặc kệ là tình huống như thế nào, ta đều phải rời đi nơi này. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời, bên ngoài còn có người đang đợi nàng, nàng còn muốn đi tìm Thiên Tài Lao Cha cùng Lang Vương Nương, còn có Lâm Quân Đại Lục còn có người đang đợi nàng cứu sống, nàng nhất định phải rời đi. Giống. Tiếng hô vang lên, thượng cổ cự thú phảng phất là đã biết bọn họ mục đích, không hề công kích dưới nền đất địa tâm, công hướng không trung, đồng thời cự trưởng còn ở không ngừng trụ phủi mặt đất. Đá vụn từ không trung rơi xuống dưới, đi tuốt đàng trước mặt đoàn người vội vàng hiện lên, đá vụn rơi xuống, không ít người bị đá vụn tập trung, thân thể hướng dưới nền đất địa tâm rơi xuống. Đuốc Viêm Chi Thành vách núi bên trong, một tiếng nặng nề thú tiếng hô truyền ra, cường đại uy áp tới gần, có một ít thực lực không cường người nghe thế thanh giống giận, lập tức bảy khổng đổ máu hướng đáy vực rơi xuống. Đại bộ phận người vội vàng nhảy khai, nhảy đến huyền nhai phía trên, túi người hướng phía dưới nhìn lại. Đã xảy ra sự tình gì? Đây là gì đó tiếng kêu, chẳng lẽ là ma thú, dưới nền đất địa tâm thượng cổ cự thú. Thượng cổ cự thú. Mọi người kinh hoàng rời xa huyền nhai bên cạnh, này nếu là thượng cổ cự thú bị đánh thức, đợi lát nữa phát sinh sự tình nhất định là bọn họ tưởng tượng không đến, không thể tới gần nơi này thân cận quá. Thượng cổ cự thú uy áp bọn họ không thể chống cự, huống chi đợi lát nữa thượng cổ cự thú xuất hiện, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản thượng cổ cự thú. Bọn họ không phải Quang Minh đỉnh, Hắc Ám vực, Vân Trung hồn hải, Niết Bàn đỉnh Phượng gia, Thú Chi giới, Bắc Cảnh Khúc gia, Thiên Tinh lĩnh, sao có thể cùng thượng cổ cự thú đối kháng? Luôn thực lực, bọn họ xa xa so ra kém này mấy thế lực lớn. Thánh Kỳ Lân đứng ở không trung khoanh tay trước ngực, trên mặt hiện ra một nụ cười, quay đầu nhìn về phía Hắc Ám chi lực bao phủ địa phương, e sợ cho thiên hạ không loạn mở miệng. Tôn chủ, ngươi nếu là còn không thể phá trận, nàng liền phải có sinh mệnh nguy hiểm. Thượng cổ cự thú, này thật là thượng cổ hơi thở, bọn họ đi tìm địa tâm chi nhụy đem thượng cổ cự thú đánh thức, thật đúng là thú vị. Hơn trăm đầu tinh linh đem Hàn Ngạo Thần bao quanh vây quanh, bày ra đại trận đem hắn vây ở trong đó, rất nhiều lần Hàn Ngạo Thần đều có thể phá tan đại trận, lại bị đứng ở một bên thần hắc ám ngăn cản, ra cố trận pháp, lại đem hắn bức hồi trận nội. Hàn Ngạo Thần trong mắt sôi trào sát khí, hắc ám chi lực ở trên người hắn xoay tròn, trong bóng tối hiện lên một đạo bạch quang, thuần khiết mà lại lạnh băng. Hắc ám tinh linh nhìn đến kia nói bạch quang, sôi nổi sắc mặt đại biến, kịch liệt ngưng tụ hắc ám chi lực. Chúng nó vừa rồi có hay không nhìn lầm, kia chợt lóe mà qua bạch quang là quang minh chi lực. Có được ám nguyên tố nhân thân thượng như thế nào còn khả năng tồn tại quang nguyên tố, không có khả năng, nhất định là chúng nó nhìn lầm rồi. Hắc ám tinh linh ở trong lòng không ngừng phủ nhận, hắc ám chi lực xoay quanh, trận pháp lại lần nữa ra cố, chung quanh trở nên càng vì quỷ dị, đại trận bên trong, không chỗ bất biến đến nguy hiểm thật mạnh. Hắc ám tinh linh. Hàn Ngạo Thần trầm giọng kêu lên, trong giọng nói lộ ra vô tận túc sát, chung quanh không khí phảng phất ngưng kết giống nhau, trong bóng tối xoay tròn ra quang minh chi lực. Khuynh khuynh. Quang minh chi lực. Hắc ám tinh linh sắc mặt sôi nổi đại biến, chúng nó không có nhìn lầm, này thật là quang minh chi lực, này nhân loại trên người chẳng những có ám nguyên tố còn có quang nguyên tố. Hắn ám nguyên tố cùng quang nguyên tố có thể cùng tồn tại nhân loại, tại sao lại như vậy, quang nguyên tố cùng ám nguyên tố sao có thể cùng tồn tại. Đấu ký trận ở dưới chân xoay tròn mở ra, hắc bạch hai cái đấu ký trận triển khai quen thuộc hoa văn, lộ ra thần bí tôn quý hơi thở, bá đạo uy lực, cường thế cắn nuốt chúng quanh. Quang ám chi lực. Hắc bạch lưỡng đạo quang mang nhằm phía không trung. Bàng bạc chấn động lực lượng ăn mòn chung quanh, phiếm quần cuộn sóng gió. Ở như vậy trong nháy mắt, quang nguyên tố đấu kỹ trận cùng ám nguyên tố đấu kỹ trận sáp nhập ở cùng nhau. Sáp nhập cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, mau đến chỉ có Hàn Ngạo Thần một người phát hiện này trong nháy mắt sáp nhập. Oanh! Cường hãn một tiếng bạo vang, kinh thiên động địa. Hơn trăm chỉ tinh linh ở không trung nổ tung, hướng bốn phía phi tán, không kịp đào tẩu tinh linh thế nhưng liền như vậy bị lực lượng cắn nuốt, biến mất ở không trung. Thần Hắc Ám mắt thấy Hàn Ngạo Thần liền phải phá tan đại trận, lập tức phi thân đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Hắc Ám chi lực. Thần Hắc Ám thân thể chung quanh xuất hiện nồng đậm Hắc Ám chi lực. Lan. Cương đại bốc đồng hành phá không trung, màu đen thân ảnh xung ra, trực tiếp đem trước mặt Thần Hắc Ám phá khai, cường đại khí thế kích động, không trung lấy Hàn Ngạo Thần vì trung tâm, chấn động cường đại ám nguyên tố. Thánh Kỳ Lân sắc mặt biến đổi, hắn nhanh như vậy liền chạy ra khỏi đại trận, có thể thấy được nữ nhân kia ở vô biên hắc ám chi giới tôn chủ trong lòng vị trí, liền mệnh đều không màng, đều nghĩ muốn đi dưới nền đất địa tâm cứu nàng. Hàn Ngạo Thần lập tức hướng vách núi hạ đi đến, nhìn hỗn độn không rõ vách núi dưới, vội vàng hướng phía dưới đi đến, luôn luôn gợn sóng bất kinh, phảng phất thiên hạ hết thảy đều không thể khiến cho dao động hai mắt bên trong mang theo lo âu sốt ruột. Chấm đã. Thánh Kỳ Lân lắc mình đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, ngăn trở hắn nện bước. Lan. Hàn Ngạo Thần bàn tay vung lên, cường hãn hắc ám chi lực ở trên người hắn điên cuồng gào thét mà ra, thẳng bức Thánh Kỳ Lân. Thánh Kỳ Lân sắc mặt khẽ biến, chạy nhanh tránh thoát công kích, không được Hàn Ngạo Thần bán ra nện bước, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi liền tính là như vậy, cũng cứu không được nàng. Hắn còn không có đánh bại trước mắt người, vô biên hắc ám chi giới giới chủ, hắn còn không có đánh bại người nam nhân này. Một ngày không có đánh bại người nam nhân này, hắn liền không thể chết được. Như vậy cường đại nam nhân lợi hại quá thần tộc bất luận cái gì cao thủ. Tối tăm con ngươi mọi người sôi trào sát khí, Hàn Ngạo Thần song quyền nắm chặt, hắc ám chi lực lượn vòng. Phanh! Lực lượng cường đại từ dưới nền đất bay ra, lộ ra thượng cổ hơi thở. Thánh Kỳ Lân hai mắt trợn to lập tức tránh thoát đi, Hàn Ngạo Thần trực tiếp vọt cường đại đánh sâu vào bên trong, màu đen thân ảnh hoàn toàn đi vào đáy vực, tốc độ mau đến làm người không kịp ngăn cản. Uy Thánh Kỳ Lân vươn tay muốn kêu trụ Hàn Ngạo Thần, màu đen thân ảnh đã vọt vào đáy vực. Hắn vẫn là đi vào lại có ích lợi gì, bất quá là tôn quân vương, nói không chừng đều đã chết, còn đi xuống làm cái gì. Cương đại chấn động luyện luyện, đứng ở vách núi biên người vội vàng rời đi, không dám lại nhiều hơn dừng lại. Thượng cổ cự thú xuất thế, đuốc viêm chi thành đều đã xảy ra cường đại chấn động, đại địa ở không ngừng đong đưa, cường đại hơi thở ở chung quanh không ngừng tùy ý. Huyết diễm hỏa, thủy chi mãng, cơn lốc, hắc ám chi lực. Vài đạo thân ảnh không ngừng công kích, ngăn trở huy tới đại trường. Thật lớn tấm chắn tre ở mọi người trước mặt. Ám ảnh, ngươi đi xem còn có bao nhiêu lâu có thể rời đi. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, đã đi rồi thời gian dài như vậy, như thế nào còn không có nhìn đến cuối, bọn họ vừa rồi đi xuống rơi xuống cũng vô dụng thời gian dài như vậy. Ám ảnh nhìn chung quanh, phi thân hướng lên trên mặt mà đi, sốt ruột mà thăm hỏi chung quanh. Quân Mộ Khuynh, chạm đi lên. Vân Tử Lanh đứng ở Kim Bằng trên lưng, Kim Bằng ở uy áp dưới, có vẻ tự tin không đủ, thậm chí suy yếu không thôi. Quân Mộ Khuynh lập tức nhảy lên Kim Bằng trên lưng, ánh mắt nhìn chăm chú vào chung quanh, phía sau theo kịp người đã ném tới rồi, bọn họ cũng nên gặp ma thú công kích, lúc này mới không có thể kịp thời đuổi kịp bọn họ nện bước. Đám mây mặt khác bốn người cũng chạy nhanh đi lên Kim Bằng trên lưng, vì tiết kiệm thể lực, bọn họ cũng không thể không làm như vậy. Ở ma thú trên lưng bọn họ tốt xấu còn có thể kiên trì một chút, rốt cuộc mặt trên còn có bao xa lộ bọn họ cũng không biết, chỉ có thể hướng lên trên mặt đi, đi đến địa phương nào là địa phương nào. Ở Hoàng Luân Trung, Quân Mộ Khuynh đã đem Tiểu Ngân bỏ vào trong không gian mặt, thượng cổ uy áp trước mặt, ma thú cũng vô pháp ngăn cản. Huyết điểm, phá tan nó uy áp. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, Kim Bằng không thể thừa nhận quá nhiều uy áp, bọn họ còn muốn dựa vào Kim Bằng bay lên đi. Hảo. Uy áp chi lực từ huyết điểm trên người tản ra, yêu dã tuấn dung phía trên mày thoáng nhăn lại. Thượng cổ cự thú, gia hỏa này lại ở chỗ này, lần này sự tình thật là có điểm phiền toái. Hơi thở thoi thóp Kim Bằng trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nó cảm giác được chúng quanh uy áp ở chậm rãi yếu bớt, thân thể giống như so vừa rồi còn muốn trở nên hữu lực. Đây là có chuyện gì, nó như thế nào sẽ có như vậy cảm giác, uy áp chi lực một chút đều không có. Này cũng không phải ảo giác, là thật sự. Nuốt Thiên, đã xảy ra sự tình gì? Vân Tử lãnh lạnh giọng hỏi, hắn có thể cảm giác được Nuốt Thiên lực lượng ở chậm rãi khôi phục, này không nên mới đúng, là phát sinh lộng sự tình gì. Ta cũng không biết, bất quá cảm giác cự thú uy áp đã không có. Nuốt Thiên hưng phấn mà nói, nhanh chóng hướng đỉnh đầu bay đi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực nhìn Vân Tử Lãnh, nhàn nhạt mở miệng, không có uy áp không càng tốt, như vậy chúng ta rời đi tốc độ cũng có thể nhanh lên. Vân Tử Lãnh quay đầu đối thượng Quân Mộ Khuynh đôi mắt, trầm giọng hỏi, có phải hay không ngươi? Bọn họ bên trong chỉ có nàng mới có như vậy bản lĩnh, thuần phục ma thú, làm ma thú nghe lệnh, hơn nữa là ở không hề khế ước dưới là có thể làm được như vậy, trừ bỏ trước mắt người, hắn thật sự là không nghĩ ra được. Nơi này còn có người thứ hai có thể làm được như vậy. Ngươi cảm thấy là ta, chính là ta hảo. Vân Tử Lanh thu hồi ánh mắt, không nói chuyện nữa, đứng ở hắn bên người người sôi nổi trợn trắng mắt. Nơi này trừ bỏ nàng còn có ai có thể làm được như vậy, không cần cho rằng, bọn họ liền biết là nàng làm. Nàng đã lợi hại như vậy, thượng cổ cự thú uy áp cũng có thể ngăn cản, tựa như dưới nền đất địa tâm thời điểm, bọn họ gặp được địa ngục viêm hỏa, ở nàng đi ra thời điểm, địa ngục viêm hỏa e sợ cho không kịp đào tẩu. Trong không gian mặt, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, Huyền Kim đi đến huyết thiểm bên người, nhìn nhìn bầu trời xuyên thấu qua uy áp. Huyết thiểm, như thế nào thượng cổ cự thú sẽ nằm ở chỗ này? Địa phương nào không hảo nằm, nằm dưới nền đất địa tâm thủ địa tâm chi nhụy. Bổn vương như thế nào sẽ biết, bất quá lần này là có điểm khó giải quyết. Huyết Điểm bất mãn hừ nhẹ, này trên đầu cổ cự thú thực lực không yếu, nếu muốn đánh thắng nó bước đầu tiên chính là phải đi dưới nền đất mặt. Đâu chỉ là khó giải quyết, chính là cái thiên đại phiền toái, ngươi sẽ hỗ trợ đi. Huyền Kim không yên tâm hỏi, như vậy một đường đi tới, vì mài giũa Tiểu Khuynh, nó trên cơ bản đều rất ít ra tay, có cái thời điểm sinh tử hết sức. Tiểu Khuynh không có mở miệng, hắn cũng sẽ không ra tay. Mọi người chỉ biết Quân Mộ Khuynh thiên phú siêu phàm, có thể nói nghịch thiên, chính là mặc dù có được nghịch thiên thiên phú, nàng cũng mặc kệ rèn luyện chính mình. Huyết Điểm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyền Kim, ta sẽ không làm ta khế ước giả có việc, nàng cũng là đồng bọn. Đồng bọn? Huyền Kim giật mình, trên mặt lộ ra tươi cười, đồng bọn, không sai chính là đồng bọn, bọn họ đều là đồng bọn sao? Như thế nào liền khó giải quyết? Lạnh băng thanh âm vang lên ở không gian. Tiểu Khuynh, ngươi không biết, này thượng cổ cự thú là thượng cổ bên trong khó nhất triển ra hỏa chi nhất, thượng cổ sự tình những người đó đều thương thấu cân não, đương nhiên cũng bao gồm ma thú. Huyền Kim nhún nhún vai, không nhanh không chậm mà nói, ai biết lại ở chỗ này gặp được nó, thật không phải giống nhau phiền toái. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, lạnh giọng nói, Huyền Kim, ta có khó không triển. Huyền Kim khỏe miệng chịu chịu, có khó không triển, nàng đã không phải có khó không triển có thể nói. Tiểu Khuynh, kẻ hèn cự thú vốn dĩ không có gì, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận. Huyết Điểm sắc mặt nghiêm túc mà nhìn không chung, thượng cổ cự thú nếu là chỉ là khó chơi còn thực hảo giải quyết, vấn đề là trước mắt ra hỏa, cũng không phải khó chơi là có thể giải quyết. Hảo. Quân Mộ Khuynh trầm giọng đáp, quay đầu nhìn nhìn trước mặt cự ảnh, nàng hiện tại rốt cuộc biết cái gì kêu tiểu long mã, tại đây đầu cự thú trước mặt, to lớn titan long long mã là thật sự tiểu, nhưng vì cái gì ở Huyết Điểm nơi này vẫn là kẻ hèn. Trước mắt ra hỏa rất khó đối phó, cũng không phải không thể đối phó. Vương Phi. Ám ảnh từ không trung rơi xuống, đứng ở kim bằng trên lưng, sốt ruột mà nói, Vương Phi, ta có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ không trung rơi xuống, không biết là cái gì, rơi xuống vị trí vừa vặn là chúng ta. Kia cổ lực lượng thật sự rất cường đại, hắn cũng chưa tới gần thấy rõ ràng là cái gì, đã bị chấn xuống dưới. Cường đại lực lượng. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, nàng muốn tới nhìn xem là cái gì. Cũng phải nhìn xem này đầu cự thú đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Màu đen thân ảnh từ không mà xuống, nhìn đến bay lên tới thân ảnh, sốt ruột con ngươi lộ ra may mà, hắn vội vàng từ không trung rơi xuống đi. Thần. Vương. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, vội vàng kéo qua nàng cẩn thận xem xét, nhìn đến trên người nàng không có nửa điểm vết thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong mắt sát khí chậm rãi biến mất. Không có việc gì liền hảo. Thiên luôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài. Làm ngươi lo lắng. Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, vòng lấy hắn vòng eo nhẹ giọng nói, hắn vừa rồi trên người tản ra như vậy nồng đậm sát khí, là có thể biết hắn có bao nhiêu lo lắng. Hàn Ngạo Thần buộc chặt hai tay, đem Quân Mộ Khuynh ôm vào trong lòng ngực, thiên địa chi gian phảng phất chỉ có bọn họ hai người. Vân Tử Lanh đá mây bọn họ mấy cái kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ là ngơ ngác mà nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, cùng với Quân Mộ Khuynh biến hóa. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Quân Mộ Khuynh, hình như là thay đổi cá nhân. Vân Tử Lanh trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, đạm mạc mà thu hồi ánh mắt, cũng chỉ có ở cái này nam nhân trước mặt, Quân Mộ Khuynh mới có sở bất đồng. Ám ảnh thạch hóa đương trường, cứ việc hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn đến vương cùng bình thường không quá giống nhau, chính là tại như vậy nhiều người trước mặt ôm lấy một nữ nhân, tuy rằng nói người này là vương phi, nhưng là hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Người này, thật là bọn họ vương. Đúng rồi. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh từ Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực chui ra tới, chỉ đỉnh đầu. Mặt trên còn có bao xa, chúng ta đều đã bay lên tới ban ngày, cũng chưa nhìn đến cuối. Quân Mộ Khuynh buồn bực, bọn họ muốn đi ra ngoài không thấy được cuối, tiến vào liền dễ dàng như vậy, này đầu cự thú là muốn làm cái gì? Thực mau là có thể đi ra ngoài, thượng cổ cự thú còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Hàn Ngạo Thần một tay vòng lấy Quân Mộ Khuynh, ôn nhu sủng nịch mà nói. Vậy là tốt rồi. Khuynh Khuynh, địa tâm chi nhụy. Đột nhiên liền biến mất ở ta trên tay, cùng trước vài lần bất đồng. Ta cũng không biết nó có phải hay không đến ta ở trong thân thể đi. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng đến bây giờ đều không có cái gì cảm giác, cũng không biết có phải hay không. Địa tâm chi nhụy chạy không được. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng đạm cười, hiện tại còn trên mặt đất tâm khả năng không cảm giác được cái gì, đi ra ngoài vậy nhất định có thể. Đương nhiên. Quân Mộ Khuynh cười chớp chớp mắt. Vân Trung Hồn Hải 6 cá nhân đứng ở một bên, lúc này bọn họ liền giống như là người ngoài cuộc, căn bản cắm không thượng lời nói. Trung quanh từng trận rung chuyển, thượng cổ cự thú còn ở không ngừng càn quét, phảng phất bên trong người không có biến mất xong, nó liền sẽ không dừng lại. Nhân loại, đáng chết. Các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Một con cự trưởng từ không trung gạt rớt, Hàn Ngạo Thần đỉnh đầu lập tức xuất hiện một đóa màu đen hoa sen. Oeng. Hai loại lực lượng chạm vào nhau, hoa sen đen thừa nhận trụ thượng cổ cự thú chụp đánh, lại không có nửa điểm tổn thương, ngược lại hoàn hảo không tổn hao gì trở lại Hàn Ngạo Thần trên tay, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất ở hắn lòng bàn tay bên trong. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, đây là lần thứ hai nhìn đến màu đen hoa sen, đây là có chuyện gì? Chúng ta đi ra ngoài lại nói. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ mỉm cười, liền biết Khuynh Khuynh sẽ có loại này nghi hoặc, những việc này nói cho nàng cũng không có gì cần thiết. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, lúc ấy này đóa hoa sen thiếu chút nữa đều bị nàng xé nát, nàng đương nhiên phải biết rằng là chuyện như thế nào. Hắc ám chi lực. Ngươi là ai? Tục tăng thanh âm vang lên, mang theo một trận mê hoặc. Thật lớn đôi mắt xuất hiện ở mấy người đỉnh đầu, giống như một vòng trăng tròn. Đây là cái gì? Đám mây kinh hoàng mà đi đến xương phía sau, khẩn trương mà nhìn không trung, thật đáng sợ, đó là cái gì? Thượng cổ cự thú. Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói, này chỉ là một con mắt liền lớn như vậy, rất khó tưởng tượng nó toàn bộ thân thể có bao nhiêu đại. Thượng cổ cự thú. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn bầu trời, lớn như vậy. Nhàn nhạt màu nâu quang mang theo Quân Mộ Khuynh thân thể thượng lưu động, không trung kia một con mắt lộ ra sát ý. Là ngươi cướp đi điệu tâm chi nhụy. Phẫn nộ, giống giận. Thượng cổ cự thú hung ác nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cầm đi điệu tâm chi nhụy, chính là này nhân loại, năm nguyên tố nhân loại. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, không hổ là thượng cổ cự thú, thổ nguyên tố ma thú, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới nàng là thổ nguyên tố, bất quá nó nói như vậy có phải hay không liền chứng minh điệu tâm chi nhụy thật là ở trên người nàng, vừa rồi điệu tâm chi nhụy đột nhiên biến mất, kỳ thật là hoàn toàn đi vào thân thể của nàng bên trong. Bảy đôi mắt rất có an ý nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, điệu tâm chi nhụy ở trên người nàng. Vừa rồi nàng cái gì đều không có làm, địa tâm chi nhụy mới vừa đụng chạm đến nàng đầu ngón tay liền biến mất, chẳng lẽ là nói đó là trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể. Nói như vậy lên, trước mắt người, Quân Mộ Khuynh, nàng vẫn là thổ nguyên tố. Ám ảnh che lại ngực, nghịch thiên, quá nghịch thiên, thổ nguyên tố, vương phi là năm nguyên tố, kia chính là năm nguyên tố. Địa tâm chi nhụy ta đã cầm đi, ngươi cũng không có gì hảo thuyết, thượng cổ cự thú, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ngủ say. Quân Mộ Khuynh khí phách 10 phần mà nói. Địa tâm chi nhụy hiện tại ở trên người nàng, kia cũng là nàng ai cũng lấy không đi, thượng cổ cự thú cũng giống nhau. Vũ, mục, lóe, xương hít hà một hơi, nàng đang nói cái gì, nàng trước mặt đó là thượng cổ cự thú, nàng như thế nào còn dám nói như vậy. Hiện tại bọn họ không nên ngẫm lại biện pháp giấu giếm được đi, nàng như thế nào liền trực tiếp thừa nhận. Đám mây thạch hóa hỗn độn, Quân Mộ Khuynh thật sự là quá cường đại. Mọi người cơ hồ đều thạch hóa, bằng không chính là vẻ mặt kinh tủng nhìn Quân Mộ Khuynh. Chỉ có Hàn Ngạo Thần một người, chấn định tự nhiên đứng ở tại chỗ, phảng phất vừa rồi Quân Mộ Khuynh lời nói, lại bình thường bất quá. Làm càn. Làm càn tổng so không có can đảm hảo. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói. Vân Tử Lãnh. Sao có thể? Thượng cổ cự thú nói lạc, mọi người một trận nghi hoặc, nó không phải hẳn là sinh khí, như thế nào sẽ như vậy khiếp sợ. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, một cổ lực lượng ở nàng ở trong thân thể bay nhanh xoay tròn, ngủ say sinh mệnh tinh linh đột nhiên bừng tỉnh. Nhân loại, đây là cái gì? Sinh mệnh tinh linh kinh hô, hảo cường đại lực lượng. Câm miệng. Quân Mộ Khuynh mày nhíu chặt, nắm lấy Hàn Ngạo Thần tay không tự giác tăng thêm lực đạo. Hàn Ngạo Thần lập tức đỡ lấy bên người nhân nhi, sốt ruột kêu lên, Khuynh Khuynh. Trước buông ta ra. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, địa tâm chi nhụy, là địa tâm chi nhụy ở cùng thổ nguyên tố dung hợp. Hàn Ngạo Thần không có nửa điểm chần chờ, lập tức đỡ Quân Mộ Khuynh tại chỗ ngồi xuống, lui về phía sau 3 bước khẩn trương đứng ở tại chỗ. Trong mắt mang theo vài phần lo âu. Bảy đôi mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, liền sợ rơi rớt nửa điểm sự tình, thổ nguyên tố. Dung hợp. Thượng cổ cự thú kinh hô, chung quanh động tĩnh càng ngày càng nhỏ, thanh âm cũng không có vừa rồi như vậy tức giận, uy áp chi lực cứ việc như cũ bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, cũng không có vừa rồi như vậy làm người thấu bất quá khí tới. Dung hợp. Quân Mộ Khuynh hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có vài phần tái nhợt, màu nâu quang mang ở nàng ở trong thân thể không ngừng xoay tròn. Không biết xoay tròn quá nhiều ít cái chu thiên, mỗi xoay tròn một lần, màu nâu quang mang liền sẽ yếu bớt một chút, ở xoay tròn, lại sẽ yếu bớt. Giống như là ở một chút dung nhập huyết cốt, cùng thân thể này ở cũng không chia lìa. Sinh mệnh tinh linh kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể tình huống, người ngoài khả năng không biết, nhưng là nó lại là tận mắt nhìn thấy đến Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể biến hóa. Thổ nguyên tố dung hợp, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy thân thể như là nổ tung giống nhau, trong đầu lại lần nữa vang lên thanh âm kia, người chi? Người chi cái gì? Nàng tưởng tìm kiếm cái kia thanh âm đang nói cái gì, kia giống như là ký ức chỗ sâu nhất, có người ở nói cho nàng cái gì. Cũng mặc kệ nàng dùng bao lớn lực lượng, chính là không thể xuyên thấu cuối cùng một tầng, mặc kệ như thế nào nghe cũng chỉ có thể nghe được người chi này hai chữ. Lực lượng. Biến cường là có thể nghe được. Nhất định phải nghe được. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, xoay tròn ở trong thân thể các loại nguyên tố, chung quanh thổ nguyên tố ở điên cuồng lượn vòng, từ bên ngoài dũng mãnh vào thân thể của nàng, điên cuồng vội vàng. Sinh mệnh tinh linh nhìn đến như vậy nhiều thổ nguyên tố, rời đi nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu chung quanh các loại nguyên tố. Năm nguyên tố thiên tài, cần thiết muốn 5 loại nguyên tố đồng thời tấn trước, duy trì cân bằng mới sẽ không bị nguyên tố phản vệ, 5 loại nguyên tố đồng thời tấn trước. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, thời điểm mấu chốt tiểu tinh linh vẫn là rất hữu dụng. 5 loại nguyên tố hình thành lốc xoáy cánh hoa, liền giống như dưới nền đất địa tâm thời điểm, thổ nguyên tố hình thành thông thả lốc xoáy, địa tâm chi nhụy ở thổ nguyên tố trong đó, giống như một cái nhụy hoa. Mà lúc này Quân Mộ Khuynh cũng là như thế này, nàng ngồi ở kim bằng trên lưng. 5 loại nguyên tố xoay tròn tiến thân thể của nàng bên trong, giống như 5 cánh hoa cánh, mà nàng còn lại là cánh hoa trung tâm nhụy hoa. Nhân loại, ta nhưng thật ra coi thường ngươi. Thượng cổ cự thú hừ nhẹ, địa tâm chi nhụy dung nhập huyết mạch, giết trước mắt người địa tâm chi nhụy cũng sẽ biến mất. Làm bảo hộ địa tâm chi nhụy ma thú, nó không thể làm như vậy, không thể hủy diệt địa tâm chi nhụy, nói cách khác không thể giết trước mắt nhân loại. Mạnh mẽ thanh âm từ không gian vang lên, vương giả lâm thế giống nhau, thượng cổ cự thú, có bổn vương ở. Ngươi cần gì lo lắng? Bổn vương. Đỉnh đầu vang lên từng trận vang lớn, động tĩnh càng ngày càng cường đại, trầm trọng hô hấp ở mọi người đỉnh đầu vang lên. Thượng cổ cự thú kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cái này khí thế, này cổ hơi thở, xích diễm thú, huyết tiểm vương. Là huyết tiểm vương. Này nhân loại thế nhưng làm huyết tiểm vương bảo hộ, nàng rốt cuộc là người nào? Còn có bản tôn ở, ngươi liền an tâm ngủ đi. Huyền Kim chạy nhanh nói, này điệu tâm chi nhụy đều bị tiểu Khuynh dung hợp, nó làm gì còn keo kiệt như vậy? Khẩn bắt lấy không bỏ, tiểu Khuynh ở dung hợp địa tâm chi nhụy, nói không chừng là có thể trực tiếp tấn chức tôn đế vương. Thượng cổ cự thú chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ầm ầm vang lên, long thần cũng ở. Ngũ trảo kim long. Ông trời, này nhân loại nữ tử là người nào? Long thần, huyết tiểm vương, đều tề tụ ở bên người nàng, chúng nó đều là thú tộc vương giả, canh giữ ở nhân loại thực bẹp, này lại là vì cái gì? Này hai thanh âm, là người nào? Vân tử lanh ánh mắt nhạy bén mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Bên người nàng còn có cái gì ma thú, thượng cổ cự thú ở nghe được chúng nó thanh âm, nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Tử lãnh, rất cường đại lực lượng, huyết tiểm vương, long thần. Bản mạng chi ước chi lực dưới tác dụng, vân tử lãnh cùng nuốt thiên cũng có thể ở trong lòng dẫn âm. Huyết tiểm vương, long thần. Vạn năm bất biến băng sơn trên mặt xuất hiện từng trận kinh ngạc, vân tử lãnh kinh tủng mà nhìn về phía trên mặt đất ngồi người, hắn không có nghe lầm, là huyết tiểm vương, long thần. Có các ngươi hai cái ở. Ta thật là có thể yên tâm. Mọi mệnh thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Không trung quang mang đại tác, từ không trung chiếu rọi mà xuống, dừng ở đoàn người trên người. Vừa rồi biến mất ở bọn họ trước mặt người, một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở bọn họ phía sau, đi vào mấy trăm cá nhân, hiện tại dư lại cũng bất quá chỉ là 1/10, những người khác đều đã hôn mê với dưới nền đất điệu tâm. Là bọn họ. Đem điệu tâm chi nhụy giao ra đây. Đừng đi. Kinh hô thanh âm mấy cái tiếp theo một cái, mọi người hét lớn, nhanh hơn dưới chân nện bước, nhanh chóng hướng lên trên mặt truy đuổi mà đi. Vân tử lanh túi người nhìn thoáng qua phía sau đuổi theo người, lạnh giọng nói, nuốt thiên, ném ra bọn họ. Là, nuốt thiên triển khai hai cánh, nhanh hơn tốc độ. Quân Mộ Khuynh trao mày, nàng có thể biết được bên ngoài đã xảy ra cái gì, cũng biết thượng cổ cự thú rời đi sự tình. Tiểu Khuynh, ngươi an tâm tấn chức. Huyết điểm đạm mạc nói, ngữ khí không có nửa điểm biến hóa. Khuynh Khuynh có ta ở đây. Nhu hỏa thanh âm vang lên ở bên tai, nhíu chặt mày thoáng bung ra, đỏ thắm cánh môi gợi lên độ cung. Huyết điểm khỏe miệng vừa kéo, thật đúng là không phải giống nhau bất công. Trời xanh hiển lộ, vân tử lãnh vài người lập tức từ nuốt thiên trên lưng đi xuống tới, Quân Mộ Khuynh thân thể tắc phiêu phù ở không trung, điên cuồng hấp thu chung quanh nguyên tố, phảng phất là ở bổ khuyết không đủ. Hàn Ngạo Thần đôi tay phụ ở sau người, nhìn ngồi xếp bằng Quân Mộ Khuynh, cảnh giác mà nhìn chung quanh. các ngươi thật đúng là đã trở lại. Thanh Kỳ Lân đứng ở không trung ngạc nhiên hỏi, như vậy cường đại ma thú, bọn họ cũng có thể trở về, thật là quá ghê gớm. Nam đạo quang mang hiện lên trong mắt, Thanh Kỳ Lân khó có thể tin mà quay đầu xem trở về, trong mắt mang theo chấn động. Năm loại nguyên tố. Nữ nhân này có thể hay không quá khoa trương một chút. Nàng cư nhiên là năm loại nguyên tố. Khuyên ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu liếc coi Thánh Kỳ Lân, Thánh Kỳ Lân hiện tại còn dám ra tay, giết hắn thì đã sao? Sẽ không, so với hành động thiếu suy nghĩ, ta càng muốn nhìn xem, Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Thiên Tinh Lĩnh, Bắc Cảnh Khúc Gia nhìn đến nàng sẽ có cái gì biểu tình. Năm loại nguyên tố, chỉ sợ là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nếu là ám nguyên tố cùng quang nguyên tố có thể ở một thân người thể bên trong cùng tồn tại, nàng có phải hay không là có thể sáu nguyên tố cùng thể? Hàn Ngạo Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, hiện tại là mấu chốt nhất thời điểm, không thể làm bất luận cái gì người quấy rầy đến Khuynh Khuynh, lại cũng không thể hiện tại đem nàng gì đi. Thánh Kỳ Lân, ngươi lại đang nói chúng ta cái gì? Phẫn nộ thanh âm giống ra, vách núi dưới bay ra tới vài đạo chật vật thân ảnh. Vài người mặt xám mày cho mà từ bên trong đi ra, mang đi vào người hiện tại đã không có hơn phân nửa, bọn họ có thể nhặt về này mệnh, cũng là bất hạnh trung đại hạnh. Mọi người đều ra tới a. Thánh Kỳ Lân e sợ cho thiên hạ không loạn mà mở miệng nói, thuận tiện chỉ Quân Mộ Khuynh phương hướng, các ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết, bảo đảm các ngươi sẽ đại dọa nhảy dựng. Đi trở về tới vài người trên mặt lộ ra một mặt khinh thường, không thèm để ý theo Thánh Kỳ Lân chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ là này vừa thấy, bọn họ liền ngây ngẩn cả người, trực tiếp ngốc ở đường trường. Mọi người miệng thành o hình, đều có thể tắc tiếp theo cái đại dưa hấu, đôi mắt nhìn chằm chằm ngồi ở cách đó không xa người. Bọn họ nhìn thấy gì? Đây là cái gì? Cái kia thiên tài thiếu niên, thiên tài thuần thú sư, là năm nguyên tố. Như vậy điên cuồng hấp thu nguyên tố, này vẫn là muốn tấn chức. Có lầm hay không? Ta thích cái thiên, ta nhìn đến nhất định giả, ta nhất định còn đang nằm mơ. Con mẹ nó này cũng quá ngưu ít, năm loại nguyên tố như vậy điên cuồng hướng hắn ở trong thân thể toàn. Còn không có gặp qua có người như vậy hấp thu nguyên tố, hắn sẽ không sợ tạc thể mà chết ta. Người so người sẽ tức chết, chúng ta bình thường muốn làm điểm cái gì, nguyên tố chi lực cũng chưa xoay tròn lợi hại như vậy, tiểu tử này là ai? Đứng ở nơi xa người nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên người kích động nguyên tố, sôi nổi tề hô, tiêu to nghịch thiên, như vậy hấp thu nguyên tố chi lực, ở mọi người trong mắt chính là cùng nghịch thiên không có gì khác nhau. Mặc kệ mọi người như thế nào kinh hô, Quân Mộ Khuynh trên người nguyên tố chi lực như cũ điên cuồng. Hán. Nàng không phải Xích Quân. Quang Minh sứ giả kinh hô, người này không phải Xích Quân, không phải. Không phải Xích Quân. Quang Minh sứ giả, ngươi đang nói cái gì chê cười? Hắc Ám sứ giả bất mãn hừ nhẹ, người này không phải Xích Quân là người nào, hắn không phải là dọa ngu đi. Chê cười, nói cái gì chê cười, nàng là Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Chỉ có Quân Mộ Khuynh mới là năm nguyên tố, Lâm Quân Đại Lục truyền đến tin tức, nàng chính là năm nguyên tố, thiên hạ năm nguyên tố người không có khả năng đồng thời xuất hiện hai cái. Quân Mộ Khuynh. Mọi người không cấm kéo kẹt một vang, người này là Quân Mộ Khuynh, cái kia thiếu nữ, ở Vân Trung Hồn Hải xuất hiện quá thiếu nữ, chém giết Quang Minh sứ giả Hắc Ám sứ giả thiếu nữ. Nàng là năm nguyên tố, không phải song nguyên tố. Ông trời, này có phải hay không thật sự, tin tức này thật là vô pháp thừa nhận cùng tiếp thu. Quang Minh sứ giả, ngươi nói mới là chê cười, trước mắt người như thế nào sẽ là Quân Mộ Khuynh? Hắc Ám sứ giả trong lòng âm thầm kinh tủng, Xích Quân nếu là Quân Mộ Khuynh, kia đứng ở nơi đó cách đó không xa Hắc Y áo gấm nam tử, còn không phải là Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần, cái kia đã từng thần Hắc Ám đều phải sợ hãi người nam nhân, thần Hắc Ám chưa bao giờ từng nói qua thân phận của hắn, nhưng vẫn nói hắn cường đại, vượt quá mọi người tưởng tượng. Này nếu là thật sự, kia Hàn Ngạo Thần còn không phải là vô biên Hắc Ám chi giới tôn chủ, vô biên Hắc Ám chi giới tôn chủ. Hắc Ám sứ giả đã không dám nghĩ tiếp đi xuống, đắc tội vô biên Hắc Ám chi giới tôn chủ kia sẽ có cái dạng nào hậu quả. Làm vô biên hắc ám chi giới tôn chủ hạ mình, làm nho nhỏ hắc ám thần điện điện chủ, kia lại có cái gì hậu quả? Ngẫm lại đều cảm thấy là tai họa ngập đầu, này tuyệt đối so với hôm nay gặp được thượng cổ cự thú còn muốn kinh tủng khủng bố. Chuyện ngoài lề. Đề cử bạn tốt văn văn đọc sau trọng sinh chi phong lưu tả y hề, trà vận. Đời trước, Tần Lan vì đại yến an nguy xa phó biên cương mất hài tử, vì bá tánh không tiếc mạo chết tiến gián mất đi sủng ái. Ai ngờ, cuối cùng thế nhưng thành chính trị vật hy sinh. Rơi vào yêu hậu chi danh, hoạch diệt tộc chi tội. Chịu người trong thiên hạ bỏ chi, bính chi. Nhưng mà, ông trời có mắt, trời xui đất khiến lên dưới, thượng cổ thần khí, huyết ngọc thế nhưng đem nàng mang về 17 tuổi. Vương giả trở về, yêu hậu trọng sinh, cuộc đời này nàng chỉ vì chính mình mà sống, đã dẫn ta yêu hậu chi danh, ta Tần Lan tất không có nhục chi. Chương 73 đây là thiên đại hiểu lầm. Quang Minh sứ giả cao ngạo mà nhìn mọi người, cảm thoáng nâng lên, ta thần khi nào có sai. Chuyện này hắn sẽ không tính sai, trước mắt người nhất định chính là Quân Mộ Khuynh. A Phi. Mọi người ở trong lòng tàn nhẫn xỉ, Quang Minh đỉnh người sao có thể như vậy không biết xấu hổ. Sự tình gì đều có thể đem Quang Minh nữ thần xả tiến vào, liền tính trước mắt người là Quân Mộ Khuynh, kia lại cùng Quang Minh chi thần có quan hệ gì. Quang Minh chi thần khi nào ra sai lầm, hẳn là hỏi nàng khi nào không có ra sai lầm. Mấy thế lực lớn cứ việc không tin Quang Minh chi thần, lại còn có không ít người tin tưởng nàng, thậm chí cho rằng nàng chính là thuần khiết nhất nữ thần. Không sai, Quang Minh nữ thần như thế nào sẽ có sai, lần trước nhìn đến Quang Minh nữ thần thời điểm, nàng như vậy thánh khiết. Quang Minh chi thần thánh khiết. Đây là cái kia mắt mù nói. Liền như vậy một nữ nhân ra tư sắc không tồi, chỉ biết tránh ở một đám nam nhân sau lưng, liền không biết nàng là dùng thủ đoạn gì làm này đó nam nhân nghe lời. Châm chọc thanh âm truyền ra, mặc cho ai đều có thể nghe ra lời nói bên trong dấu dếm ý tứ. Ai dám can đảm vũ nhục nữ thần. Quang Minh sứ giả một tiếng hét to, cường thế uy áp bao phủ chung quanh, còn ở nghị luận sôi nổi chung quanh, lập tức trở nên an tĩnh lại. Có chút là kính trọng Quang Minh nữ thần mới không nói gì. Mà đại bộ phận lại là bị Quang Minh sứ giả uy áp kinh sợ trụ, không dám ở nhiều hơn nghị luận. Hắc ám sứ giả ánh mắt ngưng trọng nhìn Hàn Ngạo Thần, lúc này hắn cũng bất chấp chung quanh đang nói cái gì, một đôi mắt đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người thật lâu chưa từng rời đi, trong lòng bất an cảm xúc càng ngày càng nùng liệt. Hiện tại giống như không phải nói Quang Minh nữ thần sự tình, các vị, các ngươi đừng quên, địa tâm chi nhụy ở cái này người trên người. Hắc ám chi lực từ trên trời giáng xuống, thon dài thân ảnh từ không trung đi xuống tới. Nghiêm túc mà nhìn năm loại nguyên tố bao vây Quân Mộ Khuynh. Thần Hắc Ám, tham kiến ta thần. Hắc Ám vực người chạy nhanh quỳ xuống tới, nên đón không trùng đi xuống tới nam nhân. Hắc Ám sứ giả nhìn đến thần Hắc Ám tới, trong lòng khẩn trương cũng nháy mắt nhẹ nhàng không ít, có Hắc kia chi thần ở, hắn liền không cần lại lo lắng, thần Hắc Ám nhất định sẽ nghĩ cách. Liền tính người nam nhân này là vô biên Hắc Ám chi giới giới chủ, tổng không thể làm cho như vậy người đối mặt bọn họ Hắc Ám vực thế nào. Thần Hắc Ám tới nơi này, nhưng thật ra hiếm thấy. Quang Minh sứ giả hừ nhẹ nói, tự rất giá trị con người, như vậy một chuyện nhỏ thần Hắc Ám còn tự mình tới, bọn họ nữ thần liền bất đồng, nữ thần mới sẽ không buông xuống ở chỗ này. Ha ha, Quang Minh sứ giả, ngươi vừa rồi không phải còn nói, luyện dược hiệp hội, luyện khí hiệp hội bọn họ cũng ít thấy sao. Thật không biết ngươi gặp qua người nào. Khúc Kiệt cười khẽ nói, trong lòng bốc cháy lên một phen ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Nếu không phải bọn họ, địa tâm chi nhụy đã sớm là bọn họ khúc ra, lúc này nấu chín vịt chẳng những bay. Vẫn là ở bọn họ trước mắt bay đi. Tưởng tượng đến địa tâm chi nhụy liền ở trước mắt, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là không có được đến, Khúc Kiệt liền giận sôi máu. Quang Minh sứ giả ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Khúc Kiệt, Bắc Cảnh Khúc gia cũng dám cở trách bọn họ. Tấm tắc, như thế nào, các ngươi tưởng tập thể đoạt sao? Bất quá hẳn là không dễ dàng như vậy. Thánh Kỳ Lân cười nói, nữ nhân này nếu là như vậy dễ đối phó, sớm tại địa tâm nàng liền không về được. Còn có nam nhân kia, vô biên hắc ám chi giới nam nhân. Là sẽ không cho phép nàng ra nửa điểm sự tình, nguyên lai nàng chính là Quân Mộ Khuynh, ở Vân Trung Hồn Hải danh chấn nhất thời thiên tài thiếu nữ. Thiên phú siêu việt Phượng Túc, thật là như vậy, nàng thiên phú thật là siêu việt năm đó Phượng Túc, bất quá kia thì thế nào, nàng có thể siêu việt Phượng Túc, lại không thể siêu việt hắn, hắn là sẽ không làm bất luận kẻ nào siêu việt hắn. Đoạn. Tân Lạc Thiến sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cách đó không xa Quân Mộ Khuynh, tiếp tục nói, mấy thứ này có năng giả đến chi. Năm nguyên tố. Được đến thổ nguyên tố cực phẩm, xem thường thiếu niên này. Mọi người khỏe miệng hàm chứa tươi cười, nhìn về phía bị năm nguyên tố bao vây Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra cười lạnh. Có năng giả đến chi, bọn họ như thế nào có thể buông tha thổ nguyên tố, sấn nàng hiện tại còn không có hoàn toàn cùng thổ nguyên tố dung hợp, giết nàng mới là chính xác lựa chọn. Vân Tử Lãnh hờ hững xoay người, lạnh giọng nói, Vân Trung Hồn Hải không có hứng thú tham gia. Các ngươi liền chậm rãi đoạt đi. Đám mây thẻ lưới, những người này thật đúng là chán ghét. Nhân gia đều được đến còn có cái gì hảo đoạn, năm nguyên tố thì thế nào, kia cũng là người ta thực lực. Vân Trung Hồn Hải người vui vẻ rời đi, cái này làm cho cái khác mấy thế lực lớn trên mặt sôi nổi lộ ra tươi cười, thiếu Vân Trung Hồn Hải cũng chính là thiếu một cái đối thủ, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Hắc ám tinh linh. Thần Hắc ám bàn tay vung lên, vừa rồi bị đánh sơ sắc là Hắc ám tinh linh tề tụ ở không trung, so với vừa rồi số lượng, gần thiếu 1/3. Cái gì? Mọi người nhìn về phía thần Hắc ám. Không cấm tắp lưới, hắc ám vực có bị mà đến, bọn họ mang đến hắc ám tinh linh. Chỉ có các ngươi hắc ám vực có tinh linh, chúng ta Quang Minh đỉnh cũng có Quang Minh tinh linh. Quang Minh sứ giả đắc ý nhìn thần hắc ám, không trung thánh khiết quang mang hiện lên, mấy chục chỉ Quang Minh tinh linh xuất hiện ở không trung. 10 cánh, 12 cánh, 14 cánh đều có, quang minh tinh linh trùng quanh vờn quanh trắng tinh vầng sáng. Ha ha, nguyên lai đại gia cũng thế cũng thế. Khúc Kiệt lớn tiếng cười nói, 20-30 cái tôn đế vương cao thủ từ nơi xa đi tới, đứng ở khúc gia đứng phương hướng. Tân Lạc Thiến lạnh lùng cười, phong tình vạn chủng mà bán ra nện bước, xem ra mọi người đều có chuẩn bị, chúng ta thiên tinh linh tổng không thể lạc hậu. Âm phủ ở cầm huyền thượng nhảy lên mà ra, dễ nghe thanh âm vang lên, không trung thật lớn thân ảnh bay qua, mỗi một đầu ma thú trên lưng đều đứng người, bọn họ từ nơi xa đi tới, quan sát phía dưới. Trong lúc nhất thời, đuốc viêm chi thành trên vách núi tụ đầy quang minh đỉnh, hắc ám vực, thiên tinh lĩnh, bắc cảnh khúc gia mang đến nhân mã. Nhân loại đều là cao thủ trong cao thủ, quang minh đỉnh cùng hắc ám vực càng là đem tinh linh đều đem ra, đối với địa tâm chi nhụy bọn họ là nhất định phải được. Thánh Kỳ Lân trong mắt tràn ra khinh thường. Những người này vẫn là như vậy, vĩnh viễn đều tưởng lấy nhiều khi ít, ỷ lớn hiếp nhỏ, như vậy nhiều nhân loại vây công, liền không biết vô biên hắc ám chi giới tôn chủ có biện pháp nào, bọn họ bên này nhưng mới hai người. Bọn họ hai người thực lực lại như thế nào cường hãn, cũng không đối phó được 100 nhiều chỉ tinh linh, còn có bắc cảnh khúc gia cùng thiên tinh lĩnh liên thủ. Rời đi 6 người đứng ở cách đó không xa, sốt ruột mà nhìn cách đó không xa trận thế. Đại ca, chúng ta lưu lại cũng có thể hỗ trợ. Quân Mộ Khuynh đã cứu chúng ta không chỉ là một hai lần, tuy rằng lúc trước đại ca bị nàng đả thương, kia cũng chỉ có thể thực lực không được. Câu nói kế tiếp đám mây mới không dám nói ra, chỉ dám ở trong lòng nói thầm hai tiếng, lại cũng như cũ vì Vân Tử Lãnh tự hào. Ở như vậy nhiều ma thú dưới, đại ca còn có thể đối kháng như vậy thèm đuổi thời gian, thật là lợi hại. Đóa hoa, không phải chúng ta mấy cái ở, là có thể xoay chuyển cục diện, yên tâm, nam nhân kia là sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Hắn chính là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, như thế nào sẽ làm chính mình nữ nhân xảy ra chuyện. Mục Trêu chọc nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía Vân Tử Lãnh, trong mắt tràn ra tươi cười. Sẽ không làm nàng xảy ra chuyện người, nhưng không chỉ là nam nhân kia, còn không có gặp qua Tử Lãnh đối cái nào nữ nhân như vậy để bụng, từ Vân Trung Hồn Hải bắt đầu chính là như vậy. Chính là A. Vũ vội vàng gật đầu, nói không sai, nam nhân kia nhìn đều rất lợi hại. Nghe được bọn họ nói như vậy, đám mây cũng chỉ có thể gật gật đầu. Sốt ruột mà nhìn nơi xa. Hàng Ngạo Thần đôi tay phụ ở sau người, bị mọi người vây quanh, khí thế lại không có yếu bất nửa phần, ngược lại ở khí thế mặt trên áp chế chung quanh mọi người. Màu đen thân ảnh đứng ngạo nghễ cùng thiên địa chi gian, giống như vai phong một cõi vương giả, cường thế mà lại khí phách, lại chỉ vì bảo hộ một người. Tôn chủ không phải đã nói, sẽ không nhúng tay chúng ta mấy thế lực lớn sự tình, ngươi đứng ở chỗ này không phải ở nhúng tay chuyện của chúng ta. Hắc ám sứ giả lập tức quát lớn nói, hắn đứng ở chỗ này, bọn họ liền vô pháp đối Quân Mộ Khuynh ra tay, không thể làm hắn ở chỗ này. Thon dài thẳng tắp mà thân ảnh bán ra một bước, ưu nhã tuyệt luân, khí thế trung lộ ra nhẹ nhẹ thần bí. Bản tôn là nói qua mặc kệ mấy thế lực lớn chi gian sự tình. Trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm chậm rãi vang lên, Hàn Ngạo Thần lại lần nữa đi ra một bước, ánh mắt ôn nhu mà nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Quân Mộ Khuynh, tiếp tục nói, bản tôn lại không có nói qua mặc kệ bản tôn Vương Phi sự tình. Vương Phi. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ đang nói cái gì, trước mắt người này là hắn Vương Phi, không phải ở nói dẫn đi. Nàng thật sự chính là Quân Mộ Khuynh. Vương Phi, tôn chủ ngươi xác định ngươi một người có thể đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy, từ hơi thở của ngươi xem ra, ngươi bị trọng thương, nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục. Quang Minh Sứ giả cười lạnh nói, bình thường bọn họ khả năng không đối phó được vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Đó là vương giả trung vương giả, cao trung vương giả. Phải đối phó hắn dữ dội khó khăn, hiện tại liền không nhất định, hắn bị thương. Hàn Ngạo Thần sườn khai một bước, lơ đãng mà nâng lên mí mắt nhìn về phía Quang Minh Sứ giả, đối với các ngươi, cần gì toàn bộ thực lực? Đối với các ngươi, cần gì toàn bộ thực lực? Đứng ở mấy chục ngoài trượng các cao thủ nghe được lời này, trực tiếp nhảy dựng lên, kích động mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Quá khí phách! Con mẹ nó, tốt xấu là thiên tinh lĩnh, bắc cảnh khúc gia, Quang Minh đỉnh cùng hắc ám vực liên thủ vây công. Trong đó còn có thú chi giới, cứ việc thú chi giới chưa nói quá muốn cướp, cũng chưa nói không cần, còn có thể như vậy khí phách, bội phục. Ta thích cái thiên, đối mặt nhiều người như vậy vây công, cũng chỉ có vô biên hắc ám chi giới tôn chủ còn có thể nói ra như vậy khí phách 10 phần nói. Trước kia liền biết vô biên hắc ám chi giới khí phách, nếu không phải tìm không thấy vô biên hắc ám chi giới ở địa phương nào, lão tử đã sớm đi, như vậy khí phách tôn chủ, thủ hạ khẳng định cũng rất lợi hại. Nghị luận nhiệt chiều một đợt tiếp theo một đợt. Vây xem ở mấy chục ngoài trượng cao thủ, thấy như vậy một màn, có chung cúng bái xúc động, như vậy cùng này mấy thế lực lớn nói chuyện, đây là bọn họ trăm triệu không dám sự tình. Vây quanh ở Hàn Ngạo Thần bên người mọi người sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, căm tức nhìn đứng ở trung ương Hàn Ngạo Thần. Thánh Kỳ Lân đứng ở không trung, khoanh tay trước ngực, hài hước mà nhìn này hết thảy, phảng phất hắn một chút đều không thèm để ý điệu tâm chi nhụy, đứng ở chỗ này, chỉ là vì xem bọn họ giết hại lẫn nhau. Tôn chủ, nơi này không phải vô biên hắc ám chi giới, không chấp nhận được ngươi ở chỗ này vọng luôn. Khúc Kiệt khí mặt đều đỏ, xem hắn còn có thể kiêu ngạo tới khi nào. Làm càn. Ám Ảnh trầm giọng quát lớn nói, đoạt bọn họ vương phi đồ vật, những người này còn có lý. Vô biên hắc ám chi giới lại như thế nào, hai người thôi, có cái gì Tần Hải nói còn chưa nói xong, cực có uy nghiêm thanh âm đánh gậy hắn nói. Hai người, chúng ta Phượng gia thiết kỵ tồn tại cảm khi nào như vậy thấp. Các màu phượng hoàng từ phía chân trời bay qua, lông đuôi ở không trung xẹt qua độ cung, lay động trong gió. Mọi người sôi nổi hướng không trung nhìn lại, trên mặt một trận kinh tủng, phượng hoàng thiết kỵ, thế nhưng sẽ là phượng hoàng thiết kỵ. Hàn Ngạo Thần buồn cười lắc đầu, khi nào phượng hoàng thiết kỵ cũng trở nên như vậy hài hước. Thần Hắc Ám, Quang Minh Sứ Giả, Khúc Kiệt, Tần Lạc Thiến khỏe miệng không cấm vừa kéo, phượng gia người lúc này chạy đến, cùng vô biên Hắc Ám chi giới thuyết thời gian dài như vậy không dám động thủ. Bọn họ cũng chính là tưởng ở không giao thủ dưới tình huống, làm vô biên hắc ám chi giới tôn chủ rời đi. Hiện tại phượng gia người tới, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, liền càng không thể rời đi. Hắc ám tinh linh, giết bọn họ. Thần hắc ám nheo lại đôi mắt trầm giọng hạ lệnh, lúc này mặc kệ là ai tới, đều không thể vãn hồi cục diện. Phượng hoàng thiết kỵ động tác trình tề, hành động quy hoạch, trên tay quang mang hiện lên, đột nhiên xuất hiện một phen màu bạc trường kiếm. Hắc ám tinh linh, không biết các ngươi có bao nhiêu cường. Mười mấy đạo thân ảnh vọt vào hắc ám tinh linh giữa, cường hãn dư lực nháy mắt ở không trung triển khai, bất quá chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, hai bên cũng đã giao phong. Hiện tại nên chúng ta ra tay. Quang Minh Sứ Giả nhìn Hàn Ngạo Thần. Màu nâu thân ảnh từ không trung bay qua độ cung, dừng ở Quang Minh tinh linh trước mặt, nhe răng trợn mắt hung ác mà trừng mắt phía trước. Các ngươi mơ tưởng. Tây Cỏ Sư cắn răng hung ác nhìn chăm chú vào trước mặt, muốn đối phó này nhân loại, cũng phải nhìn bọn họ có hay không buồn sự này. Động thủ. Quang Minh Sứ Giả khinh thường nói, bất quá chính là một đầu ma thú, còn có thể nề hà bọn họ nhiều như vậy Quang Minh tinh linh. Đáng giận. Tây Cỏ Sư phi thân túng nhập Quang Minh tinh linh bên trong. Hàn Ngạo Thần bước ra nện bước, quần áo theo hắc ti ở trong gió khởi vũ, các ngươi, cùng lên đi. Đỏ đậm con ngươi đột nhiên mở, một đạo màu đỏ môn xuất hiện ở mọi người trước mắt, tiểu tứ đột nhiên cũng tưởng chơi chơi, các ngươi hảo hảo bồi nó chơi. Dữ tợn khổng lồ thân ảnh xuất hiện không trung, thật lớn thân ảnh có được các loại ma thú hình thái, thân thể cánh chim, má, nó trên người thế nhưng đều có, cường tráng, khổng lồ, quỷ dị. Hô hô. Xanh thẳm sắc đôi mắt lập lòe ra hồng quang, tiểu tứ vô vô thân thể, hung ác mà nhìn chăm chú vào trước mặt người, phảng phất muốn đưa bọn họ xé nát. Tiểu tứ xuất hiện về sau, màu đỏ đại môn đóng cửa, Quân Mộ Khuynh lại khép lại hai mắt, điều tức dũng mãnh vào trong thân thể nguyên tố. Quân Mộ Khuynh rõ ràng biết, nàng hiện tại cần phải làm là đem điệu tâm chi nhụy hoàn toàn dung hợp, như vậy bất luận kẻ nào liền không thể ở trên người nàng đem điệu tâm chi nhụy lấy đi. Ngừng. Một tiếng thu giống, tiểu tứ chạy như bay đến đám người bên trong, vây công ở người chung quanh lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn. Thân hắc ám sứ giả, quang minh sứ giả, khúc kiệt, khúc thật, tần lạc tiến, tần hải, đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, trên mặt mang theo túc sát. Không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Thiên địa một mảnh tối tăm, người chung quanh xem đến đập vào mắt bừng tỉnh, thân thể cứng đờ đứng ở tại chỗ. Rõ ràng bọn họ cũng có thể trở thành trong đó một viên, nhưng nhìn đến trước mặt chém giết, bọn họ lăng là dừng bước chân. Phượng Hoàng thiết kỵ bay vào hắc ám tinh linh bên trong, lấy Phượng Hoàng công kích, hơn nữa Quân Mộ Khuynh cho bọn hắn thần khí, mặc dù là ở số lượng khổng lồ tinh linh trước mặt, bọn họ chịu cũng không đến mức bị hoàn toàn áp chế. Nhưng mà bọn họ trong lòng càng thêm kiên định một cái tín niệm, đó chính là không thể làm gia chủ có chuyện, dùng hết thể chỉ vì gia chủ. Trước kia bọn họ cũng như vậy liều mạng quá. Lúc ấy bọn họ liều mạng hộ chủ, chỉ vì phượng gia, vì niết bàn đỉnh, mà bọn họ hiện tại lại là chân chân chính chính vì bọn họ trong lòng tín nhiệm. Nay chẳng những là bọn họ gia chủ, cũng là duy nhất làm cho bọn họ tin phục người. Có thể nào không hộ? Cây cỏ sư cắn xé quang minh tinh linh, trên người xuất hiện vài điều vết máu, lại không biết vì cái gì, nó tổng không cảm giác được trên người đau đớn, cũng không có cảm giác được một chút mỏi mệt, giống như lại cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực dũng mãnh vào nó thân thể. Tránh ở chỗ tối sinh mệnh tinh linh buồn bực nhìn trước mắt giao phòng, nó thực cái hòa bình, cũng không thích có người tìm Quân Mộ Khuynh phiền thoái, bởi vì như vậy, nó sẽ rất bận. Bảy người vây công, Hàn Ngạo Thần đứng ở không trung, cường đại hoành hành lực lượng từ trên người xuất hiện, không trung đứng mà người rơi xuống một tảng lớn. Thậm chí là thực lực không cường người sôi nổi chạy trốn, còn có chút không kịp chạy trốn, trực tiếp bị vì uy áp chi lực chấn miệng sùi bắp mép, toàn thân run rẩy. Ta dựa, này liền đánh nhau rồi. Chạy nhanh trốn a, uy áp chi lực, đấu kỹ dư lực rơi xuống, nhất định phải chết. Đây là cao thủ chi gian giao phong. Quá lợi hại. Mấy chục trượng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, mọi người điên cuồng hướng phía sau chạy tới, sắc mặt tái nhợt vô lực. Bọn họ nhưng không nghĩ trở thành này đó thế lực dưới vật hy sinh, bọn họ thực lực tranh đấu liên lụy người sẽ là bọn họ, trước rời đi nơi này mới là thượng sách. Mọi người đứng ở không trung, vách núi chung quanh chạy vội người tiểu nhân liền giống như con kiến giống nhau, hắc gáp một mảnh vội vàng thối lui. Thanh Kỳ Lân khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, ám ảnh cảnh giác mà nhìn không trung đứng thân ảnh, hắn không có động. Chính là vì phòng bị Thánh Kỳ Lân, hắn cứ việc là thiên tài, thực lực không phải mạnh nhất. Giống. Tiểu tứ gầm lên giận dữ, trước mặt một đám người lảo đảo lui về phía sau vài bước, khiếp sợ mà nhìn trước mặt ma thú. Là rất lợi hại. Công. Là. Mọi người chăm miệng một lời, bọn họ thậm chí là không rảnh lo chính mình là nào một đội người, nhìn trước mắt dữ tợn khủng bố ma thú, bọn họ trong đầu cũng đã là trống giống, tưởng chỉ có toàn lực công kích. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh mà dung hợp ở trong thân thể địa tâm chi nhụy, còn kém một chút, địa tâm chi nhụy liền mau cùng thổ nguyên tố dung hợp, dung nhập huyết mạch bên trong. Huyết hiểm, này bên ngoài đánh như vậy lửa nóng, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Huyền Kim nhìn nhìn bên ngoài, ở Lâm Quân Đại Lục cũng chưa từng gặp qua như vậy mênh mông quần quận giao phong cục diện, so với bọn họ thú tộc ma thú giao phong là yếu đi một chút, nhân loại thế giới vẫn là hiếm thấy. Cương đại lực lượng ở không trung nhấc lên cao lãng, khí thế cường hãn hữu lực, quét ngang mà qua. Có thể càn quét thiên quân văn mã, mặt đất cắt bụi phi thiên, xoay tròn khởi long cuốn gió bão, cuồng táo bạo lực, không xem như ai lâm vào trong đó, đều sẽ trở nên tan xương nát thịt. Các loại nguyên tố dưới, hình thành biển lửa, thủy hải, cơn lốc, cắt bụi, quang minh, hắc ám hai loại chói mắt ánh sáng, đều ở không trung không ngừng lượn vòng, mọi người như là không muốn sống nữa giống nhau, điên cuồng công kích. Nhân loại đối chiến, cùng ngươi ta không quan hệ. Huyết Điểm liếc coi liếc mắt một cái Huyền Kim, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Cũng không biết nàng có hay không đem thổ nguyên tố dung hợp, chỉ cần dung hợp, những nhân loại này làm chuyện gì cũng không có cách nào. Huyền Kim trợn trắng mắt, còn không phải là nhìn xem, khó được nhìn đến còn tương đối kịch liệt đối chiến, nhìn xem đều không được. Huyết Hiểm, địa tâm chi nhụy đã dung hợp. Bình tĩnh thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh không có bị bên ngoài đối chiến ảnh hưởng phân thần, tại như vậy kịch liệt đối chiến hạ, nàng ngược lại tập trung tinh thần nhanh chóng liền đem địa tâm chi nhụy dung hợp. Ân. Huyết Hiểm nhàn nhạt đáp, dung hợp. Tiểu nữ hoa hoa, muốn dung hợp địa tâm chi nhụy nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Càn rỡ bá đạo thanh âm vang lên, cường thế uy áp từ không trung bước tới, Quân Mộ Khuynh đột nhiên mở hai mắt. Ám ảnh cảnh giác mà nhìn người tới, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Quân Mộ Khuynh, trầm giọng nói, Vương Phi, người này giao cho ta. Quân Mộ Khuynh chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, cười nhìn đột nhiên xuất hiện người, ngươi lại là ai? Thiên tinh lĩnh lĩnh chủ, Thủy Mâu. Thủy Mâu cao ngạo mà nói, may mắn hắn không yên tâm theo lại đây. Nếu không địa tâm chi nhụy đã bị cái này nha đầu cầm đi. Vô biên hắc ám chi giới Vương Phi, liền không biết vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, bây giờ còn có không có năng lực này tới cứu nàng. Thiên tinh lĩnh lĩnh chủ, hai vợ chồng đều tới, địa tâm chi nhụy mị lực thật đúng là không nhỏ, nên tới người không nên tới người đều đến đông đủ. Thoát đi người sôi nổi kinh tủng, bọn họ còn luyến tiếp rời đi, chỉ là đem chạy xa một chút, địa tâm chi nhụy bọn họ không nghĩ bỏ lỡ, chỉ cần địa tâm chi nhụy còn không có hoàn toàn bị ai được đến. Bọn họ liền đều có cơ hội. Thiên tinh lĩnh linh chủ đều tới, kia bọn họ còn có cái gì hy vọng được đến địa tâm chi nhụy, thần hắc ám, thiên tinh lĩnh linh chủ, bọn họ khẳng định là sẽ không tha từ bỏ địa tâm chi nhụy, bằng không cũng không cần đại thật xa chạy đến cái này địa phương tới. Thiên tinh lĩnh linh chủ, cao thủ bảng thứ 13 danh, chí tôn cấp bậc. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng đoán được thiên tinh lĩnh không chỉ là như vậy một chút người, nhưng không nghĩ tới mặt sau theo tới, là thiên tinh lĩnh linh chủ. Biết liền hảo. Tiểu nữ hoa hoa, đem điệu tâm chi nhụy giao ra đây, ta liền buông tha ngươi. Thủy Mâu chỉ vào Quân Mộ Khuynh càn rỡ mà nói. Thế lực khác người hung hăng phun một tiếng, giận chừng mắt thiên tinh lĩnh người, bọn họ còn để lại chiêu này, làm lĩnh chủ tự mình ra tay. Không khéo, ta đồ vật, đó chính là ta, không có ai có thể lấy đi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn trước mặt người, đã là nàng đồ vật, nàng sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Hừ, giết ngươi làm theo có thể được đến. Thủy Mâu lớn tiếng vừa uống. Dưới chân màu lam đấu kỹ trận triển khai, màu lam ánh sáng hiện lên, thủy triều ở không trung chụp đánh. Thủy triều sóng gió. Thủy triều dung hướng Quân Mộ Khuynh, màu lam thủy nguyên tố trung, mang theo nhàn nhạt lạnh băng. Biển lửa đốt diệt. Hỏa thế rào rạt, quần quận dung nham che trời lấp đất mà đến, nên hướng vọt tới màu lam thủy nguyên tố. Vâng. Hai loại lực lượng va chạm, thủy nguyên tố trực tiếp đem hỏa nguyên tố bao phủ, mãnh liệt thủy triều đánh sâu vào mà đến, mang theo hủy diệt tính lực lượng. Quân Mộ Khuynh xoay người né tránh, trên người xuất hiện một đạo thanh sắc quang mang ngăn trở đấu kỹ dư lực. Ám Ảnh sốt ruột bán ra một bước, mới vừa đi ra ngoài, Thủy Nguyên Tố xuất hiện ở trước mặt hắn, không dung hắn cắm nửa điểm tay. Vương Phi, Ám Ảnh, ngươi hảo hảo nhìn. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái Ám Ảnh, ngược lại Thủy Mâu, Chí Tôn, thật là một cái ngước nhìn độ cao, nhưng là nàng không có gì yêu cầu ngước nhìn. Hồng Nhận ở Quân Mộ Khuynh trên tay chợt lóe mà qua, chung quanh lập lòe màu đỏ quang mang, nhìn trên tay Hồng Nhận, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, cường đại lực lượng nên diện đánh tới, nàng không kịp nghĩ lại, lập tức phi thân tránh thoát bay tới công kích. Dư lực từ cánh tay thượng cọ qua, Quân Mộ Khuynh cảm giác cánh tay thượng một trận đau đớn, lửa đỏ quần áo thượng xuất hiện một đạo vết máu. Đáng chết. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, dưới chân đấu kỹ trận triển khai, lập tức ngưng tụ đấu kỹ, quen thuộc hoa văn phía trên sao năm cánh quang mang lập lòe không ngừng, không chỉ là một viên sao năm cánh ở chớp động, mà là sở hữu sao năm cánh đều ở chớp động. Địa tâm chi nhụy là của ta. Ha ha. Thủy Mâu ngửa mặt lên trời cười to, nàng liền đấu kỹ trận đều ngưng tụ không đứng dậy, địa tâm chi nhụy phi hắn mặc trúc. Hắc ám sứ giả sốt ruột mà nhìn Giao Phong hai người, Tôn Quân Vương người nơi nào sẽ là chí tôn đối thủ, Thiên Tinh Lĩnh muốn được đến địa tâm chi nhụy, không dễ dàng như vậy. Ở đây các vị đều là cao thủ, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn địa tâm chi nhụy rơi vào người khác trong tay? Nữ nhân này dùng đê tiện thủ đoạn được đến địa tâm chi nhụy, chúng ta mới có thể tới tranh đoạt. Tại đây chính đại quang minh quyết đấu dưới, ai được đến địa tâm chi nhụy, đó chính là ai bản lĩnh. Hét to thanh âm từng trận vang lên, Hắc ám sứ giả lớn tiếng nói, không thể làm Thiên Tinh Lĩnh lĩnh chủ hảo quá. Lui về phía sau người sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt lộ ra khát vọng, bọn họ không nghĩ được đến địa tâm chi nhụy đó là không có khả năng. Vừa rồi bọn họ không dám động thủ ngược lại lui về phía sau, là sợ hãi địa tâm chi nhụy ở vô biên hắc ám chi giới tôn chủ trên người, sau lại biết không ở trên người hắn, Thiên Tinh Lĩnh lĩnh chủ cũng tới, cũng không biết Quân Mộ Khuynh thực lực, bọn họ không dám dễ dàng động thủ. Hiện tại Quân Mộ Khuynh liền đấu kỹ đều không thể ngưng tụ, như thế nào có thể buông tha địa tâm chi nhụy tốt như vậy đồ vật. Tôn Quân Vương, hiện tại nàng liền đấu kỹ đều ngưng tụ không được, có cái gì sợ quá. Hướng A, địa tâm chi nhụy. Đó là ta. Mọi người điên cuồng nhào lên tới, gấp không chờ nổi mà hướng Quân Mộ Khuynh bên này vọt tới. Ta dựa. Quân Mộ Khuynh không cấm bạo thô khẩu, nhìn rậm rạp thân ảnh che trời lấp đất hướng nàng bên này vọt tới, bước gian nện bước trực tiếp lắc mình rời đi. Đây là chưa từng có quá sự tình, đấu kỹ trận lập lòe không chừng, như vậy vô pháp ngưng tụ ra đấu kỹ, phía trước có Thiên Tinh Lĩnh linh chủ, mặt sau vọt tới nhiều người như vậy. Thú ảnh. Quang nhận. Quang minh chi lực. Gió bão. Kiếm răng long. Các loại đấu kỹ trong lúc nhất thời ở dưới chân ngưng tụ dựng lên, Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trong lòng từng trận phát mao. Có lầm hay không, như vậy người công kích nàng một cái, vẫn là liên thủ công kích. Thế nào, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem đồ vật giao cho ta. Thiên Tinh Lĩnh linh chủ cười nói, hiện tại nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, nhiều người như vậy vây công, nàng có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ cười, xoay người hướng phía sau phi thân mà đi, xông lên bay về phía nàng đấu kỹ trận. Ngươi điên rồi. Thiên Tinh Lĩnh linh chủ quá to, nàng như vậy xông lên đi chính là chịu chết, nàng chẳng lẽ liền chết không sợ. Nhìn lửa đỏ thân ảnh bay tới, mọi người mừng rỡ như điên, nàng chủ động đưa lên tới vậy không thể tốt hơn, thứ này chú định chính là bọn họ, cùng Thiên Tinh Lĩnh vô duyên. Mấy trăm người điên cuồng chạy như điên hướng Quân Mộ Khuynh, cùng ngưng tụ ra tới đấu kỹ tề phi, vui sướng mọi người xem nhẹ sáng ngời hai mắt bên trong lập lòe ra rảo hoạt quan mang. Tay nhỏ mở ra. Loại nhỏ băng lao xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bàn tay phía trên, băng lao bên trong một chút hồng quang nhàn nhạt lập lòe. Đây là tặng cho các ngươi. Không cần khách khí. Băng lao rách nát, ánh lửa chợt biến đại, giống như một cái linh xà từ không trung quay cuồng, đột nhiên hướng phi thân mà đến nhân thân thượng. Nóng rực độ ấm chiếu rọi, không trung ánh lửa bắn ra bốn phía, địa ngục viêm hỏa như linh xà bay múa, nhằm phía phi thân vọt tới người. A, đây là hòa tan, bị ngọn lửa đụng chạm đến người. Lập tức hòa tan không trùng, lửa cháy thiêu đốt, đem bay tới người nhất nhất cắn nuốt, sau đó biến mất tại thế gian. Xem ra bay tới cắn nuốt ngọn lửa, vừa rồi còn hứng thú hừng hực phi thân mà đến mọi người, xoay người hướng phía sau chạy tới. Này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa, như thế nào sẽ có lớn như vậy uy lực? Có lợi hại như vậy hỏa, nàng như thế nào liền không cần tới đối phó Thủy Mâu, làm cho bọn họ ăn lớn như vậy mệt. Nàng không phải không thể ngưng tụ đấu kỹ, kia như bây giờ là chuyện như thế nào? Cái nào cẩu nương dưỡng nói nàng không thể ngưng tụ đấu kỹ, không thể ngưng tụ đấu kỹ, kia truy ở phía sau bọn họ chính là thứ gì? Ám Ảnh mặt vô biểu tình mà nhìn ở không trung lượn vòng ngọn lửa, cái này ngọn lửa hắn nhận thức, là Vương Phi dưới nền đất địa tâm bắt được địa ngục viêm hỏa. Những người này, đủ bọn họ uống một hồ, địa ngục viêm giao đánh lửa chí tôn cấp bậc người đều có thể thiêu chết, đừng nói là bọn họ. Ngươi còn có được dị hỏa? Thủy Mâu đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngăn trở nàng đi tới nệ bước, mặc kệ nàng có được cái gì, đều phải đem điệu tâm chi nhụy giao ra đây. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, xoay người né tránh, dưới chân triển khai đấu kỹ trận, nhưng mà đấu kỹ trận sao năm cánh vẫn là ở không ngừng lập lòe, phảng phất là ở dự triệu sự tình gì phát sinh. Các ngươi xem, nàng là thật sự không thể ngưng tụ đấu kỹ trận. Kinh hô một tiếng, chạy trốn mọi người lập tức dừng bước chân. Con mẹ nó, chơi láo tử. Mọi người tàn nhẫn mang nói, nhìn không trung lượn vòng địa ngục viêm hỏa, ở không hề mục đích công kích, trên mặt lại lần nữa lộ ra đắc ý tươi cười, một lần nữa xoay người công hướng Quân Mộ Khuynh. Thiên Tinh Lĩnh linh chủ chau mày, lập tức ngưng tụ đấu kỹ, ngăn cản bay tới đấu kỹ, những người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Huyết hiểm. Quân Mộ Khuynh sốt ruột kêu lên, nàng đấu kỹ trận đột nhiên liền không thể ngưng tụ đấu kỹ, chỉ có thể tìm huyết hiểm hỗ trợ, tổng không thể bị nhiều người như vậy vây công. Mọi người chạy như bay mà đến, huyết hiểm đứng ở trong không gian mặt, miệt thị mà nhìn chăm chú vào một chỗ, trên người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Quân Mộ Khuynh lập tức cảm giác thân thể nóng rực, hoa văn triển khai nháy mắt biến mất. Tốc độ mau đến tất cả mọi người không có thấy rõ ràng cái kia trận pháp là cái gì. Huyết diễm hỏa. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh trên tay lập lòe ra hừng hực cự hỏa, đỏ đậm ngọn lửa từ không trung xẹt qua độ cung, còn ở lang thang không có mục tiêu công kích địa ngục viêm hỏa nhanh chóng hướng vách núi hạ phóng đi, không dám nhiều hơn dừng lại. Oeng. Xông tới người nháy mắt lâm vào một mảnh biển lửa, chạy ở đằng trước người bị ngọn lửa cắn ướt, cuối cùng liền cha đều không có dư lại. Ông trời. Mặt sau theo kịp người đột nhiên dừng lại bước chân, chạy nhanh đường cũ phản hồi. Bọn họ bị chơi. Hồng quả quả bị chơi. Cái gì ngưng tụ không ra đấu kỹ, vừa rồi kia ngọn lửa là cái gì, liền như vậy hai thanh hỏa, thiêu bọn họ gần một nửa người, liền chết như thế nào cũng không biết. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trong tay ngọn lửa, mọi người buồn bực, đồng dạng là cùng công kích, nàng tốt xấu lấy nấu nước mâu. So với hắn công kích, bọn họ đều không tính cái gì, vì cái gì thiêu đều là bọn họ, thủy mâu nửa điểm sự tình đều không có. Ngươi là cố ý. Làm gì lão công đánh chúng ta, thủy mâu không cũng đoạt sao. Dựa chi, đồng dạng là công kích, như thế nào khác nhau liền lớn như vậy. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, nàng là thật sự không thể ngưng tụ đấu kỹ, đến nỗi hai lần ngọn lửa đều bị bọn họ đụng phải, chỉ có thể nói là vận khí vấn đề, bọn họ vận khí thật tốt quá, không có biện pháp. Thủy mâu đứng ở một bên, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, may mắn vừa rồi chạy nhanh, bằng không liền phải biến thành những người này trong đó một cái. Ngọn lửa vô tình cắn ướt. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì bản lĩnh? Thủy Mâu lắc mình đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ngươi sẽ nhìn đến. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói. Giang giác. Tinh không vạn lý không chung một đạo thiểm điện rơi xuống, trực tiếp hướng Quân Mộ Khuynh trên người bổ tới. Ở cùng thời gian, Thủy Mâu đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tay cầm thần khí, ánh mắt dữ tợn mà nhìn nàng. Quân Mộ Khuynh bất chấp mà truyền đến thanh âm, cứ việc nàng cảm thấy như vậy quen hay, vẫn là cất bước né tránh. Thủy Mâu thấy Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, cất bước đi đến vừa rồi đứng vị trí, tinh không vạn lý rơi xuống thiểm điện, hoàn toàn đi vào Thủy Mâu thân thể. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, Thủy Mâu liền như vậy hai mắt trợ to, dại ra mà đứng ở tại chỗ. Đây là thiên đại hiểu lầm. Nay thiểm điện là của nàng, ai làm hắn khi nào không dễ đi lại đây, chờ đến thiên phạt rơi xuống thời điểm đi đến nàng vừa rồi chạm vị trí, này không phải cố ý muốn cho thiên địa pháp tắc phép sao. Chật vật té rớt trên mặt đất người, nhìn đến này một mộ. Sôi nổi dùng mình một cái, bọn họ đột nhiên minh bạch, so với vừa rồi ngọn lửa, thiên địa pháp tắc nhất khủng bố. Đây là nơi nào tới biến thái? Tinh không vạn lý không trung, lại lần nữa đánh xuống vài đạo thiểm điện, này đó thiểm điện toàn bộ đều rơi vào Thủy Mâu thân thể, này so với hắn bình thường tân chức thiểm điện, còn muốn khủng bố vài lần. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ không cấm xấu hổ, này thiểm điện nguyên bản hẳn là nàng, bất quá trước mắt người thế nàng chắn thiên địa pháp tắc liền sẽ cho rằng hắn là ở phá hư thiên địa chi gian cân bằng. Rớt xuống trừng phạt thiên phạt. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn dưới chân đấu kỹ trận triển khai, năm cái đấu kỹ trận lập lòe ra các màu quan mang, sáng ngời mười phần, sắc trời cũng dần dần tối tăm. Chuyện ngoài lề. Chương 74 Tà kêu Phượng Quân. Đây là muốn tấn trước. Không trung mây đen tụ tập, vừa rồi tinh không vạn lý dần dần bắt đầu tối tăm, năm nguyên tố đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân triển khai, sao năm cánh lập lòe không chừng. Ở đối chiến người chung không cấm sôi nổi ngừng tay giao phong. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Quân Mộ Khuynh, phảng phất nhìn đến trên đời khó nhất lấy tin tưởng sự tình. Phu quân. Tân Lạc Thiến đi đến Thủy Mâu bên người, hoảng loạn mà đỡ lấy bị thiên phạt sở phách Thủy Mâu, giận nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, ngươi làm sự tình gì, vì cái gì sẽ che lấp cảng. Quân Mộ Khuynh chỉ không trung, nhìn về phía Tân Lạc Thiến sốt ruột bộ dáng, ngươi không thấy được, đây là thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc xuất hiện, phải có người phá hư, liền sẽ lọt vào càng vì nghiêm túc trừng phạt, không khéo, vừa rồi kia đạo thiểm điện rơi xuống mục tiêu hẳn là nàng, bất quá trước mắt người đều thế nàng chắn đi, không chỉ như thế, thiên địa pháp tắc còn liên tục giáng xuống vài đạo thiểm điện xử phạt hắn. Thiên địa pháp tắc, Tân Lạc Thiến ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mây đen giăng đầy, màu đen tầng mây phảng phất bao phủ ở bọn họ trên đỉnh đầu, giơ tay có thể với tới. Nàng muốn tấn chức, Quân Mộ Khuynh muốn tấn chức. Hàn Ngạo Thần ưu nhã bán ra nện bước, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nghi hoặc hỏi, vừa rồi thiểm điện có hay không thương đến ngươi? Khuynh Khuynh mỗi lần tấn chức thiểm điện rơi vào thân thể cứ việc nàng đều sẽ không có việc gì, nhưng là vừa rồi thiểm điện quá mức quỷ dị, thiên địa pháp tắc buông xuống thông thường đều sẽ mây đen che trời, nhưng vừa rồi lại là vạn dặm không mây liền rơi xuống thiểm điện. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh chỉ không trung, chờ pháp tắc rớt xuống về sau lại nói. Quân Mộ Khuynh vô lực ngẩng đầu, nàng tương đối muốn biết sự tình là, lần này lại sẽ rơi xuống nhiều ít đạo thiểm điện, nàng thiểm điện thông thường đều so người khác nhiều, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới nói. Vừa rồi còn tưởng cướp đi Quân Mộ Khuynh trên người điệu tâm chi nhụy người sôi nổi đánh lạnh run, nhanh chóng lui ly, bọn họ nhưng không nghĩ giống thủy mâu giống nhau, điệu tâm chi nhụy không có đoạt thành, ngược lại bị thiên địa pháp tắc phách. Vừa rồi thật là quá hiểm. Ngọn lửa qua đi chính là thiên địa pháp tắc, liền nói nàng vì cái gì đột nhiên liền không thể ngưng tụ đấu kỹ, nguyên lai là muốn tấn trước. May mắn may mắn. Cùng nhiều người là ở trong lòng may mắn chính mình vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ, thủy mâu là chí tôn cấp bậc, vài đạo thiểm điện rơi xuống đều trực tiếp ngất xỉu đi, bọn họ đều còn không có đạt tới chí tôn, nói không chừng mạng nhỏ đều không có. Hắc ám tinh linh sôi nổi thu tay lại, kinh tủng nhìn bầu trời thiên địa pháp tắc, thiên địa pháp tắc như vậy đồ vật. Chỉ cần ở pháp tắc trong vòng sự vật, không có ai không sợ hãi. Phượng Hoàng Thiết Kỵ từ trung gian lao tới, sát khai một cái đường máu, mới vừa đột phá hắc ám, ánh vào mi mắt chính là áp đỉnh đen nhánh. Cây cỏ sư cũng vọt ra, đương nó nhìn đến không trung mây đen cùng với Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, đứng ở tại chỗ trong gió hỗn độn, này nhân loại quả nhiên không phải giống nhau biến thái. Hô hô, vui vẻ nhất liền thuộc tiểu tứ, nhìn không trung mây đen thiểm điện, tiểu tứ ở không trung hưng phấn tán loạn, một cái tiếp theo một cái người. Không phải bị nó một trưởng chụp tới rồi không chung, chính là một chân dâm đến ngầm, nửa ngày đều hiện tại vũng bùn bên trong không nổ ra được. Như thế nào như vậy? Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Bắc Cảnh Quốc Gia, Thiên Tinh Lĩnh người nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ là được đến địa tâm chi như thôi, nàng sao có thể tấn trước, trước vừa rồi nàng mới bất quá cửu cấp tôn quân vương, như thế nào sẽ lập tức liền phải đột phá? Ai nha nha? Thánh Kỳ Lân e sợ cho thiên hạ không loạn hét lớn. Không hổ là thiên phú kỳ giai Quân Mộ Khuynh, vừa rồi còn chỉ là cựu cấp tôn quân vương, được đến địa tâm chi nhụy thế nhưng sẽ trực tiếp đột phá. Trêu chọc thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là ở đây mọi người cơ hồ đều có thể rõ ràng nghe được, bọn họ đều cao thủ, muốn nghe đến điểm này thanh âm chỉ là chuyện nhỏ. Vừa rồi chỉ là cựu cấp tôn quân vương. Kia hiện tại thiên địa pháp tắc muốn buông xuống, còn không phải là trực tiếp đột phá, lập tức liền nhảy nhót đến tôn đế vương. Ta dựa. Nay cũng quá nghịch thiên. Liên tính là được đến địa tâm chi nhụy này nhảy nhót cũng quá nhanh. Kinh tủng kinh ngạc thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, phảng phất không ai dám tin tưởng đây là thật sự, nhưng này cố tình chính là thật sự, bọn họ không tin đều không được. Thiên lôi chấn chấn, không trung xẹt qua một đạo cường quang, thiên địa như là đều phải bị này một đạo cường quang bổ ra. Giang giác. Đinh hai nhức góc thanh âm vang lên, rung trời vang mà. Thâm hổ cam thiểm điện từ không trung rơi xuống, đứng ở người chung quanh thấy như vậy một màn, không cấm đảo hít vào một hơi. Ra đầu tê dại gió lạnh từng trận nhìn chăm chú vào đứng ngạo nghệ ở thiên địa chi gian màu đỏ thân ảnh. Thâm màu cam. Như thế nào sẽ là thâm sắc thiểm điện, này không phải hẳn là tân chức trí tôn cấp bậc mới có thiểm điện. Còn như vậy thôi. Chỉ sợ trí tôn cấp bậc thiểm điện, đều không có như vậy thôi đi. Mọi người ngừng thở, toàn thân cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, nhìn kia nói rơi xuống thiểm điện. Thiểm điện trong nháy mắt hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, màu đen đôi mắt dần dần chuyển biến thành màu đỏ, đầu tiên là đỏ sậm, đạm hồng. Đỏ thẫm, đỏ đậm, huyết hồng. Đi bước một chậm rãi gia tăng, huyết hồng con ngươi hồng như lấy máu, lúc này ngay cả đồng tử đều biến thành đỏ như máu. Vẫn là không đau. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, vẫn là giống nhau, thiên địa pháp tắc hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, một chút sự tình đều không có, cùng bình thường không có gì hai dạng. Không có việc gì. Một chút vết thương đều không có. Mọi người kinh tủng, hoàn toàn kinh tủng, như là thấy được trên thế giới này nhất khủng bố sự tình. Một đám miệng mở ra, đều có thể tắc hạ đại dưa hấu. Đứng ở nơi xa sáu người nhắc tới tâm nháy mắt lỏng xuống dưới, lễ lưu đầy mặt nhìn cách đó không xa màu đỏ thân ảnh. Quân Mộ Khuynh vẫn là Quân Mộ Khuynh, như vậy biến thái sự tình đều đã làm, ngay cả thiên địa pháp tắc rơi xuống đều là tương đương biến thái, nhất khủng bố sự tình, là như vậy khủng bố thiên địa pháp tắc, so Thủy Mâu vừa rồi thừa nhận còn muốn thô thượng gấp 10 lần, nàng cư nhiên một chút sự tình đều không có. Như vậy cầm thú không bằng sự tình, nàng lại như thế nào làm được? Nhìn Quân Mộ Khuynh không có việc gì, Hàn Ngạo Thần không nhịn được mà bật cười, xem ra mặc kệ nhiều tục tẳng tiềm điện, rơi xuống Khuynh Khuynh ở trong thân thể, kia đều sẽ một chút sự tình đều không có. Thần Hắc Ám đôi mắt đều xem thẳng, cảm kinh chật khớp nửa ngày cũng chưa phát hiện, một đôi mắt liều mạng nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, nửa điểm cũng không dám tin tưởng như vậy khủng bố tiềm điện dừng ở người trên người, người này còn có thể không có việc gì. Mây đen áp đỉnh, đem mọi người bao phủ, chung quanh đều là một mảnh xám xịt, cho người ta một loại thiên đều phải rơi xuống ảo giác. Băng sát. Đạo thứ hai thiểm điện rơi xuống, mọi người lại lần nữa đảo hít vào một hơi. So vừa rồi càng thô. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đỏ như máu đôi mắt một đạo ánh sáng hiện lên, nàng không né không tránh, nhìn về phía bay tới thiểm điện. Đạo thứ hai thiểm điện hoàn toàn đi vào, một tia gió lạnh phất quá, mọi người tập thể thạch hóa, vỡ ra vài đạo ra nẻ. Thánh Kỳ Lân khỏe miệng không ngừng chịu động, thiên địa pháp tắc đều không làm gì được nàng, kia còn có cái gì đồ vật có thể đối nàng có uy hiếp, cảm tình nàng so thiên địa pháp tắc còn muốn khủng bố. Không trung mây đen đã lâu, thiên địa pháp tắc không ngừng rơi xuống, thạch hóa nhân thân thượng đã che kín ra nẻ, hỗn độn trong gió nhìn chăm chú vào không trung kia đạo thân ảnh. Đỏ đậm con ngươi sáng ngời như cũ, trên người không có nửa điểm chật vật, như cũ là cái kia phong hoa tuyệt đại nhân nhi, tuyệt thế dung nhan chiếu vào thiên địa chi gian. Năm nguyên tố đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai, năm cái đấu kỹ trận sao năm cánh không ngừng loại sáng. Thập cấp, 11 cấp, 12 cấp, 12 cấp đỉnh. 12 tinh quang mang đại tác phẩm, 12 viên tinh đồng thời hóa thành lưu quang, từ đấu kỹ trong trận sẽ qua, mỗi đến một chỗ, đấu kỹ trận hoa văn sẽ có một chút biến hóa. Hoa văn biến hóa, hành tinh xoay chuyển, tôn đế vương đấu kỹ trận hoa văn xuất hiện ở dưới chân, sáng ngời 12 viên tinh, dung nhập đấu kỹ trận hoa văn hành tinh bên trong. Xuất hiện tân 12 viên sao năm cánh. Đệ nhất viên tinh lập lòe, Quân Mộ Khuynh dưới chân quang mang chiếu rọi thiên địa, thứ đau mọi người hai mắt. Thần Hắc Ám nheo lại đôi mắt đứng ở một bên, há có thể làm nàng như vậy thuận lợi liền tân chức đến Tôn Quân Vương, cái này nữ hoa hoa đến thần tộc nửa năm thời gian không đến, hiện giờ cũng đã là Tôn Đế Vương. Không có khả năng làm nàng tồn tại ở trên đời này, mặc kệ nàng là người nào, Quân Mộ Khuynh cũng hảo, Xích Quân cũng thế, đều đến biến mất. Tân Lạc Thiến ngồi xổm không trung đỡ lấy hôn mê bất tỉnh Thủy Mâu. Trong mắt lập lòe ra độc quang, đều là nàng, nếu không phải nàng sự tình sẽ không thay đổi thành như bây giờ, đều là Quân Mộ Khuynh làm hại, nàng còn đưa tới vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Không thể, không thể làm vương chủ biết bọn họ thân phận, giết Quân Mộ Khuynh, vương chủ liền sẽ trở lại vô biên hắc ám chi giới. Thiên tài Quân Mộ Khuynh. Quang Minh sứ giả ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn cách đó không xa thân ảnh, ở cường quang dưới, hắn không có lại mặt mang mỉm cười, ngược lại chảy ra sôi trào sát khí. Giết nàng. Lạnh băng vài đạo ánh mắt nhìn qua, sắc ý hiển lộ, không có chút nào che giấu. Không trung cường quang hiện lên, quang mang chiếu rọi, ngũ sắc quang mang dần dần biến mất ở không trung, Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận cũng từ nàng dưới chân chuyển động biến mất, thậm chí là không có người thấy rõ ràng, nàng cuối cùng lên tới cái gì cấp bậc. Có cái này ý tưởng người, sôi nổi hất hất đầu, từ cửu cấp trực tiếp đột phá, nàng có thể tới một bậc liền tính không tồi, còn có thể đạt tới cái gì cấp bậc, nhất định là bọn họ suy nghĩ nhiều. Tấn chức thành công. Huyết Hồng trong mắt hiện lên một tia may mà, Quân Mộ Khuynh lập tức nhắm mắt lại tìm tòi nghiên cứu thân thể của mình, khóe miệng độ cung chậm rãi gia tăng. Sắc. Mọi người còn đắm chìm ở kinh ngạc bên trong, lạnh băng quát lớn tiếng vang lên, Thần Hắc Ám bàn tay to huy động, hắn nếu là ngẩng đầu nhìn bầu trời liền sẽ không như vậy xúc động đối Quân Mộ Khuynh ra tay. Trước Lạc Thiến buông trong tay thủy mâu, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh súng lục, nàng không chút do dự mà thứ hướng Quân Mộ Khuynh. Ta muốn giết ngươi. Khuynh Khuynh. Màu đen thân ảnh nháy mắt hiện lên. Cảm giác được chung quanh sát khí, Huyết Hồng con ngươi đột nhiên mở, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt dựng lên, Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, Huyết Hồng ngọn lửa che ở nàng trước mặt. Oanh! Mấy chục đạo thân ảnh chen chúc tới, chiêu chiêu đều là sát ý, này đó sát ý đều là hướng về phía một người mà đi. Huyết Hồng quang mang chiếu rọi ở thiên địa chi gian, Quân Mộ Khuynh bị hừng hực thiêu đốt dựng lên ngọn lửa vây quanh, trong đầu giống như muốn nổ tung giống nhau. Người chi? Người chi thân? Người chi thân. Quân Mộ Khuynh trợn to hai mắt, là ai đang nói chuyện. Mây đen che trời, ánh lửa lập lòe, thẳng đến lúc này mọi người mới phát hiện, Quân Mộ Khuynh đã tấn trước, nhưng là nàng tấn trước khiến cho mây đen lại không có tan đi, ngược lại không trùng còn tụ tập một đóa màu đen đại vân. Khuynh Khuynh. Gào giống thanh âm ở bên tai vang lên, khi thì giống ái nhân trầm thấp đu ngữ, nhưng nghe tới lại như là tê tâm liệt phế. Thần. Quân Mộ Khuynh nghe được tiếng kêu phục hồi tinh thần lại, trước mắt lại là một mảnh huyết hồng, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm, huyết hồng ánh vào trong đầu, nàng rốt cuộc nhìn không tới cái khác nhan sắc, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Gia chủ, Quân Mộ Khuynh. Các loại tiếng kêu ở không trung vang lên, không trung mây đen tan đi, ánh lửa cũng biến mất ở thiên địa chi gian, vừa rồi kêu huyết hồng một mảnh không trung phảng phất chỉ là ảo giác, nếu kia lửa đỏ thân ảnh còn đứng ngạo nghệ ở thiên địa nói, kia mọi người liền sẽ không chút do dự cho rằng vừa rồi nhìn đến nhất định là ảo giác, kia chỉ là ảo giác mà thôi. Hàn Ngạo Thần vươn tay cương ở không trung, ánh mắt không hề tiêu điểm, ngốc ngốc nhìn một chỗ, hắn nắm tay, ở cuối cùng một viên bắt lấy góc áo không biết khi nào biến mất ở hắn khe hở ngón tay giữa, rốt cuộc nhìn không tới sở không tới. Phượng Hoàng Thiết Kỵ đột nhiên lui về phía sau vài bước, không dám tin tưởng mà lắc đầu, sẽ không, bọn họ gia chủ như thế nào sẽ liền như vậy biến mất, nhất định sẽ không, bọn họ nhìn đến chỉ là ảo giác, gia chủ nhất định không có biến mất. Hô hô, tiểu tứ ngẩng đầu nhìn xem không trung, xanh thẳm sắc đôi mắt tràn ra tươi cười, nó cơ chân múa tay cú sốc lên. Đã chết sao? Tân Lạc Thiến nhìn chính mình trên tay súng lục, nàng vừa rồi không có đâm trúng bất cứ thứ gì, Quân Mộ Khuynh đã chết sao? Tiểu tứ cơ chân múa tay là lúc, nhìn đến dại ra tại chỗ Hàn Ngạo Thần, xanh thẳm sắc đôi mắt cứ việc không muốn, nó vẫn là đi qua. Hô hô. Tiểu tứ đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt hô hô hai tiếng. Hàn Ngạo Thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía tiểu tứ, nó trên mặt không có nửa điểm lo lắng, ngược lại nhìn qua thực vui vẻ, hình như là gặp trên thế giới này vui vẻ nhất sự tình. Nó như thế nào sẽ như vậy vui vẻ? Ngươi biết đã xảy ra sự tình gì? Hàn Ngạo Thần thu hồi tay. Đôi tay rũ tại thân thể hai sườn cầm rồi lại buông ra. Hô hô. Tiểu tứ gật gật đầu, chỉ không trung, trên mặt tràn ra hưng phấn tươi cười. Như vậy liền hảo. Hàn Ngạo Thần trong mắt tiêu điểm chậm rãi khôi phục, chỉ là lúc này trên mặt hắn không hề có vẻ tươi cười, thậm chí ở trên mặt hắn tìm không ra cười dấu vết. Khuynh Khuynh không có việc gì, hắn nghe không hiểu tiểu tứ đang nói cái gì, nhưng là có thể từ nó trên mặt biểu tình nhìn ra tới, Khuynh Khuynh nhất định sẽ không có việc gì, nếu là có chuyện. Nó chỉ sợ sẽ xé lạn này phiến không trung. Màu đen trong mắt hiện lên một tia lạnh băng, nàng nếu có việc, hắn liền làm thiên hạ chốn cùng. Sau đó lại đi theo đi tìm nàng. Ám ảnh căng căng chiến chiến mà đứng ở một bên trên mặt mang theo vài phần khẩn trương. Như vậy vương chủ hắn trước nay chưa thấy qua, so với trước kia cái kia vương chủ yếu đáng sợ gấp trăm lần, trên người sôi trào sát khí, như là muốn giết sạch mọi người. Ám ảnh, có thuộc hạ. Ám ảnh vội vàng đáp. Hàn Ngạo Thần cúi đầu. Nhìn trên tay chiếc nhẫn, trong mắt tràn ra một mạt sủng lịch, đó là Khuynh Khuynh cho hắn thần khí, phòng thân thần khí. Giết không tha. Lạnh băng chữ vang lên, thiên địa đều rõ ràng rung động vài phần, trong giọng nói mang theo sinh ra đã có sẵn khí phách vương giả, còn có lãnh khốc xương lạnh sát ý. Ánh mắt nhu tình muôn vàn nhìn trên tay chiếc nhẫn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng có được loại này ánh mắt người, chính là nói ra kia lạnh băng chữ vô pháp kháng cự mệnh lệnh người kia. Giết không tha. Lạnh băng ba chữ làm mọi người hoàn hồn, vội vàng bắt đầu chạy trốn, ngay cả mấy thế lực lớn người cũng không dám lại nhiều hơn dừng lại, mang theo người sôi nổi rời đi. Đúng vậy, ám ảnh mặt vô biểu tình mà đáp, buồn cười mà nhìn thoát đi người, bọn họ cho rằng như vậy là có thể tránh thoát đi, vương nói giết không tha, người đáng chết liền một cái cũng trốn không được, bọn họ cũng không chỗ có thể trốn. Thánh Kỳ Lân đứng ở không trung, há miệng thở dốc, khiếp sợ mà nhìn lẻ loi một mình đứng ở không trung nam nhân, hắn nói giết không tha. Liên vi một cái Quân Mộ Khuynh, hắn muốn ở thần tộc đại khai sát giới. Vân Tử Lanh đứng ở nơi xa nhìn xa bên này, ánh mắt thâm trầm nhìn hắc y áo gấm nam nhân, nhuyễn nhuyễn miệng, cuối cùng lại cái gì đều không có nói, xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời, vừa rồi còn đứng mãn người đuốc viêm chi thành trên vách núi, lúc này một người đều không có, nghe được kia lệnh băng chữ, là mọi người tưởng chỉ có đào tẩu, không dám lại đi trêu chọc người nam nhân này lửa giận, cũng không có người dám đi thừa nhận hắn lửa giận. Hô hô. Tiểu tứ không tình nguyện mà mở miệng kêu lên, xanh thẳm sắc đôi mắt cực kỳ bất mãn nhìn Hàn Ngạo Thần, hiển nhiên là phi thường không thích cùng nó đoạt chủ nhân nam nhân. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hàn Ngạo Thần thu hồi ánh mắt, đôi tay phụ ở sau người, vừa rồi sôi trào sát y ở chậm rãi thối lui, màu đen con ngựa như cũ không có nửa điểm độ ấm. Hô hô. Tiểu tứ chỉ chính mình, lại chỉ không trung, ném cho Hàn Ngạo Thần một cái xem thường. Ngươi đi, ta đi theo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu. Tiểu tứ lúc này mới vừa lòng thu hồi ánh mắt, hướng không trung bay đi, màu đen thân ảnh gấp không chờ nổi mà đi theo nó phía sau, một người một thú dần dần đi xa. Đuốc viêm chi thành khôi phục bình tĩnh, phải giết mệnh lệnh lại giống như ma chú, thần tộc chú định không hề bình tĩnh. Khô vàng trên cỏ, đấu kỹ trận nhẹ nhàng chậm chạp xoay quanh, năm loại quang mang ở không ngừng lập lòe, lục quang, bạch quang, hồng quang, lam quang, nâu quang luân phiên xoay tròn, năm loại nhan sắc đấu kỹ trận như là một cái, lại như là năm cái. Ra ra, cái này đại ca ca giống như còn không tỉnh, đều 7 ngày. Non nớt thanh âm mang theo nghi hoặc, tiểu xảo nhân nhi ngẩng đầu hỏi thời điểm bên người tang thương lão nhân. Nhược nhi, đại ca ca là ngủ rồi, tỉnh lại liền không có việc gì. Ra nuôi trong thanh âm tràn ngập tự ái, lão nhân nhăn rún gió trên mặt sủng nịch mà nhìn bên người đứng tiểu nữ hài, ánh mắt lại nhìn về phía trên mặt đất nằm người. Nga. Tiêu nhược nhi tiểu nữ hài ngoan ngoan gật đầu, quỳ dạp trên mặt đất tò mò nhìn trên mặt đất nằm đại ca ca. Bị nhược nhi xưng là đại ca ca người, đúng là ngày đó biến mất ở đuốc viêm chi thành trên không quân mộ huynh, nàng nằm ở mặt cỏ thượng, đã hôn mê 7 ngày. 7 ngày. Hai mắt nhắm nghiền người đột nhiên trận to hai mắt, tạch một chút từ trên mặt đất ngồi dậy, trong mắt một đạo đỏ sẩm quang mang hiện lên, kia đỏ đậm con ngươi không biết khi nào lại biến trở về màu đen. Quân mộ huynh nhìn chung quanh, đây là tình huống như thế nào? Nói nàng hôn mê 7 ngày, không phải ở tấn trước, sau đó gặp được Tần Lạc Thiến công kích, đương nhiên còn có thần hắc ám. A, đại ca ca tỉnh. Kinh hỉ thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh vội vàng quay đầu nhìn lại, hồn nhiên tươi cười ánh vào mi mắt. Đại ca ca. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn chính mình, đúng vậy, trên người nàng còn mang theo huyễn thần khí, chỉ cần thần khí không thoái không xong, huyễn mạo liền sẽ không thay đổi hồi vốn dĩ bộ dáng. Thiếu niên, ngươi tỉnh. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, ngẩng đầu nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là một trương đã cực kỳ già nua gương mặt. Ngươi là nàng có bao nhiêu lâu chưa thấy qua như vậy lão người, ở thần tộc những cái đó đều là bảo trì ở chính mình tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, sống mấy vạn năm chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ không lão cũng sẽ không chết. Lão nhân kêu Phượng Hiệp, đây là ta cháu gái Phượng Nhược Nhi, 7 ngày trước gặp công tử. Lão nhân mỉm cười nói, trên người hắn không thương ngủ 7 ngày, trên người còn lập lòe quan mang. Phượng gia người. Quân Mộ Khuynh từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chung quanh, này có tới rồi thần tộc địa phương nào, còn gặp Phượng gia người. Ha ha, công tử nói đùa, quên đi hoang dã phía tây tất cả mọi người họ Phượng, công tử không cũng họ Phượng. Phượng Hiệp cười khẽ nói, trừ phi hắn là từ phía đông lại đây, bất qua phía đông giống như mọi người cũng họ Phượng. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, quên đi hoang dã. Nàng tấn cái thăng, lại đến quên đi hoang dã, có lầm hay không? Ta kêu Xích Quân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng là họ Phượng, bất quá hiện tại không họ Phượng, họ Quân. Công tử nếu không có việc gì, vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện ma thú triều dâng. Phượng Hiệp cẩn thận tăng lên nói, trong tay mặt nắm Phượng Nhược Nhi tay nhỏ. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, đánh bậy đánh bạ lại đến quên đi hoang dã, nơi này người đều còn họ Phượng. Kỳ quái địa phương, thượng đến nơi đây gặp được một đám ma thú 3 người, hiện tại lại gặp được 2 người. Lần trước nàng còn biết như thế nào trở về, lần này như thế nào tới cũng không biết, miễn bản trở về sự tình. Muốn hay không khai loại này vui đùa, nàng ở thần tộc còn có chuyện không có làm, tính toán trở về Phượng gia làm chút chuyện, sau đó liền phủi tay đi tìm thiên tài lao cha bọn họ. Phượng Nhược Nhi quay đầu nhìn về phía Phượng Hiệp, đô đô miệng, ra ra, có thể cho đại ca ca cùng chúng ta cùng nhau trở về. Cái này đại ca ca thật xinh đẹp, nàng rất thích. Đại ca ca còn có chính mình sự tình. Phượng Hiệp sùng nịch quát quát Phượng Nhược Nhi mũi, từ ái nói. Quân Mộ Khuynh trong mắt xẹt qua một tia ấm áp, ngồi xổm xuống thân thể, ta dù sao không có gì sự tình, các ngươi đều nói này bình nguyên thượng có ma thú, ta đưa các ngươi trở về. Không biết kia hai cái lao ra hỏa giống nàng không có, quân gia nàng đều rời đi đã nhiều năm, đến thần tộc cũng vài tháng. Có thể chứ? Phượng Nhược Nhi trừng mắt đại đại đôi mắt, thiên chân vô tả mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Có thể. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá ngươi muốn nói cho đại ca ca nơi này sự tình. Tới nơi nào tổng phải biết rằng là địa phương nào. Hảo. Phượng Nhược Nhi kéo kẹt cười ha hả, đôi mắt liên tục chớp chớp, liền giống như sao trời như vậy sáng ngời, một chút tạp chất đều không có. Phượng Hiệp bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Phượng Nhược Nhi, sau đó lại nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, vậy đa tạ công tử. Các ngươi cũng đã cứu ta. Quân Mộ Khuynh đứng lên nhàn nhạt nói, xem như huề nhau, ai cũng không nợ ai. Phượng Hiệp hơi hơi cười khẽ không hề nói thêm cái gì. Sống lớn như vậy một phen tuổi, gặp qua cũng không ít, thiếu niên này ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến, liền biết hắn không đơn giản, rốt cuộc năm nguyên tố không phải ai đều có thể có được, bất quá bí mật này hắn chỉ biết đè ở đáy lòng, sẽ không nói đi ra ngoài. Một đường đi tới, Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến, đây đều là chuyện gì, quên đi hoang dã phân hai cái bộ phận, một cái là phía đông, một cái là phía tây đều là người, ngẫu nhiên sẽ có ma thú từ phía đông chạy tới, nơi này người đều họ Phượng. Đến nỗi phía đông còn lại là người cùng ma thú đều có, lại còn có không ít cao thủ, thậm chí là quên đi hoang dã thủ lĩnh cũng ở tại phía đông, bất quá phía Tây người chỉ biết có thủ lĩnh, lại không biết thủ lĩnh sự tình, trước nay chưa thấy qua thủ lĩnh. Hiện tại duy nhất có thể xác định, lần trước nàng đến địa phương là phía Đông, hiện tại đến chính là phía Tây. Nàng liền như vậy hoa lệ lệ đến quên đi hoang dã, cái gì cũng không biết khi nào có thể rời đi nơi này. Quân Mộ Khuynh ngồi ở cũ nát loại nhỏ nhà cửa trong viện, không thú vị ngồi ở tại chỗ, nếu muốn biện pháp rời đi nơi này, trở về thần tộc, hiện tại Hàn Ngạo Thần nhất định cấp điên rồi, phượng gia bên kia tổ mẫu tiểu quỷ lão sư bọn họ cũng sẽ sốt ruột. Đại ca ca. Sáng ngời hai mắt ánh vào Quân Mộ Khuynh trong mắt, nàng lập tức hoàn hồn, ánh mắt lộ ra tươi cười. Nhược Nhi có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh tận lực làm chính mình ngữ khí không như vậy đạm mạc, đối phương dù sao cũng là tiểu hài tử. Đại ca ca, ngươi không vui suy nghĩ cái gì? Phượng Nhược Nhi ngồi vào Quân Mộ Khuynh đối diện, cười rộ lên tổng hội lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền. Nhược Nhi có biết hay không thế nào đi phía Đông? Quân Mộ Khuynh trầm mặc một hồi, vẫn là hỏi, tuy rằng đối phương là tiểu hài tử, không đủ ở cái này địa phương, tiểu hài tử biết đến đều so nàng nhiều. Phượng Nhược Nhi nghiêng đầu nhìn nhìn phía Đông phương hướng, chau mày nói, đại ca ca không ngoan lúc. Quân Mộ Khuynh, thật sâu, nàng lại như thế nào không ngoan, bị tiểu hài tử nói thành không ngoan. Loại cảm giác này thật đúng là. Đại ca ca nhất định không nghe Gia Gia nói, Gia Gia đã sớm nói qua đồ vật hai bên có này một tầng cái chắn, chúng ta là không thể tới gần. Phượng Nhược Nhi nhíu mày đô đô miệng, bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh một trận xấu hổ, nàng chính là biết, chính là hiểu lắm, quá rõ ràng, cho nên muốn biết có biện pháp gì không đi phía Đông. Tới rồi phía Đông nói không chừng lần trước khe hở còn ở, mấy người kia không phải đang nói, khe hở còn ở chữa trị. Cùng lắm thì nàng từ khe hở đi ra ngoài đến thú tộc, từ cây sinh mệnh lại đến thần tộc. Phương pháp này là có điểm phiền toái, bất quá nàng hiện tại có thể nghĩ đến, cũng chỉ có biện pháp này. Nhược Nhi, không thể như vậy vô lễ. Trách cứ thanh âm vang lên, trong giọng nói lại có vô pháp che lấp từ ái, Phượng Hiệp đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Công tử muốn đi phía Đông, vẫn là thôi đi, cái kia cái chắn là chúng ta thủ lĩnh tự mình thiết hạ, không có hắn đồng ý, mặc kệ là bên kia người đều không thể tới gần. Năm đó Nhược Nhi cha mẹ cũng là cuối cùng lão nhân không có nói thêm gì nữa, trong mắt hiện lên một tia đau xót. Lão nhân gia, ta đã biết. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, nàng là đã biết, bất quá vẫn là muốn qua đi, bằng không như thế nào trở về thần tộc. Lão nhân biết công tử là cái lợi hại nhân vật, bất quá công tử yên tâm, ngươi an tâm trụ hạ là được, lão nhân nhất định sẽ không đem công tử sự tình nói ra đi. Không biết hắn vì cái gì như vậy muốn đi phía Đông, hắn cũng biết này không phải chính mình nên hỏi. Quân Mộ Khuynh trong mắt lập lòe ra quan mang, ý cười từ trong ánh mắt tràn ra, cảm ơn. Công tử khách khí. Phượng Hiệp khách sáo trả lời. Đại ca ca liền an tâm trụ hạ hảo, ta nhất định đối đại ca ca tốt nhất tốt nhất. Phượng Nhược Nhi hưng phấn mà nói, về sau có đại ca ca ở, nàng liền nhiều một người chơi. Hảo. Quân Mộ Khuynh sờ sờ Phượng Nhược Nhi đầu, nghi hoặc hỏi, làm gì không cho Nhược Nhi tu luyện, nàng tuổi này cũng nên tu luyện. Năm đó Chiến Thiên 6 tuổi liền bắt đầu ngưng tụ phong nguyên tố. Nàng đều 8 tuổi còn không biết cái gì kêu đấu kỹ. Lão nhân người một nhà cũng không phải đấu kỹ sư, ở quên đi hoang dã có chuyên môn đấu kỹ sư gia tộc, cũng có chuyên môn giáo địa phương, bất quá Nhược Nhi cùng người không lớn ở chung, cũng không làm nàng đi học, dù sao chúng ta người một nhà đều không có là đấu kỹ sư. Phượng Hiệp thương tiếc mà nói. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một quả màu tím đang ăn dược, đưa cho Phượng Hiệp, cái này liền tính là ta ở nơi này tiền thuê nhà, còn Như Nhi, ở ta rời đi trước. Làm nàng đi theo ta như thế nào? Có lẽ là có điểm giống năm đó Quân Mộ Khuynh, cho nên nàng mới có loại này ý tưởng. Này! Thím đan! Phượng Hiệp trợn to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay mượt mà đan dược, đối Quân Mộ Khuynh thân phận đột nhiên có điểm tò mò. Tặng cho các ngươi. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, nếu không phải sợ dọa đến bọn họ, nàng đã sớm cho màu đen đan dược. Chính là! Cái này! Như vậy quý trọng đồ vật, bọn họ như thế nào xứng có được? Ngạo mạn thanh âm vang lên, tàn phá đại môn bị người đá văng ra, 5-6 cá nhân từ ngoài cửa đi vào tới. Quân Mộ Khuynh nắm lấy trên tay đan dược, bắt tay thu hồi đi, trong mắt hiện lên sương lạnh, không xứng có được. Phượng Nhược Nhi khẩn trương hướng Phượng Hiệp bên kia nhích lại gần, thiên chân tươi cười thay khủng hoảng, hiển nhiên những người này không phải lần đầu tiên xuất hiện ở chỗ này. Không xứng có được, bọn họ không xứng, các ngươi liền càng không xứng. Lạnh băng thanh âm mang theo sương lạnh. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía đi tới 6 cái không coi ai ra gì thiếu niên. Công tử Phượng Hiệp sốt ruột kêu lên. Bọn họ là trấn trên nổi danh ác bá, 6 cá nhân đều là đấu kỹ sư, xích quân công tử nếu là đắc tội bọn họ, vậy phải làm sao bây giờ? Nơi nào tới tiểu tử, dám quản chúng ta cầm đầu tiếng người còn chưa nói xong, sắc mặt tức khắc tái nhợt, thân thể ở không ngừng run lên, sợ hãi nhìn Quân Mộ Khuynh. Hảo cường đại, hảo cường đại khí thế. Tôn Đế Vương chi uy chưa từng có chút che giấu, Quân Mộ Khuynh bán gian lện bước đi hướng Diêu Võ Dương Oai sáu cá nhân trước mặt, hai mắt nheo lại. Là các ngươi chính mình đi, vẫn là ta đưa các ngươi đi. Thượng Tôn đấu kỹ sư liền dám như vậy kiêu ngạo, cái này địa phương hẳn là cùng Thương Khung Đại Lục không sai biệt lắm. Sáu người nuốt nuốt nước miếng, kinh tủng nhìn Quân Mộ Khuynh, chúng ta đi, chúng ta này liền đi. Người này bọn họ không thể trêu vào, luôn có người có thể chọc khởi. Cương đại khí thế uy áp dưới, sáu người gấp không chờ nổi mà rời đi, chút nào không dám dừng lại. Phượng Hiệp mở miệng, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn biết Xích Quân công tử rất mạnh, lại không biết như vậy cường, cái gì đều không có làm này sáu cái ngày thường Diêu Võ Dương Oai sáu cá nhân liền như vậy vội vàng đào tẩu. Bọn họ lần này gặp được chính là Phúc Tinh. Trước mắt người chính là bọn họ Phúc Tinh. Phượng Nhược Nhi trợn to hai mắt, sùng kính mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đại ca ca thật là lợi hại, đem kia sáu cá nhân dọa đi rồi. Mày nhẹ chọn, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía nóc nhà, trò hay xem đủ rồi, có phải hay không có thể ra tới. Khu khu, con tuổi nhỏ thực lực nhưng thật ra không kém. Hai tấn hoa dâm lão nhân xuất hiện ở nóc nhà, trên mặt hiện lên mất tự nhiên đỏ ửng, khó được một lần nhìn lén, đã bị tiểu tử này phát hiện. Phượng trước đại nhân. Phượng Hiệp kinh hô, vội vàng đem Phượng Nhược Nhi kéo đến phía sau, cảnh giác mà nhìn trước mặt người. Đừng khẩn trương, ta chính là đi ngang qua. Phượng trước chạy nhanh nói, hắn chính là đi ngang qua, không nghĩ tới sẽ nhìn đến chuyện như vậy, còn có thiếu niên này, cư nhiên lợi hại như vậy, kia uy áp hắn phía sau lưng đều chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Đi ngang qua. Kia bọn họ đâu? Quân Mộ Khuynh chỉ xuất hiện ở cửa người, lạnh nhạt hỏi, vừa rồi vội vàng rời đi sáu cá nhân cũng đi theo trở về, đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Phượng Hiệp Phượng Nhược Nhi càng thêm khẩn trương, nhìn đến người tới già trẻ hai người sắc mặt đều bị dọa xanh mét, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Phượng trước nhìn cửa, mày nhíu một chút, bọn họ tới như thế nào nhanh như vậy? Phượng chính đại người, chính là hắn, chính là trên tay hắn vừa rồi cầm tím đan. Vừa rồi bị dọa đi mấy cái thiếu niên, có chỗ dựa, lập tức lại thay đổi mặt khác một bộ sắc mặt. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, hướng về phía tím đan tới, xem ra nơi này không phải thần tộc, màu tím đan dược không thể tùy tiện lấy ra tay. Bằng không liền sẽ giống như bây giờ. Phượng Chính bán ra nện bước, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía nóc nhà Phượng trước. Phượng trước, chuyện của ta ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, Phượng Nhược Nhi lần này nhất định phải theo chúng ta đi. Ta biết. Phượng trước gật gật đầu, loại chuyện này hắn cũng không hảo nhúng tay. Được đến Phượng trước đáp ứng, Phượng Chính lúc này mới lại nhìn về phía Phượng Nhược Nhi. Phượng Hiệp, Phượng Nhược Nhi đã tới rồi thích hợp tuổi tác, nàng thiên phú cũng không tồi, nên đưa đi phía đông. Phượng Chính. Rõ ràng ngươi luyến tiếp chính mình nữ nhi, nhà ngươi nữ nhi thiên phú xa ở Nhược Nhi phía trên, bị đưa đi phía đông nên là nàng. Phượng Hiệp chạy nhanh ôm lấy Phượng Nhược Nhi, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào trước mặt người. Đưa đi phía đông, mấy năm nay phía đông là có người lại đây mang đi thiên phú cao hài tử, nhưng là bọn họ đi phía đông liền không còn có trở về quá, Nhược Nhi còn như vậy tiểu, như thế nào có thể làm nàng có việc. Phượng Chính cho mày mà nhìn Phượng Hiệp, hắn là ai luyến tiếp chính mình nữ nhi? Nếu không phải này phụ cận liền Phượng Nhược Nhi tuổi tác cùng hắn nữ nhi sắp xỉ, hắn cũng sẽ không chọn một cái đến bây giờ đều không thể ngưng tụ đấu kỵ nữ hoa hoa. Vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, đây là thủ lĩnh mệnh lệnh, mỗi 3 năm sẽ có đại nhân mang đi 10 tên thiên phú tốt nhất hải tử, ngươi đừng quên. Phượng Chính đại nghĩa nghiêm nghị mà nói, hắn sẽ cứ như vậy cấp tới, đương nhiên cũng là vì thiếu niên này trên tay tím đan. Phượng trước ngồi ở trên nóc nhà, cứ việc hắn tưởng quản cũng không có thể ra sức. Thủ lĩnh mệnh lệnh bọn họ không thể vi phạm. Không. Không nên là nhà ta Nhược Nhi. Phượng Hiệp ôm chặt lấy Phượng Nhược Nhi, hắn hiện tại liền như vậy một cái cháu gái, không thể làm nàng lại rời đi. Không phải do ngươi. Phượng Chính đại vung tay lên, phía sau người lập tức đi lên tới, muốn mạnh mẽ mang theo trước mặt người. Một tiếng quát lạnh từ không trung nổ tung, lửa đỏ thân ảnh đứng ở Phượng Chính diện trước, ánh mắt lạnh băng như xương. Chấm đã. Tiểu tử, nay cùng ngươi không quan hệ. Phượng Chính cười mỉa nói. Hắn chờ chính là hiện tại, người này sẽ cho Phượng Hiệp bọn họ tím đan, có thể thấy được bọn họ ở trong lòng hắn địa vị, muốn buông tha bọn họ, liền phải đem tím đan giao ra đây. Ngượng ngùng, ta vừa vặn liền ở nơi này, vẫn là Phượng Nhược Nhi họ hàng xa, muốn mang đi nàng, môn đều không có. Nhưng còn không phải là họ hàng xa, tốt xấu nàng là Phượng gia người. Như vậy cũng coi như là họ hàng xa, ân, là họ hàng xa. Họ hàng xa. Mọi người nhìn về phía Phượng Hiệp. Nhà bọn họ khi nào có như vậy họ hàng xa, như thế nào trước kia cũng không biết. Đừng nói bọn họ, ngay cả Phượng Hiệp đều ngây ngẩn cả người, Xích Quân công tử đang nói cái gì họ hàng xa. Họ hàng xa. Phượng Chính thu hồi ánh mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra châm chọc tươi cười, họ hàng xa ngươi cũng là phía tây người, kia cũng muốn nghe từ thủ lĩnh mệnh lệnh, đứa nhỏ này, ta nhất định phải mang đi, bất quá. Quân Mộ Khuynh rũ xuống mí mắt, sắc ý từ trong mắt chợt lóe mà qua, bất quá. Ngươi nếu là đem tím đan giao ra đây, ta khả năng sẽ bỏ qua nàng, như vậy coi như khi làm trao đổi điều kiện. Phượng Chính cao ngạo mà nói, như vậy điều kiện hắn không có khả năng không đáp ứng. Mí mắt nâng lên, lạnh băng thanh âm giống như tháng chạp gió lạnh, nhớ kỹ, bản công tử hận nhất chính là uy hiếp. Đấu kỹ trận ở dưới chân chợt lóe mà qua, mau đến mọi người đối không có thấy rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì cấp bậc, đại địa phát ra chấn động, cường đại khí thế ở chung quanh thổi quét, màu xanh lục cơn lốc diễn tấu sơn. Lan. Lạnh băng quát lớn tiếng vang lên, đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt đắc ý rào rạt đoàn người, nháy mắt bị cơn lốc đảo qua, hướng không trung bay đi. Đứng ở trong viện người bị đá đi, trong viện cơn lốc lập tức dừng lại, tiểu viện tử bên trong khôi phục bình tĩnh. Phanh. Ngoài cửa vang lên đồ vật rơi xuống thanh âm. Vừa rồi còn đứng ở nóc nhà Phượng trước lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, kích động mà kéo qua tay nàng. Đại nhân, ngươi có phải hay không thủ lĩnh phái tới đại nhân? Loại này lực lượng, hắn chỉ ở đại nhân là trên người gặp qua, quá cường đại. Quân Mộ Khuynh không lưu dấu vết mà thu hồi tay, hờ hững nhìn về phía Phượng trước, không phải. Thủ lĩnh, quên đi hoang dã thủ lĩnh, mỗi 3 năm muốn là cái thiên phú so cao hài tử, có cái dạng nào mục đích, hắn muốn này đó hài tử làm cái gì, phía đông lại là thế nào một màn. Chưa thấy qua cái nào thủ lĩnh có như vậy vô lễ yêu cầu, này vẫn là hắn lãnh đạo hạ nhân. Người tên là gì, vừa rồi ngươi không phải nói là bọn họ họ hàng xa. Phượng trước trà sắt tay, cười ha hả mà nói, cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Quân Mộ Khuynh nhìn Phượng trước, hắn đột nhiên kích động như vậy làm cái gì, vừa rồi không phải còn vẻ mặt mặc kệ biểu tình. Phượng Hiệp sắc mặt một trận đường đỏ, công tử vừa rồi nói như vậy chỉ là kế sách tạm thời, nơi nào là bọn họ cái gì họ hàng xa. Phượng trước đại nhân như thế nào còn liền tin, rõ ràng liền biết không phải. Quân Mộ Khuynh nhìn Phượng Lực Nhi, nhìn lại Phượng trước, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, ta kêu Phượng Quân. Chuyện ngoài lề. Quên đi hoang dã cũng có bí mật tốt co, o. Chương 75 không nói lý. Phượng Hiệp sắc mặt một trận đường đỏ, công tử vừa rồi nói như vậy chỉ là kế sách tạm thời, nơi nào là bọn họ cái gì họ hàng xa, Phượng trước đại nhân như thế nào còn liền tin, rõ ràng liền biết không phải. Quân Mộ Khuynh nhìn Phượng Lực Nhi, nhìn lại Phượng trước, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, ta kêu Phượng Quân. Phượng Hiệp hầu nghi nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, Phượng Quân. Hắn không phải nói chính mình kêu Xích Quân sao? Nhìn đến Phượng Hiệp trên mặt nghi hoặc, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Xích Quân Phượng Quân vốn chính là một người. Phượng Hiệp bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đã sớm biết thiếu niên này thân phận không đơn giản, hắn cần gì phải để ý này đó. Chỉ cần biết rằng hắn là ở Thảo Nguyên Thượng nhận thức thiếu niên là được. Sống nhiều năm như vậy, những việc này cũng không biết nói, đó chính là quá thất bại. Ta kêu Phượng trước, là cái này trấn trên hôn ăn hôn uống người. Phượng trước mỉm cười nói, Phượng Quân, lợi hại như vậy thiếu niên hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, vừa rồi hắn ngưng tụ ra đấu kỹ trận, cơ hồ cái gì đều không có thấy rõ ràng, đấu kỹ đã ngưng tụ ra tới. Kia Phượng đúng là Tây Nguyên trấn người nào, còn có cái kia thủ lĩnh mệnh lệnh, 03 năm muốn 10 cái hải tử. Như vậy yêu cầu giống như là đây là cái hài tử là sống tế phẩm, bị đưa đi phía đông sẽ không bao giờ nữa có thể trở về. Phượng trước quái dị mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn rốt cuộc có phải hay không nơi này người, như vậy chuyện quan trọng, hắn cư nhiên cũng không biết. Phượng Hiệp thấy Phượng trước lộ ra kỳ dị ánh mắt, chạy nhanh đi đến trước mặt hắn cười nói, là cái dạng này, Phượng Quân vừa mới từ núi sâu bên trong ra tới, trước kia thời điểm hắn vì tăng lên thực lực, vẫn luôn ở trong núi rèn luyện, những việc này hắn biết đến không phải rất rõ ràng. Khó trách ngươi sẽ lợi hại như vậy, nguyên lai là có chuyện như vậy. Vừa mới rèn luyện trở về người, chính mình như thế nào so thượng. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, lẳng lặng đứng ở một bên, nàng tổng không thể nói chính mình là từ thần tộc tới, còn không biết cái này địa phương người có biết hay không thần tộc tồn tại. Tây Nguyên Trấn là thuộc về nhất phía Tây Thị Trấn, cho nên tuyển người sự tình cũng là nhất vãn, nói không chừng nơi này còn sẽ không có người bị tuyển đến, đi phía Đông là thủ lĩnh mệnh lệnh, đến nỗi vì cái gì sẽ bị tuyển đi, không có người biết. Phượng trước trầm giọng nói, nhiều năm như vậy bị tuyển đi phía đông người đều không có trở về quá, cũng không biết bọn họ sống hay chết. Phía đông có cái gì, các ngươi cũng không biết. Phượng chính vừa rồi mục đích nàng rất rõ ràng, chính là vì màu tím đan dược, vòng vòng cong cong nói một đống có không. Phượng trước thu hồi ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, bất đắc dĩ mà lắc đầu, cái này chúng ta như thế nào sẽ biết, đồ vật cách trở. Các ngươi cũng không biết từ bình nguyên thượng xuyên qua ma thú là chuyện như thế nào. Đồ vật cách trở. Một bên thực lực phi phàm, một bên có chút người liền đấu kỹ đều sẽ không tu luyện, này khác biệt cũng quá lớn. Thống lĩnh phái tới người ta nói, là một tháng cái chắn sẽ vỡ ra một cái khe hở. Phượng trước sờ sờ đầu, hắn cũng không biết vì cái gì, những việc này vốn dĩ không nên nói hiện tại cũng nói ra, còn nói cho một cái vừa mới nhận thức người. Cái khe. Quân Mộ Khuynh trong lòng nhảy dựng, đôi mắt tràn ra tươi cười, nàng muốn tìm liền cái này cái khe, xuyên qua cái khe nàng là có thể đem đi thu tộc, sau đó trở lại thần tộc. Cho nên, các ngươi thủ lĩnh phái tới người, lại đây tiếp người cũng thông qua này nói khe hở. Ngón tay cọ sát cằm, Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà cười nhìn trước mặt, thủ lĩnh, quên đi hoang dã thủ lĩnh nàng thật đúng là muốn gặp. Hẳn là đi. Phượng trước gật gật đầu, hắn cũng không có gặp qua khe hở, liền không biết có phải như vậy hay không, bất quá tương truyền là như thế này. Quân Mộ Khuynh vươn tay, mượt mà đan dược nằm nơi tay lòng bàn tay, ngươi hiện tại hẳn là tôn giả cấp bậc, cái này cho ngươi, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá tôn giả tấn chức đại thừa giả. Phượng trước trợn to hai mắt há miệng, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn liền như vậy đem tím đan cho chính mình, không phải muốn nói cấp Phượng Hiệp bọn họ sao. Phượng trước đại nhân, ngươi liền cầm, thứ này giao cho chúng ta trên tay cũng không có gì tác dụng. Phượng Hiệp mỉm cười nói, bọn họ đều không phải đấu kỹ sư, cầm màu tím đan dược cũng không phải sử dụng đến, cuối cùng còn lãng phí. Đây là mặt khác một viên đan dược ta sẽ không đồng thời đưa cho hai người. Quân Mộ Khuynh vươn tay, vừa rồi phải cho Phượng Hiệp đan dược lẳng lặng nằm ở mặt khác một bàn tay thượng. Hai viên. Phượng trước thiếu chút nữa ngất, hắn chẳng lẽ là luyện khí sư, không đúng à, vừa rồi dùng nguyên tố là phong nguyên tố, không nên sẽ là luyện khí sư. Ông trời, không phải luyện khí sư trên người hắn như thế nào sẽ có nhiều như vậy đan dược, màu tím đan dược đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền tặng người.